Vân Tịch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia bình đến từ địa ngục nguyên hỏa, từng câu từng chữ nói: "Minh đại ca, nếu ngươi quả thực bỏ được, Tịch Nhi nguyện ý thử một lần." Minh Tấn Tâm đột nhiên run lên: "Tịch Nhi, ngươi không sợ chết sao?" "Sợ." Vân Tịch liêm thần, nghiêm mặt nói: "Ta thực tích mệnh. Nguyên nhân chính là vì tích mệnh, mới bức thiết khát vọng biến cường. Nhưng nhà ấm chung đóa hoa, liền mưa rền gió dữ đều chịu đựng không dậy nổi, sao có thể trở thành cường giả?" Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: "Trên đời cường giả, cái nào không phải cửu tử nhất sinh chém giết ra tới? Ta nếu vừa lòng với hiện trạng, sợ hãi mạo hiểm, lại sao có thể có được bảo hộ chính mình năng lực? Một cái ám dạ thương, liền đủ để hủy diệt ta. Đạo lý mỗi người đều hiểu. Nhưng mà khó liền khó ở. Tương lai nguy hiểm chưa tiến đến, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm tồn may mắn. Mà trước mắt nguy hiểm lại rõ ràng, tổng làm người nhịn không được liền muốn tránh tránh. Cứ việc biết Tịch Nhi nói rất có đạo lý, nhưng Minh Tấn lại luyến tiếc làm nàng đi mạo sinh tử đại hiểm. Biết Minh Tấn là thật sự quan tâm chính mình, Vân Tịch trong lòng một trận ấm áp. Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên nghị, tự tin tràn đầy. Nàng thanh âm, ôn nhu chung mang theo kiên cường. Giống như gió mạnh chung kính thảo, nhìn như nhu nhược lại cắm rễ đại địa, có được ngoan cường sinh mệnh lực. "Minh đại ca, tin tưởng ta, ta nếu nuốt vào nguyên hỏa, là vô luận như thế nào cũng luyến tiếc chết. Liên tính chết thật, ta cũng sẽ từ trong địa ngục bỏ lại tới." "Nói rất đúng. Không hổ là ta ma giới công chúa. Có khí phách." Đại trưởng lão thanh âm đột nhiên tự nàng thân sau vang lên. Vân Tịch vội vàng chuyển thân, chiêu tứ đại trưởng lão hành lễ. Nàng nguyên bản muốn sửa đúng đại trưởng lão đối nàng xưng hô. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng có thể ở ma giới như thế nổi tiếng, còn không phải là dựa vào ma giới giả công chúa thân phân sao. Nếu là lộ tẩy, cái thứ nhất muốn sát nàng, chỉ sợ cũng là trước mắt cái này đang ở khen nàng đại trưởng lão. Vì thế nàng đâm lao phải theo lao, cam chịu cái này thân phân. Tứ trưởng lão cười vang nói: "Công chúa dù chưa nữ nhi thân, lại so với ma quân có đảm lực nhiều. Sớm chút năm, chúng ta bốn cái lao ra hỏa kiến nghị hắn cắn nuốt nguyên hỏa, hắn cư nhiên túng, còn chạy trốn tới nhân giới trốn rồi thật dài thời gian. Thẳng đến sau lại, bởi vì cơ duyên xảo hợp được tân mồi lửa, hắn mới dám trở về." Tam trưởng lão đi theo nói: "Cái gì cửu tử nhất sinh, nào có như vậy khoa trương. Ma quân chính là thích nói chuyện giật gân." Vân Tịch Tâm nói: "Này nơi nào là nói chuyện giật gân, a cửu tử nhất sinh còn phải dựa vận khí đâu, nếu là vận khí không tốt, kia tuyệt đối là thập tử vô sinh." Nhị trưởng lão vẻ mặt thưởng thức mà nhìn Vân Tịch, nói: "Nguyên hỏa là lão tổ tông lưu lại, đáng tiếc lịch đại trực hệ huyết mạch, không có một cái dám nếm thử. Luận xào trá, cửu vĩ hồ thiên hạ vô địch, nhưng là luận gan dạ sáng suốt, cửu vĩ hồ cùng lao thử cũng không nhiều lắm khác biệt." Minh Tấn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nghẹn một hơi nói: "Ở muội muội trước mặt, các ngươi liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi sao? Nói nữa, ta cũng là bởi vì lo lắng Tịch Nhi a quan tâm sẽ bị loạn hiểu hay không. Kia chính là nguyên hỏa, há có thể đại ý? Còn không phải là nguyên hỏa sao?" Đại trưởng lão vẻ mặt cuồng ngạo: "Có chúng ta bốn cái lao ra hỏa ở, núi lao biển lửa cũng không có gì đáng sợ, sợ cái gì nguyên hỏa?" Minh Tấn thấp giọng phản bác: "Nguyên hỏa há là núi đao biển lửa có thể so sánh. Căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Hoàn toàn không thể so sánh. Đó là cách biệt một trời." Đại trưởng lao mắt hổ trừng, vẻ mặt không phục nói: "Ta mới vừa nói núi đao biển lửa, chỉ là một cái so sánh. Này ngươi đều nghe không hiểu. Không văn hóa thật đáng sợ." Minh Tấn. Đại trưởng lão ngạo, tiểu gì ồ, mà nâng nâng cằm, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt tử, ai ai, nói: "Tuy rằng nguyên hỏa có như vậy một chút lợi hại, một khi nuốt vào, công chúa thân tâm sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, nhưng lại khổ lại mệt lại dày vò, cũng luôn có chịu đựng đi thời điểm có phải hay không?" "Đúng vậy." Vân Tịch vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. "Bất luận cái gì sự tình đều có đại giới. Cắn nuốt nguyên hỏa như vậy nghịch thiên sự, đương nhiên không có khả năng nhẹ nhàng. Một không cẩn thận mất đi tính mạng, đó là hết sức bình thường sự. Vạn sự đều có pháp tắc. Muốn được đến nghịch thiên bản lĩnh, tự nhiên yêu cầu thừa nhận nghịch thiên thống khổ, thậm chí là trả giá sinh mệnh đại giới. Này thực công bằng. Nếu lựa chọn con đường này, cũng đã đem đại giới tính toán đi vào. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không oán không hối hận." Minh Tấn lại là vẻ mặt không yên tâm. Hắn hẹp dài hồ ly mắt hơi hơi nheo lại, thấp giọng nói: "Vạn nhất chịu không nổi đi làm sao bây giờ?" "Phi phi phi. Đồng nôn vô kỵ. Đồng nôn vô kỵ." Nói xong, đại trưởng lão còn hung hăng trừng mắt nhìn Minh Tấn liếc mắt một cái. Chính mình nhát gan cũng liền thôi, còn tưởng kéo công chúa chân sau, nơi nào còn có trưởng huynh nên có bộ dáng. Công chúa đều so với hắn dũng cảm. Nhị trưởng lão cất cao giọng nói: "Ma quân yên tâm, mấy năm nay, chúng ta trận pháp lại có tinh tiến, đối phó địa ngục chi hỏa, đó là dư giả. Minh Tấn khỏe môi chịu chịu, nói. Các ngươi trận pháp lại tinh tiến, cũng chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng. Cắn nuốt nguyên hỏa người là Tịch Nhi, địa ngục chi hỏa chỉ có thể dựa nàng chính mình thừa nhận, vạn nhất. Không có vạn nhất. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp khẽ nâng, ánh mắt cứng cỏi. Bắt đầu đi. Chương 637, mãnh liệt tưởng tượng mang đến chân thật. Cho tới nay, Vân Tịch đều là một cái cẩn thận người. Nhưng thời khắc mấu chốt, nàng cũng có đánh bạc hết thể dũng khí. Phú quý hiểm trung cầu. Muốn biến cường, cũng là như thế. Kỳ ngộ một khi tiến đến, cần thiết chặt chẽ nắm chắc. Bởi vì kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu, hơi túng lướt qua. Nhân sinh lộ từ từ, nhưng mấu chốt lộ, cũng liền như vậy vài bước. Vì thành tựu càng tốt chính mình, nàng nguyện ý lấy mệnh đi bác. Huống chi, nàng còn được đến tứ đại trưởng lão duy trì. Cái kia trận pháp, nghe tới tựa hồ rất lợi hại. Tốt như vậy cơ hội nếu là bỏ lỡ, nàng sẽ hối hận cả đời. Thấy Minh Tấn hẹp dài hồ ly trong mắt toàn là lo lắng, Vân Tịch ngước mắt đón nhận hắn ánh mắt kiên nghị chấp nhất, bàng bạc đại khí. Nàng thanh âm tuy nhẹ, nhưng một cái một câu, tất cả đều giống đúa tạ giống nhau gõ ở Minh Tấn trong lòng. Minh đại ca, ám dạ thương bị trọng thương, tạm thời mở ra không được ám dạ lĩnh vực, nhưng hắn sớm hay muộn sẽ khỏi hẳn. Hắn muốn giết ta, khó lòng phòng bị, ta liền tính đánh không lại hắn, ít nhất phải có chạy trốn năng lực đi. Chẳng sợ trốn không thoát, cũng ít nhất phải có nhiều căng một hồi chờ ngươi tới cứu bản lĩnh, có phải hay không? Chỗ dựa lại đáng tin cậy, cũng luôn có không ở thân biên thời điểm. Nếu là áp đảo một bên thực lực chênh lệch, vậy sẽ liền kéo dài thời gian năng lực đều không có, chờ đợi nàng, chỉ có đường chết một cái. Thấy Minh Tấn ánh mắt có buông lỏng, Vân Tịch tiếp tục nói. Cắn nuốt nguyên hỏa tuy rằng có nguy hiểm, nhưng ít ra là ở các ngươi mí mắt phía dưới, các ngươi còn có thể giúp ta một phen. Nhưng nếu ta năng lực không đi lên, tương lai, ở các ngươi nhìn không tới địa phương gặp được nguy hiểm, đến lúc đó, ta muốn năng lực không năng lực, muốn chỗ dựa không chỗ dựa, làm sao bây giờ? Cuối cùng, Vân Tịch tổng kết ra một câu. Minh đại ca, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta thả rằng ngã vào trở thành cường giả trên đường, cũng không nghĩ nằm ở ôn, giường trụ ảng, thượng đẳng chết. Minh Tấn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, đem màu đỏ sẫm cổ xưa cái chai đưa tới Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch lại nói, chờ một chút. Nghe vậy, Minh Tấn hẹp dài hồ ly mắt đột nhiên bính, bán xẻo, ra hy vọng quan mang, đầy cõi lòng chờ mong nói. Tịch nhi, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Vân Tịch cười khẽ lắc đầu. Nàng từ không gian giới chung lấy ra một chi toàn thân ánh nhuận tử ngọc châm, đặt ở lòng bàn tay tinh tế vuốt ve. Đây là ngự lâm thần đưa cho nàng sinh, ngày gì, lễ vật, hiện giờ, nhân diện bất chi hà sứ khứ, tử ngọc châm nhưng vẫn bồi ở nàng thân biên. Minh Tấn cùng tứ đại trưởng lão lại lợi hại, cũng không thể thay thế nàng nuốt vào nguyên hỏa, có thể giúp nàng bảy trận hộ pháp, đã là lớn lao chuyện may mắn. Này có thể là nguyên bản thập tử vô sinh cục, biến thành cửu tử nhất sinh. Con đường phía trước hung hiểm, có thể hay không xông qua đi, là cái không biết bao nhiêu. Tử ngọc châm là bảo vật, vạn nhất nàng đã chết, trở thành tuẫn táng phẩm liền quá đáng tiếc. Đem tử ngọc châm nhét vào Minh Tấn trong tay, Vân Tịch thấp giọng nói. Minh đại ca, nếu ta sớm bất quá đi, phiền thoái ngươi đem này chi cây châm còn cấp ngự lâm thần, làm ơn. Nói xong, nàng chiều Minh Tấn thật sâu mà cúc một cái cung. Minh Tấn nhìn mắt bị Tịch Nhi mạnh mẽ nhét vào trong tay tử ngọc châm, ôn nhu nói. Mãnh liệt tưởng tượng mang đến chân thật. Tịch Nhi, nhớ kỹ, ngươi trong đầu nhất định phải nhớ tất thắng, ngàn vạn không cần có một chút ít hoài nghi. Nếu không, nếu liền chính ngươi đều không tin chính mình, kia lần này mạo hiểm, còn có cái gì ý nghĩa? Vân Tịch dùng sức gật gật đầu, nói, Tịch Nhi nhớ kỹ. Minh Tấn giơ lên trong tay tử ngọc châm, nói, nay chi tử ngọc châm, ta trước tạm thời thế ngươi bảo quản, miễn cho ngươi miên man suy nghĩ. Chờ ngươi xông qua đi sau, ta lại đem cây châm trả lại ngươi. Hảo. Vân Tịch lại lần nữa gật đầu. Minh Tấn là một cái phi thường quyết đoán người. Tuy rằng phía trước bởi vì lo lắng phản đối, nhưng một khi quyết định, hắn liền sẽ vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, toàn lực ứng phó đem sự tình làm tốt. Hắn chọn lựa ra tốt nhất đan dược, an bài đại gia từng người ăn vào. Sau đó lại chọn lựa ra tốt nhất pháp khí, tốt nhất địa lý vị trí, hơn nữa hiệp trợ tứ đại trưởng lão bày ra thiên địa đại trận, dùng để hạ thấp nguyên hỏa lực sát thương. Mà chính hắn, tắc tự mình hộ pháp. Đã muốn tu bổ trận pháp, còn muốn thời khắc chú ý Tịch Nhi trạng thái, thời khắc mấu chốt còn muốn khởi đến cứu hộ tác dụng. Này rất khó, nhưng hắn dốc hết sức lực toàn lực ứng phó. Liên ở Vân Tịch bước vào trận pháp, ngưỡng cổ nuốt vào nguyên hỏa khi, Ngự Lâm Thần Hành Ngọc thon dài ngón tay chính cầm một cây toàn thân ánh nhuận tử ngọc châm, mắt phượng sâu thẳm tựa hải. Cái gì cho nhau hấp dẫn, cái gì cảm tình càng ngày càng thâm, đều là gạt người. Tịch Nhi căn bản là không, ai hải, hán. Này đối tử ngọc châm, cũng chính là cái cất giữ linh lực vật chứa thôi, căn bản là không trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Truyền thuyết, quả nhiên chỉ là một cái truyền thuyết. Hít sâu một hơi, hắn đem Tử Ngọc Châm thu hồi, sau đó chuyển thân đi hướng Rèn Luyện Sơn. Lôi Bá đi theo hắn thân sau, vẻ mặt không yên tâm nói: "Rèn Luyện Sơn quá nguy hiểm, thiếu chủ ngươi thân thể chưa khôi phục, vẫn là đi ôm băng hồ tu luyện đi. Thiên giới Rèn Luyện Sơn, tùy tiện một cây dây đằng cũng có cực cường lực sát thương, càng miễn bàn những cái đó xuất quỷ nhập thần hung thú, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Thiếu chủ kéo một bộ bệnh thể đi loại địa phương kia, nên không phải là cảm tình thất bại muốn tự sát sao?" Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Lôi Bá dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Thiếu chủ ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, Vân tiểu thư không thích ngươi đó là nàng tổn thất, thiếu chủ tuấn mỹ vô song thiên hạ vô địch, muốn cái gì dạng mỹ nữ cưới không đến. Ta này liền tuyển phi đi." Câm miệng. Ngự Lâm Thần trong lòng khó thở, ánh mắt càng thêm âm rỉn, chí. Có thể hay không nói chuyện a? Hắn đương nhiên biết Tịch Nhi không thích hắn, này còn cần hắn nhắc nhở. Hắn nào con mắt thấy hắn luẩn quẩn trong lòng. Còn không phải là Rèn Luyện Sơn sao? Lại không phải không đi qua. Thật không được hắn còn có thể thuấn di rời đi, không chết được. Lôi Bá khuyên bất động Ngự Lâm Thần, đành phải bồi hắn cùng nhau lên núi. Nhưng thực mau, hắn liền bị Ngự Lâm Thần cấp xua đuổi ra tới. Nguyên nhân là, hung thú đều bị hắn cưỡng chế di rời, thiếu chủ vô pháp hảo hảo rèn luyện. Vì thế hắn đành phải chạy đến ma giới tìm Vân Tịch, hy vọng nàng có thể hỗ trợ khuyên nhủ thiếu chủ. Liền tính thành không được, ai ai, người, cũng vẫn là bằng hữu sao. Ai ngờ tới rồi ma giới sau lại nghe nói, Vân tiểu thư nuốt vào nguyên hỏa, đang ở bế quan. Lôi Bá như là bị thiên lôi bổ trúng giống nhau, ngoại tiêu lý nộn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, thiếu chủ vì sao luôn là bị Vân tiểu thư ăn đến gắt gao. Vân tiểu thư quá độc ác. Hơn nữa vẫn là cái loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tàn nhẫn. Khác không nói liền nói hiện tại. Hắn nguyên tưởng rằng, thiếu chủ kéo bệnh thể thượng Rèn Luyện Sơn đã đủ điên cuồng, ai ngờ Vân cô nương càng khủng bố. Cư nhiên nuốt vào nguyên hỏa. Quá mẹ nó không muốn sống nữa. Bất quá, tin tức này, hẳn là có thể đem thiếu chủ lừa hạ Rèn Luyện Sơn đi. Lôi Bá đang muốn rời đi, lại nghe một vị ma tướng nói. Việc này, ngàn vạn không thể báo cho nhà ngươi thiếu chủ, nếu không nhà ta công chúa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn ma tướng nhắc nhở, Lôi Bá lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Cắn nuốt nguyên hỏa, sắp sửa thừa nhận liệt hỏa đốt thân đau khổ, lại lợi hại người, cũng sẽ ở vào một loại đem chết chưa chết trạng thái. Ở cái loại này trạng thái hạ, sẽ xuất hiện các loại ảo cảnh. Thâm ma cũng sẽ chạy ra quấy phá. Thiếu chủ cùng Vân tiểu thư đã trải qua nhiều như vậy, lẫn nhau sớm đã trở thành đối phương tâm ma. Nếu là thiếu chủ xuất hiện ở chỗ này, hắn khí chàng, chắc chắn quấy nhiều đến Vân tiểu thư, tăng lên nàng tâm ma ma tính. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lôi Bá chiều kia ma tướng thật sâu mà hành lễ, vẻ mặt thận trọng mà hứa hẹn nói. Đa tạ tướng quân báo cho. Yên tâm. Ta chắc chắn đem hết toàn lực ngăn cản nhà ta thiếu chủ, ở Vân tiểu thư xuất quan phía trước, tuyệt đối sẽ không làm hắn xuất hiện ở ma giới phụ cận. Sự tình quan Vân tiểu thư sinh tử, cho dù là đánh vượng thiếu chủ, hắn cũng không tiếc. Đa tạ Lôi Bá to lớn tương trợ. Ma tướng đáp lễ, vẻ mặt cảm kích. Thiên địa đại trận trung, Vân Tịch sớm đã nuốt vào nguyên hỏa, ngồi xếp bằng, nghiêm trần lấy đãi. Minh Tấn cùng tứ đại trưởng lão cũng đều sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc, không dám có một chút ít đại ý. Này bình nguyên hỏa đến từ địa ngục 16 tầng núi lửa địa ngục. Núi lửa trong địa ngục, những cái đó đem ác quỷ nhóm thiêu đến kêu trời khóc đất hừng hực liệt hỏa, đều là nó hỏa tử hỏa tôn. Nó là địa ngục chi hỏa nguyên hỏa, liền ác quỷ nhóm đều phải nghe tiếng sợ vỡ mật, hiện giờ, lại bị một nhân loại tiểu cô nương nuốt vào. Hơi có vô ý, đó là liền linh hồn cũng sẽ đốt cháy hầu như không còn. Dùng phía trước, Minh Tấn luôn mãi dặn dò. Tịch Nhi ngươi nhớ kỹ, nuốt vào nguyên hỏa sau, vô luận phát sinh chuyện gì, cho dù là trời sụp đất nước, ngươi cũng muốn gắt gao bảo vệ cho hai điểm. Đệ nhất, cần thiết bảo trì thanh tỉnh. Đem chết chưa chết hết sức, các loại tâm ma đều sẽ ra tới quấy rối. Ngươi cần thiết gắt gao nhớ kỹ, hết thể đều là ảo giác. Lấy tỉnh chế động, lấy bất biến ứng và biến. Đệ nhị, nguyên hỏa đốt thân khi, vô luận nhiều thống khổ, ngươi cũng cần thiết cắn răng, rất tìm, trụ, chịu đựng liệt hỏa đốt thân thống khổ. Ngươi linh hồn tuyệt đối không thể phiêu ly thân thể, nếu không, liền rốt cuộc trở về không được. Không thể làm chính mình lâm vào hôn mê, không thể làm linh hồn phiêu ra thân thể, đây là Vân Tịch nuốt vào nguyên hỏa sau cần thiết chặt chẽ bảo vệ cho hai điểm, nếu không đó là chết vô táng thân nơi. Chương 638, nên chịu khổ thời điểm, vững chắc chịu khổ. Nguyên hỏa quả nhiên không phải đùa giỡn. Thân vì hỏa hệ nguyên tố sư, Vân Tịch có thể ở liệt hỏa trung thông suốt không bị ngăn trở, lông tóc không thương. Chính là nuốt vào nguyên hỏa sau, nàng thực mau liền cảm giác được lửa đổ thêm dầu phỏng. Mà này, mới vừa bắt đầu. Thân kinh trăm chiến vân tịch, đối với chính mình nhịn đau năng lực, luôn luôn lấy làm tự hào, nhưng mà nguyên hỏa bỏng cháy chung nàng, mới chịu đựng một canh giờ, liền thiếu chút nữa đau đến chết ngất qua đi. Không thể hôn mê. Một khi hôn mê, linh hồn của nàng liền sẽ bị nguyên hỏa cắn ướt. Vân tịch cường đánh lên tinh thần, một bên thừa nhận vô biên đau nhức, một bên cùng hỗn độn đại não tiến hành liều chết vật lộn. Không thể ngủ qua đi, ngàn vạn không thể. Đối với đau nhức, vân tịch rất có kinh nghiệm. Đau đến cuối cùng, người là sẽ chết lặng. Chỉ cần chịu đựng thời gian kia, mặt sau lại đau cũng cảm thụ không đến. Vân tịch ngao a ngao, ngao a ngao. Đột nhiên, thân thượng đau nhức tất cả đều biến mất. Vân tịch lưu ly mắt đẹp đột nhiên trợn to. Rốt cuộc ngao đến chết lặng kỳ sao. Nhưng mà thức mau, vân tịch liền phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Đâu ra cái gì chết lặng kỳ a? Mỗi khi nàng thật vất vả ngao đến đau thần kinh sắp chết lặng, thân thượng đau nhức liền sẽ đột nhiên biến mất. Này cũng chính là một cái hô hấp gian sự, ngay sau đó tân một vòng đau nhức liền sẽ một lần nữa trình diễn, một vòng tiếp theo một vòng, muốn đau đến chết lặng, đó là nằm mơ. Vân tịch không lưng ôm đầu gối, yên lặng thừa nhận, hồn thân trên dưới sớm bị mồ hôi xuống nước. Không thể hôn mê, không thể hôn mê. Rất nhiều lần, vân tịch thiếu chút nữa đau đến chết ngất qua đi, nhưng tại ý thức sắp bị hắc ám cắn nuốt khi, nàng liều mạng mà nói cho chính mình, nàng cần thiết xông qua đi, nàng tuyệt không có thể hôn mê. Minh Đại ca nói, mãnh liệt tưởng tượng mang đến chân thật. Cho nên nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng chính mình sẽ ngất xỉu. Nàng có thể xông qua đi. Nhất định có thể. Vòng đi vòng lại đau nhức một đợt tiếp theo một đợt, sinh mệnh phảng phất chỉ còn liệt hỏa. Ngắn ngủn một ngày, đối vân tịch tới nói, phảng phất đã qua dài dòng cả đời. Chịu đựng dài dòng đêm lạnh, tia nắng ban mai sơ hiện, cùng phong đưa ấm. Trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Thiên địa đại trận ngoại, cảnh đẹp như họa. Nhưng mà giờ phút này vân tịch lại phảng phất trí thân ở địa ngục ma chơi bên trong. Liệt hỏa đốt thân còn ở tiếp tục, hừng hực trong ngọn lửa, lại truyền đến các loại quỷ khóc sói gào, tê tâm liệt phế, âm dịn, sâm khủng bố. Quỷ tiếng kêu liên tục không ngừng, âm dịn, xót xa rất là dọa người. Vân tịch cố nén đau nhức cùng kinh tủng, nói cho chính mình. Ngàn vạn muốn bảo vệ cho thân thể, không thể bị này đó hư ảo lệ quỷ sợ tới mức ly hồn. Quỷ khóc sói gào còn ở tiếp tục, vân tịch liều mạng mà bảo trì thanh tỉnh. Liều mạng mà đem linh hồn của chính mình gắt gao đè ở trong cơ thể. Nhưng tuy là như thế, nàng khiếp sợ phát hiện, chính mình hồn phách, tựa hồ vẫn là phiêu ly thân thể. Giây lát chi gian, nàng cư nhiên đã đứng ở một tòa trên núi lửa. Nàng này một dọa không phải là nhỏ. Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng đã gắt gao ngăn chặn hồn phách, như thế nào còn sẽ bay ra? Đây là nơi nào? Nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện, thật lớn sơn môn thượng, trắng bệnh đầu lâu đôi ra bốn chữ, núi lửa địa ngục. Đầu lâu mắt trong động, phun, bán xẻo, quỷ dị minh hỏa, tràn ngập tử vong hơi thở. Quả nhiên là đi tới địa ngục. Địa ngục 16 tầng, núi lửa địa ngục. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Bỏ lại đi sao? Chính là, nên như thế nào bỏ, mới có thể bỏ ra đệ thập lục tầng địa ngục. Vân tịch lâm vào trầm tư. Tịch nhi, nghe thấy ta nói chuyện sao? Bên hai đột nhiên truyền đến Minh Tấn thanh âm. Vân tịch vội vàng mọi nơi tìm kiếm, lại cái gì cũng không tìm được. Sợ cuối cùng liền thanh âm đều liên hệ không thượng, vân tịch vội vàng nói. Nghe thấy, ngươi ở đâu? Vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi? Minh Tấn nói, đừng sợ, ngươi không có hôn mê, cũng chưa từng ly hồn, chỉ là tiến vào nguyên hỏa lĩnh vực. Nguyên hỏa lĩnh vực? Vân tịch lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, tò mò mà truy vấn. Nguyên hỏa lĩnh vực cùng ám dạ lĩnh vực giống nhau sao? Có phải hay không nếu muốn biện pháp tìm được đường ra mới được? Minh Tấn nói, lĩnh vực tuy rằng mạnh yếu bất đồng, ảo cảnh bất đồng. Nhưng nguyên lý đều là giống nhau. Chỉ là, ngươi trước mắt tình huống, cùng ngươi trước kia trong đêm tối trong lĩnh vực, lại là không giống nhau. Ngươi không cần tìm kiếm đường ra, chỉ cần chặt chẽ nhớ kỹ ta sở công đạo hai điểm liền có thể. Vân tịch tò mò nói, vì sao? Minh Tấn tạm dừng một chút, sau đó gần từng chữ một nói. Bởi vì, đây là chính ngươi lĩnh vực. Cái gì? Vân tịch mắt đẹp trợn lên, khiếp sợ đến một câu cũng không nói ra được. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có chiều một, ngày gì? Nàng có thể có được chính mình lĩnh vực. Ở nàng nhận chi chung, chỉ có ám dạ nguyên tố sư mới có khả năng có được lĩnh vực, nàng một cái hỏa hệ nguyên tố sư, thế nhưng cũng có thể có được thuộc về chính mình lĩnh vực. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Vân tịch trong lòng vui mừng, chắn cũng ngăn không được, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười, liền tóc ti đều đang cười. Người trước không vội cao hứng. Minh Tấn thanh âm xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Nguyên hỏa vốn chính là nghịch thiên tồn tại, lĩnh vực càng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể được đến. Hơn nữa, lĩnh vực là yêu cầu chính mình tỉ mỉ đào tạo, phi thường hao phí tinh lực, lĩnh vực một khi mở ra, đối tinh thần lực hao tổn cũng là cực đại. Người tu vi còn thấp, trước mắt còn không cụ bị, thao cô, khống lĩnh vực năng lực. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại cảm giác liệt hỏa đốt cháy cảm giác lại lần nữa đánh út lại, hơn nữa so với phía trước càng vì mãnh liệt. Nàng đau đến cong lưng, ôm lấy đầu gối, đứt quãng nói. Này thật là ta lĩnh vực sao? Nhưng ta như thế nào cảm giác bốn phương tám hướng ngọn lửa đều thực bất hữu thiện, hận không thể đem ta đốt thành cho tẫn. Minh Tẫn thanh âm thực mau truyền đến. Đừng quên, nó hiện tại vẫn là ngươi địch nhân. Chỉ có xông qua đi, nó mới là ngươi. Vân Tịch đau đến phát gục trên mặt đất, tùy ý dưới nền đất vụt ra ngọn lửa tùy ý thiêu đốt nàng toàn thân. Đây là ảo cảnh, thiêu bất tử, nhưng là sẽ đau. Đau đớn tới rồi cực điểm, liền sẽ ngất xỉu đi. Nàng phải làm, là bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối không thể ngất xỉu đi. Vừa định không thể ngất xỉu đi, thân hạ lại đột nhiên một trận treo không, êm đẹp một miếng đất thế nhưng lập tức liền sụt xuống. Ngay sau đó, Vân Tịch cảm giác toàn bộ thân thể đều ở thẳng tắp giảm xuống, phảng phất rơi vào vạn trượng vực sâu bên trong, đầu choáng váng hoa mắt. Nếu không phải nàng ý chí lực kinh người, chỉ sợ sớm ngất đi rồi. Bên tai là hô hô tiếng gió, Minh Tấn đang ở nói chuyện, nhưng bị tiếng gió cắt đến đứt quãng, nghe không rõ ràng. Bảo trì thanh tỉnh, không cần hôn mê. Bảo vệ cho thân thể, không cần ly hồn. Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, chẳng sợ người kia là ta, cũng không thể tin. Tin tưởng chính mình, dựa vào chính mình. Đối mặt hiện thực, chịu đựng đi, không cần ý đồ thoát đi. Nên chịu khổ thời điểm, vững chắc chịu khổ. Lĩnh vực ngoại Minh Tẫn, có một vạn cái đau lòng, một vạn cái lo lắng, một vạn cái luyến tiếc, nhưng muội muội tổng muốn lớn lên, hắn cần thiết buông tay. Vạn trượng vực sâu tới rồi cuối, là vô biên vô hạn biển lửa. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Vân Tịch toàn bộ thân thể, thực mau liền bị biển lửa bao phủ. Nàng mở mắt ra, phát hiện bốn phương tám hướng trừ bỏ hỏa, vẫn là hỏa. Tại đây vô biên vô hạn biển lửa chung, thời gian bị vô tận kéo trường, phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Minh Tấn Đức quang thanh âm còn ở bên thai tiếng vọng. Tịch nhi, phát sinh chuyện gì? Vân Tịch vội vàng nói, ta rớt vào một mảnh biển lửa chung. Biển lửa. Minh Tấn vội vàng tiến lên xem xét một chút Vân Tịch thân thể, phát hiện nàng đã không hôn mê cũng không ly hồn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Tịch nhi đừng sợ, nguyên hỏa ở ngươi trong cơ thể, nguyên hỏa lĩnh vực tự nhiên cũng liền ở ngươi thân thượng. Chỉ cần không rời đi nguyên hỏa lĩnh vực, ngươi liền sẽ không ly hồn. Chỉ là, biển lửa là cô độc cùng đau nhức chồng lên, rất khó chịu đựng. Nhưng trước mắt, ngươi chỉ có nhẫn mại. Trừ phi địa mạo tự hành biến hóa, nếu không, ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi biển lửa. Tuy rằng không chết, nhưng một phen lăn lộn xuống dưới, Tịch Nhi thân thể đã thực hư nhược rồi, nếu ra kia phiến biển lửa, một không cẩn thận rời đi nguyên hỏa lĩnh vực, thực dễ dàng liền sẽ ly hồn. Cắn nuốt nguyên hỏa khi nếu là ly hồn, liền sẽ bị nguyên hỏa phản phệ, đại la thần tiên cũng cứu không được. Thật lâu đợi không được Tịch Nhi đáp ứng thanh, Minh Tấn nóng nảy, vận dụng linh lực, cất cao âm lượng, lớn tiếng nói. Tịch Nhi ngươi nhớ kỹ sao? Nghe thấy liền hồi ta một câu. Trả lời hắn, là chết giống nhau yên tĩnh. Nguyên hỏa lĩnh vực còn ở vào mới bắt đầu trạng thái, bởi vì không có người, thao cô, khống, cho nên ngay từ đầu Minh Tấn còn có thể cùng Vân Tịch trò chuyện, nhưng theo Vân Tịch xâm nhập, bên trong lĩnh vực lực công kích càng ngày càng cường, bên trong lĩnh vực ngoại truyền lời cũng liền gián đoạn. Minh Tấn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Tịch Nhi chịu đựng sở hữu đau khổ, bình an trở về. Biển lửa chung Tịch Nhi, chính thừa nhận thân thể cùng linh hồn song trọng làm đủ. Nàng chặt chẽ nhớ kỹ Minh Tấn nói, chết đều không rời đi kia phiến biển lửa, liệt hỏa đốt thân nếu bình thường. Nhưng mà biển lửa, lại sớm đã không hề là phía trước dáng vẻ kia. Chương 639, hiểm nguy trung trùng. Biển lửa chung, bay tới vô số thi thể. Tử trạng cực kỳ khủng bố. Thiếu cánh tay thiếu chân đó là mỹ nữ soái ca. Trong mắt nhảy ra tới. Đầu bị tạp ra mấy cái động cũng còn tính ưu nhã. Nhất ghê tởm, là ruột cùng óc chảy ra, nhau dính dính mà dính ở thân thượng, đưa tới vô số rồi bỏ, ong ong ong thanh âm ở bên thai vang cái không ngừng, rất là làm người điên cuồng. Càng miễn bàn các loại thi biết cùng xà chuột con kiến. Lĩnh vực quả thật là cái náo động mở rộng ra địa phương. Ai có thể nghĩ đến, biển lửa chung cư nhiên sẽ có loại này ghê tởm đồ vật. Vân Tịch lại kiên cường, cũng chung quy là cái, ai, mỹ thiếu nữ. Nhìn đến như vậy ghê tởm đồ vật, tâm tình thật sự mỹ diệu không đứng dậy. Ngao đi. Đem thời gian chịu đựng đi, chờ đến nguyên hỏa bị nàng thân thể hấp thu, hòa hợp nhất thể sau, nàng liền thắng. Nhưng mà, ngao cái này tự, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại là dị thường gian nan. Thân thượng đau nhức tạm thời không đề cập tới, liền nói những cái đó thì biết xà chuột đi, há to miệng, lộ ra bạch sâm sâm răng nanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chiều nàng thân thượng đánh tới, cái loại này nổi ra gà ghê tởm đến tưởng phun cảm giác, có thể đem người sống sờ sờ bức điên. Vân Tịch cố nén đau nhức, mại động lăng ba vi bộ, ở biển lửa trung tả lóe hữu tránh, linh hoạt tính nhưng thật ra càng luyện càng tốt. Nhưng mà, nay thật sự là một kiện cực độ tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực sự. Đương tốc độ tăng lên tới cực điểm sau, thời gian cũng liền càng kéo càng dài. Dần dần mà, Vân Tịch tầm mắt có chút mơ hồ, bên hai trước sau quanh quẩn ong long thanh, cũng trở nên càng ngày càng xa xôi. Không thể hôn mê. Chết đều không thể hôn mê. Vân Tịch thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể ngã xuống. Cho dù là chết, nàng cũng muốn đứng chết. Linh đài phía trên cuối cùng một mạt linh thức, gắt gao chống đỡ, không cho chính mình ngất. Nàng thân thể sớm đã mỏi mệt bất ham, đại não cũng đã hôn hôn độn độn, ý thức chìm nổi gian, một đạo trầm thấp thanh âm tự nàng đỉnh đầu vang lên. Tịch nhi, theo ta đi. Vân Tịch gian nan mà mở mắt ra, phát hiện Ngự Lâm Thần không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn tóc đen phi dương, mặc y liễu huyền chuyển, phong hoa tuyệt đại. Hành ngọc tay, liền bãi ở nàng trước mắt. Chỉ cần dắt thượng nó, nàng liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Liệt hỏa đốt thân đau nhức, dơ bẩn ghê tởm thi thể, tránh cũng không thể tránh sợ hãi, đều sẽ không lại có. Vân Tịch có trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng chậm rãi vươn tay. Nhưng mà, liền ở hai người ngón tay sắp gặp phải khi, nàng đột nhiên đem tay lùi về. Không nghĩ cùng ta ở bên nhau sao? Ngự Lâm Thần thanh âm bình tĩnh, không gợn sóng. Lúc này Vân Tịch, chỉ còn cuối cùng một tia ý thức chống đỡ, liền hoài nghi trước mắt người này là thật là giả sức lực đều không có. Nhưng nàng còn có nhất nguyên thủy bản năng tự hỏi lực. Này cùng uống say thì nói thật là một đạo lý. Uống say người, chỉ còn nhất nguyên thủy bản năng, liền nói dối năng lực đều không có, bởi vì nói dối là yêu cầu sức lực. Lúc này Vân Tịch, cũng không có những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm tư, chỉ còn lại có đáy lòng chỗ sâu trong nhất chân thật đáp án. Ta không thể. Vân Tịch lắc đầu nói. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Ngươi có con đường của ngươi phải đi, lấy ta hiện tại năng lực, nếu ta đi theo ngươi, chỉ biết liên lụy ngươi. Ta cũng có ta lộ phải đi, ngươi nếu đi theo ta, liền rất khó lại có tiến bộ, đó là hủy hoại ngươi. Hai cái thế giới người không nên ở bên nhau. Ngự Lâm Thần nói, ta không sợ bị ngươi liên lụy, ta cũng bảo đảm sẽ không nạp tiếp, đời này vĩnh viễn chỉ, ai ai, ngươi một người, theo ta đi đi. Vân Tịch ánh mắt mê ly, như sương như khói. Vĩnh viễn. Đáy lòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nhớ kỹ, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, đều đừng rời khỏi biển lửa. Ai? Là ai ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong nói chuyện, trước mắt này đao ngân ân ký. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, ôm chặt lấy chính mình thân tử, ý chí kiên định nói. Ta không đi. Ta chỗ nào đều không đi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở chỗ này. Nàng thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, lại len ken hữu lực, mang theo long trời lở đất ý chí lực, xé nát điệt lệ tuyệt diễm Ngự Lâm Thần. Đưa Ngự Lâm Thần hóa thành bụi biến mất khi, thân tâm đều mệt vô lực tự hỏi Vân Tịch còn không có phản ứng lại đây là ảo giác. Ở nàng xem ra, Ngự Lâm Thần là vận dụng thuấn di, cho nên mới sẽ trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bốn phía lại khôi phục chết giống nhau yên tĩnh, liền rồi bỏ ong long thanh đều nghe không thấy. Thi thể cùng xà chuột con kiến cũng đều biến mất không thấy. Bốn phía trừ bỏ hừng hực thiêu đốt liệt hỏa lại vô mặt khác. Không có thanh âm, hình ảnh càng là đơn điệu đến làm người phát điên. Thời không phảng phất động lại. Không có quá khứ hiện tại cùng tương lai. Cũng không có trước sau trên dưới tả hữu. Có, chỉ là chết giống nhau yên lặng. Thời gian một chút trôi đi. Không biết qua bao lâu, một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Thiếu niên mặt mày như họa, ngọc thụ lâm phong, quý không thể nói. Hắn mắt phượng sâu thẳm mà nhìn xuống Vân Tịch, thanh âm thanh lãnh. Ta ở Lạc Nhạn Sơn bái hạ tuyển phi yến, ngươi vì sao không tới? Vân Tịch ánh mắt mê ly, buột miệng tốt ra, ta vì sao phải đi? Thiếu niên nói, bởi vì ta đang đợi ngươi. Vân Tịch nhíu mày. Hắn đang đợi nàng, nàng liền phi đi không thể sao? Đây là cái gì đạo lý? Nhưng nàng thân tâm đều mệt, suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra một câu phản bác nói tới. Nàng ngoan ngoãn mà đãi ở biển lửa chung, vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên không phải người khác, đúng là Tam Hoàng tử Ngự Lâm Hoàn. Thấy Tịch Nhi ôm đầu gối, ai ai, lý không để ý tới, hắn vẻ mặt ủy khuất. Ngươi nhẫn tâm làm ta lại tiếp tục khổ chờ đợi sao? Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt như trẻ mới sinh thuần tịnh. Không đành lòng. Nàng lắc đầu tư thế rất là nhưng, ai ai. Vậy cùng ta về nhà. Ngự Lâm Hoàn vươn tay, thanh âm tràn ngập mị hoặc. Vân Tịch không có duỗi tay, vẻ mặt buồn bực hỏi. Vì cái gì không phải ngươi lưu lại bồi ta? Ngự Lâm Hoàn nói, nơi này hoàn cảnh không tốt, trong nhà có đỉnh đài lầu cát, cao, giường trụ ẳng, giường mềm, há là nơi này có thể so sánh. Vân Tịch lắc đầu, thái độ kiên quyết nói. Không, ta chỗ nào đều không đi. Rời đi nơi này, ta sẽ chết. Ngự Lâm Hoàn thanh âm ôn nhu, tràn ngập mị hoặc. Sẽ không, không tin ngươi rời đi thử xem. Vân Tịch đột nhiên trận to một đôi lưu ly mắt đẹp, ánh mắt như băng nhận, bán xẻo, hướng Ngự Lâm Hoàn, gàn từng chữ một nói. Ngươi không phải Tam Ca. Tuy rằng, nàng cùng Ngự Lâm Hoàn chi gian có rất nhiều vấn đề tồn tại, nhưng vô luận như thế nào, Ngự Lâm Hoàn tuyệt không sẽ lấy nàng tánh mạng nói giỡn. Thử xem, mệnh là có thể thì sao? Mặc kệ thanh âm kia có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu mị hoặc, cũng vô pháp thay đổi này lạnh băng thị huyết bản chất. Thân tâm đều mệt dưới, tuy rằng Vân Tịch nhớ không rõ rất nhiều sự, nhưng ít nhất bản năng tự hỏi lực còn ở. Bị Vân Tịch xuyên qua Ngự Lâm Hoàn, thực mau liền mất đi sinh mệnh lực, như huyền phù ở không trung bạc khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy lại đều khôi phục như lúc ban đầu. Ở chết giống nhau yên tĩnh chung, Vân Tịch một mình một người rong chơi ở vô biên vô hạn vô cùng vô tận thời gian sông dài chung. Thân thể như đánh nát xương cốt giống nhau đau nhức rục nức. Ý thức còn ở điên cuồng xé rách. Có một cổ lực lượng cường đại vẫn luôn đều ở đè ép linh hồn của nàng. Đau nhức chi gian, một đạo tuyên cổ bất biến lời thề, như là xuyên qua muôn sông nghìn núi, thệ dòng nước năm, từ cổ xưa phương xa truyền đến. Kia gào giống thanh âm, phảng phất dã thú rên rỉ, mang theo thị huyết điên cuồng, lệnh người nghe hãi hùng khiếp vía. Ta ám dạ thương tại đây thề, đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, vĩnh viễn hận ngươi. Thương hải tăng điển, địa lao thiên hoang, này hận kéo dài, vĩnh vô tuyệt kỳ. Theo thanh âm càng ngày càng gần, thanh quý vô song, âm dịn, trí lạnh băng ám dạ thương, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch tâm một trận quặn đau. Đáng chết, ám dạ thương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Từng có phía trước hai lần kinh nghiệm, Vân Tịch liền tính lại như thế nào không sức lực tự hỏi, đơn giản như vậy đạo lý, vẫn là thực mau liền lĩnh ngộ ra tới. Hết thảy đều là ảo giác. Mặc kệ là Ngự Lâm Thần vẫn là Ngự Lâm Hoàn, đều là từ nàng tâm ma chế tạo ra tới ảo giác. Nhưng trước mắt cái này ám dạ thương là chuyện gì xảy ra? Nàng cùng hắn một chút cũng không thân. Duy nhất giao thoa cũng chính là hắn không thể hiểu được muốn sát nàng. Hắn như thế nào liền thành nàng tâm ma đâu? Chẳng lẽ nói, nàng bị hắn giết sợ? Cho nên nàng tiềm thức bên trong có tâm lý, âm dịn, ảnh. Vì thế hắn thành nàng đấy lòng đuổi không tiêu tan ác ma. Nhất định là cái dạng này. Đại não hỗn độn Vân Tịch, có thể tưởng nhiều như vậy, cũng đã là cực hạn. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng quát lớn nói. Ám dạ thương, nơi này không chào đón ngươi, chạy nhanh cút cho ta. Căn cứ nàng phía trước hai lần kinh nghiệm, tâm ma, là có thể dụng ý chí lực xua đuổi. Nguyên tưởng rằng, ám dạ thương sẽ cùng phía trước hai người giống nhau, ở nàng ý thức xua đuổi dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai ngờ ở Vân Tịch lệ thanh nộ hứng hạ, ám dạ thương thế nhưng bất động như núi, kia băng phách hắn mắt, giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn nàng. Chương 640, kêu đến cũng thật thân thiết. Đuổi không đi ảo giác. Sao lại thế này? Tâm ma trung hộ bị cưỡng chế sao? Chẳng lẽ là ám dạ thương tinh thần lực quá mức cường đại? Nhưng cường đại nữa, cũng cùng ảo giác không quan hệ a. Ảo giác là nàng chính mình tâm ma sở sinh ra, cùng bản tôn không quá lớn quan hệ, nếu không, tại đây phía trước, nàng cũng không có khả năng lập tức liền đem Ngự Lâm Thần Ngự Lâm Hoàn cấp đuổi đi. Nhưng mà, mặc kệ Vân Tịch có bao nhiêu nghi hoặc, đuổi không đi chính là đuổi không đi. Ảo giác loại đồ vật này, chỉ có thể dựa tinh thần lực xua đuổi. Đừng nói nàng hiện tại không sức lực, cho dù có sức lực, cũng vô pháp dùng linh lực xua đuổi. Không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể dùng tinh thần lực tiếp tục xua đuổi. Nhiều nếm thử mấy lần, có lẽ liền thành công. Vân Tịch hít sâu một hơi, giống niệm kinh giống nhau, môi đỏ khẽ mở, lải nhải mà luân phiên nói, cút cút cút cút cút. Nhưng mà thật đáng tiếc, ám dạ thương vẫn là bất động như núi. Hắn băng phách thâm mắt lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch, nói, mấy, ngày gì, không thấy, đầu góc nước vào. Giống bà cốt giống nhau như vậy kêu vài tiếng, là có thể đem hắn đuổi đi. Quả thực tú đâu? Vân Tịch xinh đẹp lông mày nhăn lại. Không hổ là ám dạ thương, liền ảo giác cũng chưa một câu lời hay, như thế nào ác độc như thế nào tới. Đáng tiếc, nàng hiện tại thật sự không sức lực cùng người đối mắng, chỉ có thể ở trong lòng hung tợn mắng hắn. Ngươi mới đầu góc nước vào đâu? Các ngươi cả nhà đều đầu góc nước vào. Ở trong lòng mắng song sau, cảm giác thống khoái điểm, nàng đơn giản nhắm mắt lại không đi xem hắn, hết sức chuyên chú mà mặc niệm một cái lan tự. Ám dạ thương nhìn chằm chằm Vân Tịch nhìn một hồi, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Tiểu tử này, là đem hắn đương ảo giác ở xua đuổi. Hắn vô vô nàng bả vai, ý đồ đánh gãy nàng thần thần thao thao chú niệm. Vân Tịch không có để ý đến hắn, tập trung lực chú ý hết sức chăm chú xua đuổi ám dạ thương. Kia nghiêm túc tiểu bộ dáng nhi, xem đến ám dạ thương một trận hoàng thần. Hắn vội vàng liễm thần, ánh mắt, âm dịn, chí mà nhìn chằm chằm nàng, giống lớn nói. Đừng niệm. Ta không phải ảo giác. Niệm một vạn biến ngươi cũng đuổi không đi. Không phải ảo giác. Thời buổi này ảo giác, lợi hại đến loại trình độ này. Cư nhiên nói dối nói chính mình không phải ảo giác. Đều mau có thể lấy giả đánh cháo. Thấy Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chính mình, ám dạ thương lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngốc thành như vậy, cũng không biết là như thế nào sống đến này số tuổi. Sau đó hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tịch một lần, lắc lắc đầu, một bộ không thể chịu đựng được bộ dáng, tiếp tục chọn thứ. Em đẹp một người nam nhân, đoạn tụ cũng liền thôi, hiện giờ, cư nhiên còn trải lên nữ nhân búi tóc, mặc vào nữ nhân quần áo, ngươi quả thực không cứu. Chúng ta nam nhân mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Vân Tịch sửng sốt, bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Này thật là nàng tâm ma sao? Tâm ma, nói đến cùng chính là chính mình trong tiềm thức phụ năng lượng. Nàng tiềm thức, quả quyết không có khả năng nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ là ám dạ thương bản tôn tới? Chính là, sao có thể? Nơi này chính là ma giới. Mơ màng hồ đồ suy nghĩ, bị như vậy một dọa, tức khắc thanh tỉnh một nửa. Vân Tịch quyết định thử một chút hắn. Vì giảm bất tâm hoa chỗ truyền đến từng trận quặn đau, nàng bối qua thân đi, không chút để ý mà cùng hắn nói chuyện thiếm. Nơi này là ta núi lửa lĩnh vực, không tồi đi. Ám dạ thương xoang mũi truyền ra một trận khinh thường hừ nhẹ thanh. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, nói. Núi lửa địa ngục lĩnh vực, ta có thể huyễn hóa ra vô số tòa, núi non trùng điệp, liên miên không dứt, so này đại, so này cao, so này hoảng sợ. Ta còn có thể huyễn hóa ra sa mạc, băng sơn, biển sâu, rừng, cây chờ địa mạo. 18 tầng địa ngục mỗi một tầng ta đều có thể tùy ý huyễn hóa ra tới. Liên ngươi này phá địa phương, đơn sơ đến quả thực vô pháp xem. Hơn nữa, hiện giờ nó còn không phải ngươi, nói không chừng, ngươi thực mau liền phải táng thân tại đây. Bị trong nghề cao thủ ghét bỏ, Vân Tịch cũng không sinh khí, nhàn nhạt nói. Nếu trướng mắt ta này phá địa phương, kêu mau cút không tiễn. Nhìn Vân Tịch mảnh khảnh phía sau lưng, ám dạ thương nhíu nhíu mày. Tiểu tử này, không xương tử như thế nào như vậy tiểu. Ngưng Huy học viện những cái đó nữ học sinh, liền chưa thấy qua ai khung xương tử so nàng càng tiểu nhân. Mới nhìn chằm chằm Vân Tịch phía sau lưng nhìn không bao lâu, ám dạ thương trái tim chỗ độn đau liền càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Hắn rời mắt, nhìn phía phương xa, nói. Chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ sao? Ta là tới giết ngươi. Vân Tịch câu môi cười lạnh, ngươi không dám. Nơi này là nàng lĩnh vực. Tuy rằng nàng còn không có năng lực, thao cô, khống nơi này một thạch một hỏa. Nhưng này tòa núi lửa địa ngục, là nàng trong cơ thể nguyên hỏa lĩnh vực, đã thuộc về nàng thân thể một bộ phận. Ám dạ thương nếu là giết nàng, cái này lĩnh vực liền sẽ sụp đổ, hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Bị nhốt ở bên trong lĩnh vực ám dạ thương, cũng sẽ đi theo chết đi. Ném chuột sợ vỡ đổ. Nay cùng phía trước ngự lâm hoàn không dám giết ám dạ thương là một đạo lý. Đạo lý này, Vân Tịch hiểu, ám dạ thương tự nhiên càng hiểu. Ai ngờ ám dạ thương lại lạnh lùng cười, nói. Ta sẽ trước đem ngươi sát cái chết khiếp, sau đó ở ngươi chậm rãi chết đi khi, rời đi cái này lĩnh vực. Vân Tịch đi theo cười lạnh. Kia ở ngươi chủy thủ đâm thủng trái tim ta khi, ta sẽ lôi kéo ngươi tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ám dạ thương ngây ngẩn cả người. Điểm này, hắn thật đúng là không có suy xét đi vào. Liên tiểu tử này tàn nhẫn kính, đích sắc làm được ra tới. Hắn không nói chuyện nữa, mắt nhìn phương xa, lẳng lặng mà tự hỏi giết chết Vân Tịch lại có thể toàn thân mà lui các loại khả năng. Vân Tịch lại nhân cơ hội cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Ám dạ thương, nơi này là ta lĩnh vực, ta không kéo ngươi, ngươi là vào bằng cách nào. Nhắc tới cái này, ám dạ thương vẻ mặt ngạo, tiểu gì ô. Hắn nguyên bản là thực khinh thường cùng Vân Tịch nói chuyện phiếm, trên thực tế, không đơn giản là Vân Tịch, hắn khinh thường cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm. Nhưng Vân Tịch đề tài, tổng có thể dễ dàng hấp dẫn hắn trả lời. Hắn hừ nhẹ một tiếng, phiết phiết đỏ thắm cánh môi, âu ngọc mắt đen ngắm nhìn phương xa. Trong thanh âm mang theo tràn đầy kiêu ngạo. Liên ngươi như vậy phá lĩnh vực, còn dùng đến ngươi kéo. Ta động động ngón tay liền vào được. Hào đi, ngươi là cao thủ ngươi như bức. Vân Tịch tiếp theo truy vấn, nơi này là ma giới, ngươi lại đây, không bị ma binh ma tướng phát hiện. Còn có Minh Đại ca, hắn liền ở ta thân biên thủ, liền hắn cũng chưa phát hiện ngươi sao. Minh Đại ca, kêu đến cũng thật thân, nhiệt rẻ. Ám dạ thương buột miệng tốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn đều khiếp sợ. Này quan hắn chuyện gì? Vân Tịch không có lưu ý lời này có cái gì không ổn. Nàng mục đích, chính là muốn kích phát ám dạ thương nhiều lời nói, để hiểu biết hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đánh mất ám dạ thương sát nàng ý niệm, vậy càng tốt. Ám dạ thương trầm mặc một hồi, trung quy không có thể nhịn xuống trong lòng tò mò, nhấp môi hỏi. ngươi không phải bao dưỡng một người nam nhân sao? Như thế nào không cùng hắn ở bên nhau? Ngược lại cùng Minh Tấn trộn lẫn không rõ. Nên không phải là chân đứng hai thuyền đi. Thật đủ hoa tâm. Nghe Ám Dạ Thương một hơi nói nhiều như vậy, Vân Tịch nghĩ thầm, xem ra, có hy vọng giải trừ hiểu lầm. Nàng vừa định nói chuyện, thân thể lại thứ truyền đến một trận nước xương đau nhức, mồ hôi như hạt đậu từ giữa trán nhỏ giọt, ý thức lại lần nữa hỗn độn, tưởng lời nói, tất cả đều bị đau nhức quấy rầy, rốt cuộc nghĩ không ra. Ám Dạ Thương chuyển mắt nhìn phía nàng, cố nén đau lòng, nhàn nhạt nói, xem ra, không cần ta ra tay, chính ngươi liền sẽ sống sờ sờ đau chết. Vân Tịch nghĩ thầm, điểm này đau lại tính cái gì? Nào dễ dàng như vậy liền chết. Nhưng sợ Ám Dạ Thương tái khởi sát tâm, nàng ôm đầu gối cắn răng, dùng nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy thanh âm nói. Ngươi đi đi. Sấn ta còn có một hơi ở, chạy nhanh rời đi này. Nếu không, vạn nhất ta đột nhiên chết đi, ngươi không kịp trốn, cũng chỉ có thể bồi ta cùng chết. Ám Dạ Thương khuôn mặt tuấn tú đạm mạc, ánh mắt lãnh trầm. Muốn cho ta bồi ngươi cùng chết. Nam mơ. Thấy Vân Tịch đau đến cả người xúc thành một đoàn, hắn nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói, thật xấu. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Ngại nàng xấu liền chạy nhanh lăn a. Sử tại này có ý tứ sao? Ngại nàng đau đến còn chưa đủ phải không? Hắn hướng nàng thân sau vừa đứng, khí chàng nghiêm trọng không đúng, quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Ám Dạ Thương lại rất hưởng thụ mà nhìn nàng đau đến chết đi sống lại bộ dáng. Đại khái là bởi vì quá mức đắc ý, cái này không thích nói chuyện nam nhân, cư nhiên bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu lên. Ta ở trong lĩnh vực xuyên qua, tới vô tung đi vô ảnh, bên ngoài người căn bản là phát hiện không đến. Lục giới bên trong, quay lại tự nhiên. Ngươi nhất định rất tò mò, ta lại như thế nào tìm được ngươi. Kỳ thật rất đơn giản, ta ở ngươi thân trên dưới ám dạ ấn, vô luận ngươi ở nơi nào, lên trời xuống đất, ta đều có thể đủ tìm được ngươi. Ngươi cái đầu trên cổ, ta Ám Dạ Thương muốn định rồi. Bị đau nhức tra tấn đến chết đi sống lại Vân Tịch, bên hai còn muốn chịu đựng Ám Dạ Thương lại nhải thanh âm quấy nhiễu, quả thực mau điên rồi. Chương 641, ái chi thâm tắc hận chi thiết. Vân Tịch khỏe môi một trận manh chịu. Thứ này là tới khoe ra sao? Đột nhiên, đại não truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau nhức. Vân Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu truyền đến một trận sóng to gió lớn, một đợt cao hơn một đợt, muốn đem nàng sở hữu ý thức tất cả cắn ướt. Xong rồi, muốn chết sao? Vân Tịch mảnh khảnh thân khu kịch liệt rung động, gắt gao chống đỡ cuối cùng một sợi ý thức, không cho chính mình ngã xuống. Nhìn nàng kịch liệt run rẩy tinh tế phía sau lưng, Ám Dạ Thương vẻ mặt ghét bỏ. Một đại nam nhân, gây yếu đến tận đây cũng liền thôi, cố tình còn không có tự biết hiển nhiên. Cư nhiên dám cắn nuốt nguyên hỏa, thật là không biết trời cao đất dày, tự tìm tử lộ. Nhưng ghét bỏ về ghét bỏ, thật sự trơ mắt nhìn Vân Tịch đi tìm chết, hắn đột nhiên lại có chút luyến tiếc. Bói toán cao thủ nói cho hắn, hắn người trong lòng sẽ ở Ngưng Huy học viện xuất hiện, làm hắn an tâm ở kia chờ đợi. Chính là, mấy trăm năm đi qua, Thương Hải Tăng Điển, người kia, lại trước sau không có xuất hiện. Hắn dài dòng sinh mệnh, đang chờ đợi chung, đều sắp thạch hóa. Sinh mệnh trừ bỏ tu luyện, rốt cuộc tìm không ra càng có ý nghĩa sự tình nhưng làm. Hắn như là sinh mệnh người đứng xem, lặng lặng mà nhìn người khác sinh lão bệnh tử, khi tiếu nộ mạng, ai ải, hận tình thù. Mà hắn, lại trước sau giếng cổ không gợn sóng, bất luận cái gì sự tình đều kích không dậy nổi hắn một chút ít tình tự. Nguyên tưởng rằng, hắn sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, thẳng đến người trong lòng xuất hiện, đem hắn từ tĩnh lặng thời gian sông dài chung cứu vớt ra tới. Ai ngờ, lại dẫn đầu gặp kẻ thù. Ánh mắt đầu tiên thấy Vân Tịch khi, hắn yên lặng mấy trăm năm tâm, thế nhưng chuyển đến từng trận quặn đau. Không biết hỉ nộ ai nhạc là vật gì hắn, thế nhưng bị một cổ làm cho người ta sợ hãi cuồng nộ cùng tuyệt vọng sở không chế. Nguyên lai, có thể đem một cái hoạt tử nhân từ tĩnh lặng thời gian sông dài chung cứu vớt ra tới, không nhất định là, ai ai, còn có thể là hận. Thị huyết cuồng bạo làm hắn cả người đều sống lại. Sông cuộn biển gầm cuồng nộ cùng cuồng loạn hận ý, làm hắn gấp không chờ nổi mà muốn giết chết Vân Tịch. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chứng minh hắn còn sống. Ở Ngưng Huy học viện khi, hắn quyết đoán ra tay, muốn thỏa mãn chính mình thị huyết khát vọng. Nhưng mà, hắn thất bại. Lại còn có bị trọng thương. Điều dưỡng mấy, ngày gì, sau, hắn thân thể khôi phục một ít, hắn liền nhịn không được lại muốn đuổi theo sát Vân Tịch. Vì thế, hắn đi tới nơi này. Nhưng mà, nhìn Vân Tịch đau đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, tựa hồ tùy thời đều sẽ chết đi, hắn đột nhiên ý thức được, không thể làm tiểu tử này liền như vậy đã chết. Vân Tịch nếu là đã chết, hắn liền không người có thể đuổi giết. Sinh mệnh, đem một lần nữa quy về tinh mịch. Ám Dạ Thương ở trong lòng yên lặng tính toán lên. Ở tìm được người trong lòng phía trước, khiến cho Vân Tịch lại sống lâu một ít khi, ngày gì. Cảm giác nhàm chán hắn liền đuổi giết một chút tiểu tử này. coi như luyện tập. Tuy rằng lấy tiểu tử này thân tay, thật sự không xứng trở thành đối thủ của hắn. Nhưng món đồ chơi sao, không thể yêu cầu quá cao. Đau đến chết đi sống lại Vân Tịch, đột nhiên cảm giác thân thượng một nhẹ, kia tê tâm liệt phế cốt cách đứt gãy máu chảy ngược giống nhau đau đớn, thế nhưng không thể hiểu được biến mất hơn phân nửa. Chẳng lẽ là đau đến chết lặng không cảm giác? Không đúng. Loại này như thanh phong phất quá da thịt giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng cảm giác, vô luận như thế nào cũng không có khả năng là chết lặng. Vân Tịch chính vẻ mặt kinh ngạc mà kiểm tra chính mình thân thể, phía sau lưng đột nhiên vang lên ám dạ thương lạnh băng thanh âm. Ta dùng con rối thuật, dán ở ngươi phía sau lưng con rối, sẽ thay ngươi chia sẻ rất đại bộ phận đau đớn, tuy rằng thời gian không dài, lại cũng đủ ngươi khôi phục thể lực. Con rối thuật. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Ám dạ hệ cao thủ, quả nhiên cao thâm khó đoán. Một cái có thể thừa nhận nguyên hỏa con rối, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tuy rằng thời gian không lâu, lại cũng đủ để chấn động lục giới. Phải biết rằng, cao thủ so chiêu, liền xem ai có thể ngao đến cuối cùng. Ai có thể hoan quá khí tới ai liền thắng. Làm con rối tạm thời thay thế chính mình chịu tội, mà chính mình tác nhân cơ hội khôi phục thể lực, kết quả thực chính là gian lận nhân sinh. Tựa như hiện tại, liên tiếp mấy, ngày gì, đau nhức, làm Vân Tịch thân tâm đều mệt, một cái không lưu ý liền sẽ chết đi. Nhưng con rối vừa lên tràng, nàng liền có khôi phục thể lực thời gian. Chẳng sợ thời gian lại đoạn, cũng đủ để xoay chuyển nghiêng về một phía cục diện. Mấy cái hít sâu sau, Vân Tịch tinh thần lực khôi phục không ít, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng lên, nhưng nàng trước sau không dám chuyển thân. Ám dạ thương thanh lanh thanh âm tự nàng sau lưng lại lần nữa truyền đến. Có con rối ở, tâm sẽ không lại đau, chuyển qua tới. Vân Tịch không nghĩ chuyển thân. Kia con rối chính là thế nàng ở thừa nhận đau nhức, đau đớn càng lớn, con rối có thể liên tục thời gian liền càng ngắn. Nàng tưởng tỉnh điểm dùng, hảo nhân cơ hội nhiều khôi phục một ít thể năng. Ám dạ thương lại không nghĩ làm nàng hảo quá. Hắn lưu trữ Vân Tịch là vì tra tấn nàng, cũng không phải là vì làm nàng hảo quá. Hắn rôi tay vặn quá Vân Tịch thân khu, làm nàng mặt chiều chính mình, sau đó lẳng lặng mà cảm thụ trái tim chỗ truyền đến từng trận quặn đau. Nhìn hắn mồ hôi như hạt đậu từ tuyết ngọc giữa trán nhỏ giọt, Vân Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới. Trước mắt cái này mỹ lệ hoa mỹ như yêu nghiệt thiếu niên, đầu óc thật sự bình thường sao? Không thể hiểu được muốn sát nàng cũng liền thôi, hiện giờ, không ngờ lại không thể hiểu được cứu nàng. Biết rõ nhìn nàng sẽ đau lòng, lại còn một hai phải vận chính nàng thân tử, mặt đối mặt cùng nàng nhìn thẳng. Để cho người không thể tưởng tượng chính là, trên tay hắn rõ ràng có con rối, vì cái gì không cho chính mình dán một cái ngăn giảm đau. Hắn này rõ ràng chính là tự tìm đau chịu. Thấy thế nào đều không giống như là một người bình thường sẽ làm sự. Ám dạ thương lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch, ngươi cười cái gì? Không có gì. Vân Tịch lắc đầu, che miệng tiếp tục cười trộm. Nàng rất muốn hỏi một câu ám dạ thương, vì cái gì cứu nàng? Nhưng nàng nhịn xuống không hỏi, đem đấy lòng tò mò nhổ tận gốc, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thiếu niên hỉ nộ vô thường, nàng sợ chính mình thuận miệng vừa hỏi, hắn lại muốn giết nàng. Vân Tịch cố nén không hỏi, ai ngờ ám dạ thương lại chủ động giải thích khởi chính mình khác thường hành vi tới. Tuy ý mồ hôi lạnh như mưa thủy sái lạc, ám dạ thương không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch trên mặt huyết ô, vẻ mặt ngạo, tiểu gì ô, nói. Cứ như vậy là ngươi đã chết, quá tiện nghi ngươi, ta tính toán lưu chữ ngươi chậm rãi sát. Tựa như mèo vờn chuột giống nhau, ngày nào đó ta chơi chán rồi, lại cho ngươi một cái thông khoái. Vân Tịch tâm nói, ngươi sẽ không sợ ta trưởng thành lên diệt ngươi sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy ám dạ thương thực lực, nàng dồn hết sức lực đuổi theo cũng rất khó siêu việt. Hắn nhất định là nghĩ tới điểm này, cho nên căn bản là không e ngại nàng trưởng thành lên. Vô pháp siêu việt, kia chỉ có thể nghĩ cách hóa thủ thành bạn. Hai đời làm người, nàng đều chưa từng đắc tội quá ám dạ thương. Ám dạ thương đối nàng kêu đánh kêu giết, thật sự có chút không thể hiểu được. Này trung gian, nhất định có cái gì hiểu lầm. Vân Tịch trầm tư một hồi, hỏi. Ám dạ thương, ngươi vì sao muốn giết ta? Ám dạ thương không chút do dự trả lời, bởi vì ta hận ngươi. Vân Tịch lại hỏi, vì sao hận ta? Ta làm cái gì? Ám dạ thương lắc lắc đầu, nói, ta đã quên. Đã quên. Vân Tịch thiếu chút nữa hộc máu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đã quên, vì sao lại muốn giết ta? Quên liền quên đến sạch sẽ a. Liền nhớ thương sát nàng. Trực giác. Ám dạ thương mặt vô biểu tình. Trực giác. Vân Tịch thiếu chút nữa cấp ủy. Đây là cái gì phá lý do? Thấy Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, ám dạ thương hảo tâm giải thích. Tuy rằng ta không quen biết ngươi, nhưng ta lại có thể rõ ràng mà cảm giác được kia ngập trời hận ý, ngươi trước kia nhất định thương tổn qua ta, nếu không ta không có khả năng vô duyên vô cớ hận ngươi. Cái gì kêu có lẽ có tội danh? Đây là... Vân Tịch giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là giết cha mẹ ngươi vẫn là bảo ngươi phần mộ tổ tiên. Liền cái lý do đều không có, ngươi liền nhận định ta là ngươi địch nhân. Hít sâu một hơi, Vân Tịch cắn cắn môi, tiếp tục nói. Ngươi có từng nghe nói qua một câu. Ai ai, sâu tác hận chi thiết. Ngươi như vậy hơn ta, nói không chừng là bởi vì quá, ai ai, ta. Ám dạ thương cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn chừng lớn một đôi băng mắt, quả thực không thể tin được chính mình sở nghe được. Ai ai, sâu tác hận chi thiết. Tiểu tử này cũng quá tự luyến đi. Nhìn vẻ mặt huyết ô chật vật bất kham Vân Tịch, ám dạ thương đầy mặt đều là ghét bỏ. Hắn ánh mắt, có như vậy kém sao? Không đúng, Vân Tịch là nam nhân, liền tính hắn ánh mắt lại kém, cũng quả quyết sẽ không coi trọng một người nam nhân. Ám dạ thương giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn Vân Tịch, hư lạnh một tiếng nói, liền tính khắp thiên hạ giống loài tất cả đều tử tuyệt, ta ám dạ thương cũng không có khả năng coi trọng ngươi như vậy mặt hàng. Vân Tịch chưa từ bỏ ý định nói. Lời nói cũng không thể nói đến như vậy mãn, có lẽ trước kia ta là cái tuyệt thế mỹ nhân đâu. Ám dạ thương băng mắt hơi đổi, từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tịch một phen, sau đó câu môi cười lạnh, liền ngươi. Nam không nam, nữ không nữ, liền tính thật là cái gì tuyệt thế mỹ nhân, ta cũng chứng mắt. Chương 642, hắn biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao. Chứng mắt liền chứng mắt đi. Vân Tịch vây vây tay, vẻ mặt không sao cả nói. Ta cũng không hiếm lạ bị ngươi coi trọng. Ám dạ thương buột miệng tốt ra. Vậy ngươi hiếm lạ bị ai coi trọng? Ngự Lâm Hoàn vẫn là minh tẫn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ảo não mà cắn cắn môi. Đáng chết, nhất định là đau hồ đồ, cư nhiên hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề tới. Vân Tịch hiếm lạ ai, quan hắn điều sự. Vân Tịch không có nói tiếp, song ngồi xếp bằng treo không ngồi ở biển lửa chung, nhắm mắt tu luyện. Hóa thủ thành bạn thất bại, nàng có thể làm, chính là nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, chờ hắn đại khai sát giới khi, có hy vọng thoát đi ma chảo. Ám dạ thương cũng hãy còn ảo não, trầm mặc không nói chuyện nữa. Thời gian từ từ trôi qua. Con rối biến mất, đau nhức lại lần nữa đánh út lại. Vân Tịch thực mau lại tiến vào tân một vòng chết đi sống lại chung. Ám dạ thương trên tay còn có rất nhiều con rối, nhưng hắn không lại ra tay hỗ trợ, mà là trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, vạn phần hưởng thụ mà nhìn nàng bị đau nhức tra tấn đến chết đi sống lại thống khổ biểu tình. Biến thái. Vân Tịch ở trong lòng thầm mắng một câu, sau đó liêm thần. Tập trung sở hữu lực chú ý hết sức chăm chú ngăn cản thân thượng đau nhức. Ám dạ thương lấy ra một chồng con rối phụ trộp vào trong tay, ở Vân Tịch mí mắt phía dưới hoàng á hoàng, vẻ mặt đắc ý nói, cầu ta. Vân Tịch khỏe môi một trận manh chịu. Hắn đầu tiên là làm nàng thể nghiệm một phen con rối phụ chỗ tốt, sau đó lại cầm này đó phụ chú tới dụ dỗ nàng, tưởng từ tinh thần thượng đánh sập nàng. Nàng nếu cầu hắn, hắn khẳng định sẽ không cho nàng. Sự tình nháo đến cuối cùng, chỉ sợ nàng lấy làm tự hào ý chí lực. Sẽ ở một lần lại một lần nhìn đến hy vọng rồi lại cầu mà không được chung hỏng mất. Ám dạ thương thật đủ, âm gìn, hiểm. Nàng liên nói sao, hắn sao có thể lòng tốt như vậy. Đã sớm chuẩn bị tốt sau chiêu đang chờ nàng đâu. Vân Tịch bồi qua thân đi, lạnh lùng nói. Không nghĩ cùng ta đồng quy vu tận liền chạy nhanh lăn. Ám dạ thương hừ lạnh một tiếng, nói. Ta càng không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, hắn vòng đến Vân Tịch chính diện, đong đưa trên tay con rối phủ. Vẻ mặt khoe khoang nói, cầu ta. Vân Tịch cắn răng, trầm mặc lại lần nữa bối quá thân đi. Ám dạ thương lại lần nữa vòng đến Vân Tịch chính diện, tiếp tục dụ dỗ. Vân Tịch tiếp tục chuyển thân. Như thế vòng đi vòng lại, Vân Tịch thiếu chút nữa bị ám dạ thương bức điên. Đột nhiên, một trận hồng quang lập lòe, ngay sau đó, một cái hồng y tựa phong thiếu niên xuất hiện ở Vân Tịch cùng ám dạ thương chi gian. Hắn như là một cây mỹ lệ cây phong, đem hai người ngăn cách hai. Vừa thấy hồng y thiếu niên. Vân Tịch thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chơi đến chính hăng say ám dạ thương, đột nhiên bị người đánh gãy, trong lòng tự nhiên là vạn phần khó chịu. Hắn ánh mắt, âm dịn, trầm mà trừng mắt hồng y rìa thiếu niên, thanh âm lạnh băng. Một cái nho nhỏ khí hồn, cư nhiên cũng dám chắn bổn tọa lộ, chán sống. Người tới đúng là húc, ngày gì? Hắn bổn ở húc, ngày gì, đỉnh trung bế quan tu luyện, lại bị một đợt tiếp theo một đợt chấn, đắng, giảng, giảng, kích thích đến da đầu tê dại. Từ tu luyện trạng thái chung về tới thế giới hiện thực. Những cái đó lặp đi lặp lại chấn, đáng ràng, ràng, là sinh mệnh ở đối mặt tử vong khi qua lại dãy rủa. Thích nhi có nguy hiểm. Vì thế hắn vội vàng xuất quan đuổi lại đây. Hắn là khí hồn, đối với lĩnh vực khống chế phi thường thành thạo, không bao lâu liền tìm được rồi Thích nhi. May mắn hắn tới kịp thời, nếu không Thích nhi không biết còn phải bị ám dạ thương khi dễ tới khi nào. Sán sán ở hư vô không gian chung hôn mê bất tỉnh, Thẩm Khiêm Sa ở kinh thành. Bảo hộ Tịch Nhi trọng trách, liền dừng ở hắn thân thượng. Nghĩ đến đây, húc, ngày gì, hào tình vạn trượng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới ám dạ thương, câu môi cười lạnh. Ở ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại sao, ngươi trọng thương chưa lành, giết ngươi, giống như là bóp chết một con kiến. Nếu ngươi đưa tới cửa tới tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Ám dạ thương đi theo cười lạnh. Ngươi muốn thực sự có kia bản lĩnh, đã sớm giết ta, còn sẽ đứng ở chỗ này cùng ta vô nghĩa. Nghe vậy, Vân Tịch chấn động, cố nén thân thượng đau nhức, chảo quá húc, ngày gì, tay rũ mắt bắt mạch. Mạch đập phù phiếm, khí huyết đi ngược chiều, tình huống rất là không xong. Húc, ngày gì, trở tay nắm lấy Vân Tịch tay, dương môi cười khẽ. Đừng khẩn trương, trước thời gian xuất quan mà thôi, tuy rằng xuất hiện điểm phiền toái nhỏ, nhưng đối phó trọng thương chưa lành ám dạ thương, vẫn là dư giả, sẽ không cho ngươi mất mặt. Ám dạ thương đầu ngón tay nhẹ đạn, một rúm đen nhánh xương khói ở hắn đầu ngón tay quanh quẩn. Hắn môi đỏ hơi câu, cười như không cười mà nhìn Húc, ngày gì, nói. Giết ngươi, đảo cũng không tồi, làm Vân Tịch đau lòng mấy, ngày gì, nói vậy sẽ thực hảo chơi. Hảo chơi. Vân Tịch nhíu mày. Sinh mệnh trong mắt hắn là dùng để chơi sao? Sợ Húc, ngày gì, có hại, Vân Tịch cố nén thân thượng đau nhức, một phen kéo qua Húc, ngày gì, hạ giọng nói. Hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng thân thượng có chứa rất nhiều con rối phủ, ngươi ngàn vạn không thể khinh địch. Húc, ngày gì, tùy tay lấy ra một chồng phụ chú, đắc ý mà giơ giơ lên tay, vẻ mặt bừa bãi nói, ta tuy rằng không có gì con rối phủ, nhưng ta có thêm vào phủ, không thể so hắn kém. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, trên mặt treo ôn nhu cười, ôn nhu dặn dò, cẩn thận một chút, đem hắn đuổi đi là được, đừng làm cho chính mình hồn thân là thương. Húc, ngày gì, xoa xoa nàng đầu nói, đã biết. Vân Tịch hồi cho hắn một cái sán lạ cười. Nhẹ giọng nói chuyện hai người, cực kỳ giống người một nhà, ấm áp mà lại ngọt ngào. Mà hắn ám dạ thương, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là một cái kẻ thù. Ám dạ thương nguyên bản còn có thể nhẫn mại đau lòng, đột nhiên tăng lên. Một lòng phảng phất bị xé rách mở ra, đau đến lại khó nhịn chịu. Đau nhức một trận cái quá một trận, như sóng biển quay mà đến, che trời lấp đất, khó lòng phòng bị. Tại sao lại như vậy? Hắn cùng Vân Tịch nguyên bản chính là kẻ thù, có cái gì hảo tâm đau. Nhưng bén nhọn đau nhức căn bản là không cùng hắn giảng đạo lý, thế tới hung mãnh, không phải hắn có khả năng khống chế. Đương Húc, ngày gì, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà chuẩn bị cùng ám dạ thương đại chiến 300 hiệp khi, phát hiện ám dạ thương đột nhiên biến mất. Một chút dấu hiệu đều không có. Hắn trợn tròn mắt. Còn tưởng rằng ám dạ thương có bao nhiêu lợi hại đâu. Hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế sao. Hắn đều còn không có ra chiêu đâu, hắn liền sợ tới mức chạy chối chết. Triều Vân Tịch buông tay, Húc, ngày gì, vẻ mặt khoe khoang nói. Biết ta có bao nhiêu lợi hại đi. Vân Tịch bật cười, ôn nhu nói. Ngươi bị thương không nhẹ, chạy nhanh hồi chính mình địa bàn tu luyện đi thôi. Húc, ngày gì, vẻ mặt không yên tâm. Vạn nhất ám dạ thương lại đi vòng vèo trở về làm sao bây giờ. Vân Tịch nói, yên tâm, đây là ta lĩnh vực, hắn không dám giết ta, nhiều nhất cũng liền cho ta thêm điểm đổ, không chết được người. Nhưng khuyên can mãi Húc, ngày gì, chính là không yên tâm. Hắn không có trở về, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở Vân Tịch thân biên tu luyện, gần thân bảo hộ, để tránh ám dạ thương lại trở về khi dễ Tịch Nhi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đau nhức một đợt tiếp theo một đợt. Núi lửa địa ngục trong lĩnh vực Vân Tịch, tiếp tục đau khổ chống đỡ. Thiên giới. Ngự Lâm Thần ở rèn luyện trên núi đánh đánh giết giết qua năm, ngày gì, rốt cuộc ra tới. Lôi Ba thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy nhà mình thiếu chủ rời đi thiên giới sau, thế nhưng thẳng tắp hướng tới ma giới phương hướng mà đi. Nhớ tới ma tướng công đạo sự, Lôi Ba vội vàng tiến lên. Hắn căng ra đầu, biết rõ cố hỏi. Thiếu chủ đây là muốn đi ma giới sao? Ngự Lâm Thần ngự kiếm phi hành bước chân đột nhiên một đốn. Hắn chân đạp trường kiếm, ngọc thụ lâm phong mà huyền phù ở không trung. Ấm áp gió ấm thổi đến hắn tóc đen phi dương, mặc bào nhẹ nhàng. Bị Lôi Ba liếc mắt một cái nhìn thấu, mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Rốt cuộc, nam, ngày gì, trước, hắn vừa mới bị Tịch Nhi cự tuyệt quá. Liên như vậy hấp tấp đưa tới cửa đi, thật là thật mất mặt. Không đi. Ngự Lâm Thần rất có cốt khí địa đạo. Lôi Ba cuối cùng yên lòng, hỏi. Thiếu chủ đây là muốn đi đâu? Ngưng Huy. Ngự Lâm Thần thay đổi cái phương hướng, tiếp tục lên đường. Sợ nhà mình thiếu chủ lâm thời thay đổi chủ ý đi ma giới, Lôi Ba không dám đại ý, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Ngự Lâm Thần thân sau. Ngự Lâm Thần nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Lôi Ba nói, sợ thiếu chủ khống chế không được đi tìm tương lai thiếu chủ phu nhân. Ngự Lâm Thần nghĩ thầm, hắn biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Khó trách Tịch Nhi không thích hắn, xem ra, hắn là quá mức nóng nội. Nhớ tới năm, ngày gì, trước thiếu chút nữa cường Tịch Nhi, Ngự Lâm Thần trong lòng một trận ảo não. Gặp được Tịch Nhi, hắn lấy làm tự hào tự chủ trở nên bất kham một kích, gấp gáp đến liền chính mình đều sợ hãi. Rụt rè, cần thiết rụt rè. Mang sang hoàng gia quý khí tới. Không thể liền như vậy mắt trông mong mà qua đi tìm nàng. Nếu không Tịch Nhi sẽ coi khinh hắn. Ngưng Huy học viện. Lại quá hai, ngày gì, liền phải chính thức khai giảng, du lịch các học sinh lục tục trở về. Ngự Lâm Thần một mình một người bước chậm ở trên đường cây dơ mát. Hắc y ghẻ mặc phát, phong thần tuấn lãng. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa thân ảnh như gió xoáy chiều hắn chạy như bay mà đến. Tốc độ cực nhanh, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy người nọ liền phải nhào vào hắn trong lòng ngực. Bốn phía học sinh phát ra một trận tiếng kinh hô. Chuyện tốt nam sinh thậm chí còn thổi bay huýt sáo. Nhưng mà, liền ở ăn dưa quần chúng trận to hai mắt chuẩn bị xem kịch vui khi, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, kia nói ngọn lửa thân hình ảnh con cóc giống nhau phát gục trên mặt đất. Chương 643, ngươi khi dễ nàng có phải hay không? Nạp Lan Huân chưa từng có như vậy chật vật quá. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nam nhân lấy lòng nàng phân, nàng có từng đối một người nam nhân như thế lo lắng quá. Huống chi, trước mắt người nam nhân này, đẹp thì đẹp đó, lại chung quy chỉ là một cái bị người bao dưỡng nam sủng thôi. Cư nhiên dám tránh đi nàng. Nhưng nàng thích, vừa lúc chính là như vậy hắn. Tuy rằng chỉ là một cái nam sủng, lại là một cái tranh tranh thiết cốt, ngạo thị quần hùng, bệ nghệ thiên hạ, quý khí bức người tuyệt thế mỹ nhân. Hắn giống như là tuyết sơn trên đỉnh ngạo nghệ nở rộ băng hoa sen, băng cơ ngọc cốt, thuần tịnh như xương, di thế độc lập, thế gian vạn vật ở trước mặt hắn tất cả đều mất đi quan mang. Này đó, ngày gì, tử không có thể nhìn thấy hắn, nàng tưởng hắn nghĩ đến đều sắp nổi điên. Tuy rằng khoảng cách chính thức khai giảng còn có hai ngày, nhưng nàng một lòng nhớ thương hắn, ở đâu đều tính không dưới tâm tới, vì thế sớm mà đi vào học viện, khắp nơi siêu tầm hắn thân ảnh. Ở trên đường cây dâm mát xa xa mà thấy hắn, nàng mừng rỡ như điên, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới. Nhưng hắn, thế nhưng tránh đi nàng. Hắn đôi mắt bị mù sao. Giống nàng như vậy tài mạo song toàn tu vi cao thâm quyền thế ngập trời nữ tử, thế gian rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Nàng có thể coi trọng hắn, là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hắn hẳn là thụ sủng nhược kinh mới là. Mà không phải trước công chúng, hại nàng quăng ngã bò trên mặt đất, một thân chật vật, bị một đám thấp, tiện dị ản, thứ dân cười nhạo. Nạp Lan Huân tử trên mặt đất bò lên, vô vô hoa lệ váy sam thượng lây dính bụi đất, lại, ai ải, lại hận mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ở nhìn đến hắn kia trương tuyệt thế vô song điệt lệ dung nhan khi, Nạp Lan Huân trong lòng lửa giận nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Nàng vẻ mặt si mê mà nhìn hắn, nói. Xem ra ngươi tâm tình không tốt, bị bao giữa ngươi tiểu bạch kiểm vứt bỏ. Lo lắng không có tiền sinh hoạt. Yên tâm, bản công chúa thích nhất giúp người làm niềm vui. Như vậy đi, ta ra gấp đôi giá bao giữa ngươi, như thế nào? Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm, không nói một lời. Nên si mê người không si mê, không nên si mê người loạn si mê. Này thế đạo, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Nạp Lan Huân thấy hắn trầm mặc không nói gì, còn tưởng rằng hắn tưởng nhân cơ hội vớt một bút, vì thế vươn ba cái ngón tay, tài đại khí thô nói. Gấp ba. Nhìn không thấy Tịch Nhi, Ngự Lâm Thần tâm tình vẫn luôn đều thật không tốt, tình tự cũng rất suy sút, chuyện gì tình đều nhắc không nổi hứng thú, cảm giác liền hỉ nộ ai nhạc đều không có, giống như là một khối cái xác không hồn. Đương nhiên, là một khối dị thường mỹ lệ cái xác không hồn. Một không cẩn thận liền đem trong học viện các thiếu nữ mê đến thần hồn điên đảo. Giờ này khắc này hắn, ai đều không nghĩ để ý tới. Liên đoạn nhân thủ cánh tay đều lười đến đoạn. Chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương, một mình một người, lẳng lặng mà tưởng niệm hắn Tịch Nhi. Cho nên, hắn liền cũng không thèm nhìn tới Nạp Lan Huân liếc mắt một cái, chuyển thân liền hướng tới một khác điều ngã rẽ thượng đi đến. Dù sao Tịch Nhi không ở thân biên, hắn cũng không có gì mục đích địa, đi nào con đường đều giống nhau. Đúng lúc này, Bách Lý Kinh Trần đột nhiên từ trong đám người đi ra, một đôi hàn mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, nàng đâu? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt, âm dịn, chí mà đón nhận Bách Lý Kinh Trần băng hàn ánh mắt, lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ. Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần tự động não bổ ra rất nhiều chuyện xưa tới. Hắn trầm giọng truy nói, ngươi khi dễ nàng có phải hay không? Khi dễ? Ngự Lâm Thần trong đầu thình lình hiện ra Tịch Nhi băng thanh ngọc khiết, tiểu gì ồ, khu. Kia mê ly mắt. Kia nón nà ra thịt, kia lệnh người tim đập ra tốc mùi thơm của cơ thể, kia làm hắn huyết mạch phun trường, tiểu gì ồ, xuyễn, không một không làm hắn nổi điên, làm hắn trầm luân, làm hắn vô pháp tự kiềm chế. Thiếu chút nữa, hắn thiếu chút nữa liền. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng bay lên hai đóa đỏ ửng, diễm lệ vô biên. Đều là nam nhân, Bách Lý Kinh Trần có cái gì xem không hiểu. Hắn giữa trán gân xanh bạo khiêu, băng mắt bính, bán xẻo, ra căm giận ngút trời, vung lên nắm tay liền chiều Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú ném tới. Ngự Lâm Thần một cái thuấn di liền rời đi, Bách Lý Kinh Trần nắm tay tập trung, chẳng qua là một mạt hư ảnh thôi. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa nổi điên, tay háo rộng vung lên, phi thân rời đi Thương Tâm Điện. Trong đám người, một cái ăn mặc hỏa hồng sắc váy sam thiếu nữ khẩn che ngực, lắc lắc dục truy. Nàng kia trương còn tính thanh tú trên mặt, giờ phút này sớm đã treo đầy nước mắt, tái nhợt như tờ giấy. Màu đỏ tươi là phi thường chọn người. Liên này thiếu nữ nhan giá trị, căn bản áp không được như vậy hồng. Vừa ý thượng nhân thích đỏ tươi, nàng liền chỉ xuyên đỏ tươi. Nàng mỗi ngày đều ăn mặc cùng cái bao lì xì dường như, cũng mặc kệ đẹp hay không đẹp. Ở nàng xem ra, nếu nàng không có dung nhan tuyệt thế, cũng chỉ có thể sử dụng diễm lệ vô song hoa phục tới hấp dẫn người trong lòng chú ý. Nhưng nàng đã quên, quần áo cũng là muốn chọn người. Người cùng quần áo khí chất hoàn toàn không đáp, sẽ chỉ làm chính mình trở nên cùng cái vai hề giống nhau. Quần áo càng mỹ, chính mình liền sẽ càng xấu. Đáng tiếc, nàng cố chấp đến vô pháp nhìn thẳng vào này hết thảy. Trăm dặm ngưng hương trong mắt hiện lên một mạt tính kế quan mang. Nàng tiến lên nắm lấy thiếu nữ tay, vẻ mặt quan tâm nói. Lam tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở, Vân Tịch cái kia hồ mị tử, như thế nào có thể cùng ngươi so. Ta ca là nhất thời hồ đồ bị nàng mê hoặc, chờ hắn sau khi tỉnh lại, sẽ biết ngươi tốt. Hồng Y thiếu chủ bất lực mà lắc lắc đầu, ngước mắt cười khổ. Nguyên tưởng rằng, Cố Thanh Doanh đã chết, ta cơ hội liền tới rồi, ai ngờ, hết thảy đều chỉ là ta một xương tình nguyện chờ đợi thôi, hắn trong mắt trong lòng, trước sau không có ta. Trăm dặm ngưng hương nói, Lam tỷ tỷ chớ có nản lòng. Sau đó nàng thân mật mà vãn khởi Phong Lam cánh tay, đi đến một cái yên lặng địa phương, hạ giọng nói. Đã chết một cái Cố Thanh Doanh, còn có thể lại chết một cái Vân Tịch. Ai có thể sống đến cuối cùng, ai mới có cơ hội cùng ta ca bên nhau lâu dài. Nghe vậy, Phong Lam đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng giống như là kia chết đối người, đột nhiên bắt được một khối phù mục, sở hữu hy vọng tất cả tại đây. Nàng trong mắt bính, bán xẻo, da, âm dịn, độc quang, nguyên bản còn tính thanh tú mặt nháy mắt trở nên dữ tợn. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Kinh Trần khởi, nàng liền một lòng nghĩ gả cho hắn. Đáng tiếc, nàng diện mạo giống nhau, nhiều lắm xem như thanh tú. Nàng biết, luận dung mạo, nàng là vô luận như thế nào cũng không xứng với hắn, cho nên nàng chỉ có thể từ nơi khác xuống tay. May mắn nàng tu luyện thiên phú còn tính không tồi. Vì thế, nàng phát ngoan mà nỗ lực, chỉ vì đuổi theo hắn bước chân. Nguyên tưởng rằng, nếu có chí nhất định thành, trời đãi kẻ cần cù. Ai thành tưởng, nửa đường sát ra cái Cố Thanh Doanh. Cũng may, Cố Thanh Doanh là cái đoạn mệnh quỷ. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, đã chết cái Cố Thanh Doanh, lại tới nữa cái Vân Tịch, Bách Lý Kinh Trần trong mắt, trước sau không có nàng. Trời xanh bất công a. Có người cái gì cũng chưa trả giá, liền có được hết thảy. Tỷ như nói Vân Tịch, nàng dựa vào cái gì được đến Bách Lý Kinh Trần, ai ải. Mà có người, hao hết tâm tư dùng hết toàn lực, lại hai bàn tay trắng. Tỷ như nói nàng, ai ải, như vậy nhiều năm, lại lang tâm như sát, ai ải, mà không được. Nếu trời cao như thế bạc đãi nàng, kia nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay, mở một đường máu tới. Đối với Phong Lam tới nói, sống trên đời, chính là vì gả cho Bách Lý Kinh Trần. Nàng nỗ lực tu luyện, đều không phải là bởi vì, nhiệt, dè, ai ai, tu luyện, càng không phải vì làm chính mình biến cường, mà là vì làm Bách Lý Kinh Trần có thể khăng khăng một mực, ai ai, thượng nàng. Đáng tiếc, hết thảy đều chỉ là nàng một xương tình nguyện ảo tưởng thôi. Vân Tịch, ta dùng sinh mệnh thâm, ai ai, nam nhân, ngươi dựa vào cái gì nhẹ nhàng bâng quơ là có thể cướp đi. Không đem ngươi nghiền xương thành cho, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nàng tùy tay tháo xuống một đóa hoa anh đào, hung hăng xé nát, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Thấy thế, Trăm Dặm Ngưng Hương khỏe môi cao cao giơ lên. Vân Tịch, ngươi chết chắc rồi. Ngưng Huy học viện cao thủ nhiều như mây, ngươi tới nơi này cũng chỉ có chịu chết phân. Nhớ tới tam hoàng tử kia trương kinh diễm tuyệt luân mặt, Trăm Dặm Ngưng Hương tim đập ra tốc, đầy mặt đỏ bừng. Ông trời đãi nàng không tệ. Đi rồi cái Ngự thái tử, lại tới nữa cái tam hoàng tử. Ngự Lâm hoàng thân thượng, chẳng những có thái tử điện hạ bóng dáng, hơn nữa, diện mạo khí thế, thậm chí so thái tử điện hạ càng tốt hơn. Nàng nhất định phải gả cho hắn. Mà muốn gả cho tam hoàng tử, nhất định phải diệt trừ Vân Tịch. Tại đây Ngưng Huy học viện trung, có sẵn quân cờ thật đúng là không ít. Trừ bỏ Phong Lam, còn có Nạp Lan Huân như vậy đại nhân vật. Hảo hảo lợi dụng, căn bản là không cần phải nàng tự mình động thủ. Mượn đao giết người gì đó, nàng thích nhất. Liền tính ca ca muốn trách tội, cũng quái không đến nàng trên đầu tới. Liên ở các quý nữ đoạt nam nhân đoạt đến vỡ đầu chảy máu khi, Vân Tịch đang ở thừa nhận địa ngục nguyên hỏa điên cuồng bỏng cháy. Đau nhức đem thời gian kéo đến dài lâu, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Chỉ có liều chết nhẫn mại, chỉ có yên lặng thừa nhận, mới có thể đến thắng lợi bờ đối diện. Liên ở Vân Tịch dùng sinh mệnh yên lặng chịu khổ khi, Ngưng Huy học viện chính thức khai giảng. Thiên tự nhất hảo ký túc xá, đối với mỗi cái học sinh tới nói, đều là một cái thiên đại dụ hoặc. Chương 644, đều ở nhớ thương nàng. Mỗi một lần tân sinh chung, đều sẽ có một người vào ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Trước kia, cái này danh ngạch là ở năm đại quốc thủ tịch cử đi học sinh chung thay phiên. Năm nay hủy bỏ thay phiên chế, đổi thành luận võ chế. Nguyên tưởng rằng, luận võ chỉ ở các đại quốc thủ tịch cử đi học sinh chung triển khai, ai ngờ thế nhưng toàn diện bung ra. Chỉ cần là tân sinh, đều có thể đi lên tỉ thí. Ngưng Huy học viện sân huấn luyện địa mạo phong phú, chỉ là mặt cỏ liền rất đại, mang lên mấy vạn cái luận võ đài cũng là dư giả. Luận địa bàn, năm đại quốc đế đô hợp nhau tới, cũng không có một cái Ngưng Huy học viện đại. Nhưng vì dễ bề quản lý, học viện chỉ ở sân huấn luyện một góc, dựng 10 cái luận võ đài, làm đại gia tùy tâm sở dục luận võ. Sở dĩ có thể tùy tâm sở dục, bởi vì người thắng chỉ có một người. Cho nên, mặc kệ hai bên thực lực cách xa có bao nhiêu đại, chỉ cần thua một lần, liền đào thải bị loại trừ. Luận võ đang ở, nhiệt rẻ, hỏa hướng lên trời tiến hành chung. Đây là một cái nổi danh cơ hội tốt. Tuy rằng biết chính mình cuối cùng khẳng định sẽ thua, nhưng đoàn người vẫn là phía sau tiếp trước trên mặt đất luận võ đài. Bởi vì càng đến mặt sau càng khó thắng. Các cao thủ cũng đều không vội mà ra tay. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, đào thải giả càng ngày càng nhiều. Các cao thủ lúc này mới lục tục bước lên luận võ đài. Ngự Lâm Thần sớm đã phái người nhìn chằm chằm các đại bỉ võ đài, mà chính hắn thì tại dưới đài bước chậm, tinh chờ Tịch Nhi xuất hiện. Nhưng Tịch Nhi trước sau không có xuất hiện. Muốn gặp người không thấy được, không nghĩ thấy người lại luôn là không thể hiểu được toát ra tới. Nạp Lan Huân trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, châu thoa đầy đầu, ngọc bội len keng, liền kém đem toàn bộ trang sức cửa hàng hướng thân thượng dọn. Kia một thân châu quang bảo khí, quả thực có thể lóe mù người mắt. Nàng không xa không gần mà đi theo Ngự Lâm Thần thân sau, lại nhảy nói, lấy Vân Tịch thực lực, sớm một chút lên đài có lẽ còn có cơ hội thắng như vậy một hai chàng, hiện tại sao, liền tính đi lên, cũng chỉ có thua phân. Tịch Nhi không ở thân biên, Ngự Lâm Thần tình tự hạ xuống, liền đánh nhau đều lười đến đánh. Hắn tùy tay chi khởi một cái linh lực hộ thuẫn, che chắn rất bên ngoài sở hữu thanh âm, sau đó tìm cái an tĩnh góc, yên lặng tu luyện. Không chiếm được người trong lòng bất luận cái gì hưởng ứng, Nạp Lan Huân tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Trăm dặm ngưng hương đong đưa dương liều eo, một bước tam diêu mà đi lên trước tới. Nàng thân mật mà vãn khởi Nạp Lan Huân cánh tay, tươi cười thiên chân vô tả, "Huân tỷ tỷ, ta có một biện pháp tốt, bảo đảm làm ngươi người trong lòng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngươi xem." Nạp Lan Huân trong lòng vừa động, vội vàng nói, "Cái gì hảo biện pháp?" Trăm dặm ngưng hương nói, "Ngươi đi lên luận võ." Nạp Lan Huân lắc đầu, "Vô dụng, liền tính ta đi lên luận võ, hắn cũng sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái." Dừng một chút, nàng thở dài nói, "Hắn liền thích nam nhân." Trăm dặm ngưng hương nói, "Ngươi đi lên luận võ, dùng điểm thủ đoạn, bá chiếm trụ một cái luận võ đài, sau đó chờ Vân Tịch tới. Chờ nàng xuất hiện khi, ngươi liền đứng ở trên đài hướng nàng khiêu khích. Nàng nếu không lên đài, liền sẽ ở trước công chúng mặt mũi mất hết. Nàng nếu lên đài, Huân tỷ tỷ tưởng như thế nào tra tấn nàng đều được. Đến lúc đó, còn sợ ngươi người trong lòng, ánh mắt không ở ngươi thân thượng sao?" Nạp Lan Huân hai mắt sáng ngời. "Hảo biện pháp." Tuy rằng nói lợi dụng Vân Tịch mới có thể làm hắn chú ý tới chính mình có chút buồn bực, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể đem Vân Tịch dẫm đạp ở dưới chân, hắn định có thể minh bạch, Vân Tịch chẳng qua là đồ có bề ngoài thôi, nàng mới là cái kia đáng giá hắn thâm, ai ải, nữ nhân. Đáng thương Vân Tịch, còn ở chịu đựng nguyên hỏa bỏng cháy đâu, nửa chết nửa sống nàng, cứ như vậy bị người cấp tính kế thượng. Ám Dạ Thương cũng ở nhớ thương Vân Tịch. Nhưng này nhớ thương phi bị nhớ thương. Tiểu tử này, như thế nào còn chưa tới? Nên không phải là chết ở nguyên hỏa lĩnh vực đi. Đã chết cũng hảo. Đỡ phải hắn ra tay. Mỗi một lần tân sinh khai giảng, Ngưng Huy học viện tam đại cao thủ đều sẽ lại đây đi dạo. Ám Dạ Thương là tới chạm vào vật khí, xem có thể hay không gặp được chính mình người trong lòng. Đây là Ngưng Huy học viện một đại truyền kỳ chuyện xưa. Có người thậm chí hoài nghi, cái gọi là đệ nhất cao thủ người trong lòng, rất có khả năng chỉ là một cái manh lưới, là Ngưng Huy học viện vì hấp dẫn ưu tú nữ học sinh mà biên soạn ra tới một cái mỹ lệ chuyện xưa. Này thế đạo, có điều kiện tu luyện nữ tử cũng không nhiều, ưu tú liền càng thiếu. Cho nên các đại học viện, nam nữ tỷ lệ là thực không phối hợp. Ngưng Huy học viện xem như tương đối cân bằng. Này nếu là ở giống nhau tiểu học viện, liền nữ sinh cũng chưa mấy cái. Có hay không ưu tú nữ học sinh, nay đã trở thành các đại học viện cạnh tranh một đại chỉ tiêu. Ám Dạ Thương kia mỹ lệ mà lại thê lương chuyện xưa, hấp dẫn rất rất nhiều nữ học sinh người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi vào Ngưng Huy học viện, nhưng cho tới bây giờ, cái kia trong truyền thuyết nữ chính vẫn là không có tìm được. Không biết chính mình người trong lòng gọi là gì, trông như thế nào, lừa quỷ đâu. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mỗi cái nữ sinh đều đem chính mình ảo tưởng thành nữ chính, Ngưng Huy học viện thành các nàng truy, ai ải, mộng tưởng thiên đường. Ám Dạ Thương ở luận võ trong sân vừa xuất hiện, các nữ sinh ánh mắt liền tất cả đều xoát xoát xoát bị hắn câu lại đây. Yến Ngọc Khanh là tới xem mỹ nữ, Ma Hòa Đồng, còn lại là tới thấu, nhiệt rẻ, nháo. Nhưng năm nay Hòa Đồng, rõ ràng cùng năm rồi bất đồng. Năm nay nàng, tâm sự nặng nề. Yến Ngọc Khanh nhịn không được hỏi, suy nghĩ Vân Tịch sao? Hòa Đồng đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu. Đi ở phía trước Ám Dạ Thương đột nhiên dừng lại bước chân, chuyển thân nhàn nhạt mà nhìn Hòa Đồng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói. Đường đường phượng tộc hỏa công chúa, cư nhiên coi trọng một cái phế vật, thật là buồn cười. Hòa Đồng mắt đẹp trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn mới không phải phế vật. Ám Dạ Thương quyến rũ mắt đào hoa híp lại, nhàn nhạt mà nhìn phía phương xa, trong đầu hồi tưởng khởi Vân Tịch kia nửa chết nửa sống chật vật dạng. Sau đó hắn môi đỏ nhẹ cong, vẻ mặt ghét bỏ nói. Một cái nho nhỏ nguyên hỏa lĩnh vực, liền đem hắn lăn lộn đến người không giống người quỷ không giống quỷ. Hiện tại còn không có ra tới, hơn phân nửa là chết ở bên trong. Như vậy phế vật, có cái gì hảo nhớ thương? Nguyên hỏa lĩnh vực. Hòa Đồng hít hà một hơi. Thân vì hỏa hệ tu luyện giả, nguyên hỏa ý nghĩa cái gì, nàng tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nho nhỏ nguyên hỏa lĩnh vực. Ám Dạ Thương cũng thật dám nói. Quả thực quá cuồng vọng. Nguyên hỏa, kia chính là hỏa chi mẫu. Phóng nhãn lục giới, ai dám nói nguyên hỏa lĩnh vực là nho nhỏ. Tưởng tượng đến Vân Tịch ở nguyên hỏa lĩnh vực chịu khổ, Hòa Đồng tâm liền một trận nắm đau. Nàng vội vàng truy vấn, hắn ở đâu? Nàng muốn đi tìm hắn. Đau lòng. Ám Dạ Thương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ta càng không nói cho ngươi. Yến Ngọc Khanh nhíu nhíu mày, ngước mắt nói. Lão đại, ngươi thay đổi. Thay đổi. Ám Dạ Thương vội vàng đi sờ chính mình mặt, cảm giác làn da trước sau như một bóng loáng. Hắn lại móc ra huyền quang kính chiếu chiếu, phát hiện cùng bình thường không có gì hai dạng. Hắn thu hồi huyền quang kính, trầm giọng nói. Yến Ngọc Khanh ngươi chơi ta đâu? Hoan uổng a. Yến Ngọc Khanh vội vàng kêu an. Ta chưa nói ngươi mặt, ta là nói ngươi tính cách, ngươi trước kia chưa bao giờ quản người khác nhàn sự, nhưng hiện tại chỉ cần một liên lụy đến Vân Tịch, ngươi giống như là thay đổi cá nhân dường như. Thay đổi cá nhân dường như. Ám Dạ Thương trong lòng tò mò, giả vờ không chút để ý hỏi. Biến thành cái dạng gì? Yến Ngọc Khanh liêm thần, vẻ mặt ngưng trọng nói. Trở nên đặc biệt khắc nghiệt. Khắc nghiệt. Hán. Ám Dạ Thương hoảng sợ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, mỗi lần chỉ cần một liên lụy đến Vân Tịch. Hắn tựa hồ giống như thật sự sẽ trở nên đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng mà, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài miệng lại là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn nhàn nhạt nói. Ta nói đều là sự thật, đều không phải là nhằm vào kia tiểu tử. Hòa Đồng đáng thương vô cùng mà nhìn Ám Dạ Thương, gần như cầu xin nói, hắn rốt cuộc ở đâu. Ám Dạ Thương vẻ mặt trào phúng nói. Ngươi như vậy muốn biết, là tưởng vội vàng thế hắn nhặt sát sao. Hòa Đồng chân châu hàm răng khẽ cắn môi đỏ, run nhẹ nhẹ. Nàng mảnh dài lông mi nhiễm một tầng sương mù, nước mắt nhi muốn rơi lại chưa rơi, lã chã rú khóc. Ám Dạ Thương, ngươi không cần thật quá đáng. Mỹ nữ rơi lệ, Ám Dạ Thương lại bất vi sở động. Hắn môi đỏ hơi câu, mắt đào hoa mang theo tự cao tự đại cuồng vọng, nhàn nhạt nói, ta không có nói cho ngươi nghĩa vụ, có bản lĩnh, ngươi liền chính mình đi tìm. Dừng một chút, hắn lại nói, muốn ta xem, hắn tốt nhất đã chết, miễn cho ngươi canh cánh trong lòng, đã chết cũng liền không có gì hảo nhớ, thanh tịnh. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền đi nhanh rời đi. Hòa Đồng không có đuổi theo đi, mà là đối với Yến Ngọc Khanh thấp giọng nói, ta đi tìm hắn, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta nhất định phải tìm được hắn. Nếu hắn hồi học viện, phiền thoái ngươi cho ta biết một tiếng. Yến Ngọc Khanh đang muốn nói chuyện, lại thấy một trận ánh lửa lập lòe, người kia sớm đã đi xa, lưu tại chỗ, là một đạo hỏa hồng sắc tan ảnh. Bên ngoài phát sinh này hết thảy, đang ở nguyên hỏa trong lĩnh vực đau khổ dày vò Vân Tịch cũng không biết tình. Chương 645 Thịnh thế mỹ nhan. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, chịu đựng đi. Nguyên hỏa lại hung mãnh, thời gian lại dài lâu, lại gian nan tình cảnh, chỉ cần tồn tại, chung quy đều sẽ qua đi. Đây là thời gian ma lực. Thời gian, đem mang đi hết thể tốt đẹp, lại cũng có thể mang đi hết thể cực khổ. Ngày gì, phục một, ngày gì, chịu khổ, Vân Tịch rốt cuộc đại công cáo thành. Đương nàng từ nguyên hỏa lĩnh vực ra tới khi, đúng là đêm khuya tĩnh lặng, mọi thanh âm đều im lặng thời điểm. Nàng tinh thần lực cực độ đê mê. Bôi ở nàng thân biên, là Minh Tấn Húc, ngày di, cùng tứ đại trưởng lão. Thích nhi, ngươi thành công. Quá ghê gớm. Ca ca lấy ngươi vì kiêu ngạo. Minh Tấn ôm chặt lấy nàng, hận không thể chiêu cáo lục giới. Nàng muội muội thành công cắn nuốt nguyên hỏa. Húc, ngày gì, cũng là kích động vạn phần, ngay cả thanh âm đều nhịn không được run rẩy lên. Tịch nhi, có nguyên hỏa, ngươi đem luyện chế ra thế gian nhất ghê gớm đan dược. Nhất ghê gớm đan dược. Đó là như thế nào đan dược? Vân Tịch trong lòng tràn ngập tò mò, hận không thể đương trường luyện đan. Nhưng lúc này giờ phút này, đừng nói linh lực, nàng liền sức lực đều không có chút nào, cả người mềm hoạt, giống một con tôm chân mềm, tùy thời đều sẽ ngã xuống, suy yếu đến bất kham một kích. Tứ đại trưởng lão cũng là vẻ mặt kiêu ngạo. Kia kích động biểu tình, hình như là chính mình cắn nuốt nguyên hỏa. Vân Tịch từ Minh Tẫn trong lòng ngực tránh thoát, đột nhiên quỳ xuống. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng vẻ mặt thận trọng mà được rồi một cái quỳ lệ đại lễ. Húc, ngày gì, sợ tới mức vội vàng trốn hồi Vân Tịch hai hàng lông mày chi gian. Tứ đại trưởng lão khoảnh khắc chi gian biến mất cái vô tung vô ảnh. To như vậy không gian, cuối cùng chỉ còn Minh Tẫn dở khóc dở cười mà ngồi ở nàng trước mặt. Vân Tịch cười khẽ lắc đầu. Nhóm người này, đương nàng là hồng thủy manh thú sao? Nàng tưởng cảm tạ một chút đều không được. Húc, ngày gì, âm thanh trong trẻo từ hai hàng lông mày chi gian truyền đến. Ta là cùng ngươi sống chết có nhau khế ước giả, so huynh đệ tỷ muội còn muốn thân đâu, cảm tạ cái gì tạ, quá khách khí. Húc, ngày gì, nói âm rơi xuống, tứ đại trưởng lao thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng sôi nổi truyền đến. Công chúa, ngươi đây là muốn chiết sát chúng ta sao? Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua thần bái quân, nào có quân bái thần đạo lý. Chúng ta đi trước. Công chúa vất vả, phao cái suối nước nóng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy Minh Tẫn cánh tay dài dỗi ra đem nàng chặn ngang bế lên. Hắn đầy mặt tươi cười mà trêu ghẹo nói. Bọn họ tất cả đều bị ngươi dọa chạy. Vân Tịch nói, bọn họ cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi cũng hảo. Minh Tẫn một tay ôm Vân Tịch, một cái tay khác nhẹ nhàng lướt qua nàng ánh mắt, dương môi tiếp tục trêu ghẹo. Ta muội muội chẳng những khuynh quốc khuynh thành, còn thiện giải nhân ý, không biết muốn mê chết nhiều ít, nhiệt rẻ, huyết thiếu niên đâu. Vân Tịch bật cười, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Mê chết, nhiệt rẻ, huyết thiếu niên. Nếu có thể thiếu vài người đuổi giết nàng, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Còn tưởng mê chết người. Minh đại ca thật là suy nghĩ nhiều quá. Minh Tẫn lại giống cái hài tử giống nhau cố chấp nói. Thật sự, ta muội muội là lục giới bên trong đẹp nhất nữ hài, chung có một ngày, toàn bộ lục giới sẽ vì ngươi điên cuồng. Dừng một chút, hắn sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt lo lắng nói. Vạn nhất lục giới bởi vì ngươi mà lâm vào hôn chiến, kia nhưng làm sao bây giờ? Không được không được, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp, phòng bị với chưa xảy ra. Phúc! Vân Tịch bị chọc cười, mi mắt cong cong, mắt đẹp thủy nhuận nhuận mà phiếm doanh doanh nước gợn. Minh Tấn thon dài trắng non lòng bàn tay, lại lần nữa xoa nàng ánh mắt nhu hòa đến giống như nước giống nhau ánh trăng. Tịch nhi, may mắn ta là ngươi ca, nếu không, ta khẳng định sẽ bị ngươi mê đến chết đi sống lại. Nay vạn nhất nếu là đoạt không đến ngươi, chẳng phải là muốn thống khổ cả đời. Càng nói càng khoa trương. Vân Tịch đỡ chán vô ngữ. Ngươi không tin. Minh Tấn lại cùng nàng tích cực thượng. Thấy Tịch nhi vẻ mặt không tin biểu tình, hắn lập tức lấy ra một mặt huyền quang kính, chiếu vào Vân Tịch trên mặt. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng suối nước nóng bốn phía giả Minh Châu lại lập lòe sáng tỏ quan mang, đem Vân Tịch mặt chiếu đến nhìn không sót gì. Nàng da thịt thoánh bạch, phiếm như giả Minh Châu giống nhau sáng tỏ quan mang. Mắt đẹp thanh nhuận, lưu chuyển chi gian nước gợn, đãng giảng, giảng, dạng. Môi đỏ nếu đan, phảng phất tháng tư nở rộ thạch lưu hoa. Giữa mày tam cánh liên, tiểu di ô, diễm dục tích, quyến rũ mị hoặc, lệnh nhân tâm giật mình. Vân Tịch ngây ngẩn cả người. Nhớ trước đây, nàng cắn nuốt phượng hoàng ngồi lửa khi, nửa khuôn mặt đều hủy hoại. Cắn nuốt nguyên hòa khi, nàng đã làm tốt biến thành một cây than tuổi chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ, không những không thay đổi hắc, ngược lại trở nên càng thêm trắng nõn. Còn có này giữa mày tam cánh liên là chuyện gì xảy ra? Cũng quá rêu rao đi. Ngày mai thiên sáng ngời nàng liền tính toán thay nam trang hồi học viện đi. Này tam cánh liên thật sự có chút kẻo lạ. Thu hồi huyền quang kính còn cấp Minh Tẫn, Vân Tịch ngẩng một trương khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh thịnh thế mỹ nhan, vẻ mặt buồn rầu nói. Minh đại ca, có biện pháp nào không đem nó che giấu lên? Che giấu lên? Vì cái gì? Minh Tẫn vẻ mặt khó hiểu. Vân Tịch nói, kéo thấp nhan giá trị. Cái gì? Như vậy Mỹ còn kéo thấp nhan giá trị. Tịch nhi rốt cuộc hiểu hay không thẩm mỹ? Thấy Minh Tẫn vẻ mặt kinh ngạc, Vân Tịch thấp giọng giải thích. Ta đi học viện cầu học, là muốn nữ giả nam trang, này tam cánh liên quá mức nữ khí, không phù hợp ta khí chất. Nghe vậy, Minh Tẫn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lại cười nói. Như thế nào sẽ không phù hợp khí chất đâu? Ai quy định chỉ có nữ sinh mới có thể có tam cánh liên? Mỹ, là chẳng phân biệt nam nữ. Mặc kệ Tịch nhi ngươi xuyên nam trang vẫn là nữ trang, này tam cánh liên a, đều cùng ngươi khí chất hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, quả thực chính là câu dẫn người đệ nhất vũ khí sắc bén, còn nam nữ thông an. Phúc! Vân Tịch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử. Nàng thuận thuận khí, ngước mắt cười nói. Minh đại ca, ở ngươi trong lòng, chính mình muội muội liền tính là đầu heo, cũng là diễm quan lục giới có phải hay không? Đương nhiên. Minh Tấn không chút do dự gật gật đầu. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Nhưng là Tịch Nhi ngươi là thật sự mỹ, tuyệt đối không phải một đầu heo. Minh Tấn một bên nói, một bên, ai ai, không buông tay mà vớt ve nàng tam cánh liên, khí phách hăng hái, hào tình vạn trượng. Có này tam cánh liên, lục giới, nhiệt rè, huyết các thiếu niên, một đám tất cả đều dễ như trở bàn tay, xông lên đi. Vân Tịch bật cười, ngước mắt nói. Ngươi vừa mới không phải còn đang giàu dĩ lục giới sẽ bởi vì ta mà lâm vào hỗn chiến sao? Hiện tại như thế nào không lo lắng? Minh Tấn cười nói, đó là cùng ngươi nói giỡn. Lục giới chi gian, ích lợi rắc rối phức tạp, nào dễ dàng như vậy liền đánh lên tới. Trong truyền thuyết trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, chẳng qua là tìm người bối nổi thôi. Hồng nhan năng lực, nhiều nhất cũng liền trêu hoa gẹo nguyệt, xúc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Minh đại ca phân tích thật sự có đạo lý. Là nàng ma trướng. Lúc trước nuốt vào phượng hoàng ngồi lửa khi, nàng có thể không hề tâm lý gánh nặng liền tiếp thu chính mình biến xấu sự thật. Hiện giờ, lại có cái gì đáng để ý chính mình giữa mày nhiều ra ngọn lửa tam cánh liên đâu. Xấu cũng hảo, Mỹ cũng thế, đều chẳng qua là một cái túi ra thôi. Cần gì phải canh cánh trong lòng quá mức để ý. Từ Minh Tấn trong lòng ngực tránh thoát, nàng khởi thân đi phao suối nước nóng. Minh Tấn không xa không gần thủ nàng, đưa lưng về phía suối nước nóng ngồi xếp bằng đả tọa. Suối nước nóng bốn phía, chẳng những được khảm lộng lấy dạ Minh Châu, lại còn có che trời cổ thụ vần quanh. Dạ Minh Châu ánh sáng nhu hòa mà từ bên trong lộ ra, nhưng ở bóng cây che lấp dưới, bên ngoài người vô pháp nhìn đến bên trong hết thảy. Tịch Nhi đi vào phao suối nước nóng khi, Minh Tấn còn luôn mãi công đạo, vạn nhất gặp được nguy hiểm, nhất định phải lớn tiếng kêu gọi, hắn liền ở cách đó không xa, tùy thời đều có thể chạy đến cứu nàng. Vân Tịch nhịn không được bật cười. Thật đem nàng đương bút bê sứ. Minh Tấn là thật sự không yên tâm. Tịch Nhi thân thượng linh lực tất cả đều hao hết, hắn tưởng giáo huấn một chút cho nàng, nhưng chính hắn thân thượng linh lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, căn bản là không có gì linh lực có thể phát ra. Không tuân thủ nàng, hắn sao có thể yên tâm? Minh, ngày gì, Tịch Nhi liền phải hồi học viện luận võ, không có linh lực nàng, lấy cái gì cùng nhân ra đấu. Tuy nói có thể dùng đan dược, nhưng nàng lần này hao tổn đến thật sự quá nghiêm trọng, mặc dù là dùng đan dược, cũng rất khó khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Canh giữ ở bên ngoài Minh Tấn, càng nghĩ càng không yên tâm. Không được, chờ Tịch Nhi phao xong suối nước nóng sau, hắn liền tìm mấy cái tu vi cao thâm ma tướng, làm cho bọn họ cấp Tịch Nhi giáo huấn linh lực. Tìm ai đâu? Minh Tấn cẩn thận kiểm kê ma tướng. Đúng lúc này, một vị hắc y ma tướng bước đi tới. Hắn ở Minh Tấn thân trước quỳ một gối, vẻ mặt cung kính nói. Bẩm báo ma quân, hỏa đồng đang ở lục giới bốn phía tìm kiếm công chúa, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, náo đến oanh oanh liệt liệt. Dẫn tới lục giới nghị luận sôi nổi, chúng ta muốn hay không ra tay can thiệp một chút. Hỏa đồng. Kia chính là một con thuần chủng hỏa phượng hoàng. Chẳng những tu vi cao thầm, hơn nữa nghe nói có khuynh thành chi tư, diễm quan lục giới, nàng như vậy oanh oanh liệt liệt tìm kiếm Tịch Nhi, muốn làm gì? Chương 646, quá hảo chơi. Minh Tấn trầm mắt nói, nàng vì sao tìm Tịch Nhi? Nên không phải là ngự lâm thần chọc cái gì phong lưu nợ, muốn bảo bối của hắn muội muội mua đơn đi. H.I.G. ma tướng tất cung tất kính nói. Thuộc hạ nghe nói, hỏa đồng đối công chúa vừa thấy trung tình. Phúc! Minh Tấn thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc tử. Diễm quan lục giới hỏa đồng, đối Tịch Nhi vừa thấy trung tình. Muốn hay không như vậy khôi hài. Thấy thế, H.I.G. ma tướng thật cẩn thận mà giải thích. Công chúa nữ giả nam trang, hỏa đồng không biết thật tình, một không cẩn thận liền coi trọng công chúa. Minh Tấn nói, cái gì kêu một không cẩn thận. Nhà của chúng ta Tịch Nhi người gặp người, ai ai. Hoa gặp hoa nở, này thuyết minh nàng thật tinh mắt, liền tính lại tiểu tâm nàng cũng vẫn là sẽ coi trọng Tịch Nhi. Là. H.I.G. ma tướng vội không ngừng mà xưng là, sau đó vẻ mặt thận trọng hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm bộ không biết sao? Làm gì muốn làm bộ không biết? Minh Tấn phủi phủi thân thượng cũng không tồn tại bụi đất, nói. Người đi đem nàng mời đến, liền nói Tịch Nhi ở ta này. Đúng vậy tuy rằng không rõ ma quân dụng ý. Nhưng H.I.G. ma tướng vẫn là vẻ mặt cung kính mà đáp ứng rồi một tiếng, giây lát rời đi. H.I.G. ma tướng vừa đi, Minh Tấn liền nhịn không được che khẩn miệng cười trộm lên. Nếu không phải sợ bị Tịch Nhi nghe được, hắn định cười đến toàn bộ ma cung vì này chấn động. Thật tốt quá. Quả thực thật tốt quá. Từ có muội muội, hắn phát hiện, ngày gì, tử quá đến là càng ngày càng có tư vị. Ngự Lâm Thần, muốn cướp ta muội muội, nằm mơ đi thôi. Lợi hại như vậy tình địch sử tại kia, ngươi thảm. Ha ha ha ha ha ha. Quá hảo chơi. Minh Tấn vui vẻ đến hận không thể ngửa mặt lên trời cười không ngừng. Tuy rằng hắn tạm thời giết không được Ngự Lâm Thần, nhưng là cho hắn thêm điểm đổ cũng là tốt. Suy xét đến Minh Đại ca liền ở cách đó không xa thủ, cho nên phao xong suối nước nóng sau, Vân Tịch cũng không có ăn mặc quá tùy tiện, áo xanh bên trong thậm chí còn bọc một tầng bố, để tránh xấu hổ. Minh Tấn mang theo nàng đi vào tầm cung. Ngói lưu ly, bạch ngọc tường, nóc nhà mỗi một cái rác thượng đều treo một viên cực đại dạ Minh Châu, chân châu mã não càng là tùy ý có thể thấy được. Trong viện, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi mở ra, một ít liền Vân Tịch đều kêu không nổi danh trái cây treo chi đầu, hương khí bốn phía. Liền tính là đồng lai tiên cảnh cũng không như vậy mỹ đi. Nhìn trước mắt này tòa hoa lệ cung, điện đi ản, Vân Tịch trực giác phản ứng là chính mình đi nhầm địa phương. Đây là ta cố ý vì ngươi bố trí tầm cung, thế nào? Không tồi đi. Minh Tấn dắt nàng tay nhỏ, vừa đi vừa nói. Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Này thật đúng là cho nàng trụ tầm cung. Quá đẹp đẽ quý giá đi. Này đâu chỉ là không tồi a, đều tránh mau hạt nàng đôi mắt. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt sợ ngây người biểu tình, Minh Tấn duỗi tay xoa xoa mái tóc của nàng, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Lục giới đồn đãi, giao chỉ tiên cảnh xa hoa lộng lẫy, kỳ thật sao có thể đâu. Những cái đó tu luyện thần tiên nói đồ cổ, cấm gin, kỵ nhiều vô cùng. Này không được kia không thể. Một đám không hiểu hưởng thụ ra hỏa, có thể lăn lộn ra cái gì cảnh đẹp tới. Sao có thể cùng chúng ta ma giới so. Dừng một chút, hắn cúi xuống thân nhìn Tịch Nhi, thần bí hề hề nói. Kỳ thật, ngươi hiện tại nhìn đến, đều chẳng qua là một ít lại bình phàm bất quá đồ vật, chân chính bảo vật ở ngươi tẩm cung bên trong đâu. Cái gì? Nhiều như vậy hy thế chân bảo, còn gọi lại bình phàm bất quá đồ vật. Kia tẩm cung bên trong bảo vật, nên là kiểu gì đẹp đẽ quý giá. Vân Tịch trong lòng tò mò, nhịn không được nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Minh Tấn che miệng cười trộm. Trò hay lập tức liền phải lên sân khấu. Tiến tẩm cung, cửa cung liền oanh mà một tiếng tự động đóng cửa. Vân Tịch trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện thân sau không, đãng giảng, cái gì cũng không có. Minh Đại ca đâu? Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Thuấn di gì đó, thật là quá chán ghét. Vô thanh vô tức liền biến mất không thấy. Cửa cung một quan, tẩm cung liền thành một cái phong bế không gian, vạn nhất bên trong có cái gì hung thú, kia nàng chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nơi này chính là ma giới A. Tưởng tượng đến nơi đây, Vân Tịch đột nhiên đánh một cái giật mình. Quân tử không lập với nguy tường dưới. Nàng thật vất vả thành công cắn nuốt nguyên hỏa, chính tiền đổ vô lượng đâu. Tuy nói Minh Đại ca không có khả năng sẽ hại nàng, nhưng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, mọi việc vẫn là ở lâu một cái tâm nhãn tương đối hảo. Vân Tịch nhanh chóng quyết định, chuyển thân liền đi khai cửa cung. Mở không ra. Tiếp tục nỗ lực. Vẫn là mở không ra. Vân Tịch lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Hiện giờ nàng, thân thượng không có nửa điểm linh lực, thật muốn gặp được cái gì hung thú, phiền toái có thể to lắm. Nàng vội vàng lớn tiếng nói, Minh Đại ca, đừng đùa, ta nhát gan thật sự, sẽ bị sống sờ sờ hủ chết. Cái gì chân tâm thoại đại mạo hiểm linh tinh cho chơi, ta trước nay đều không chơi. Tầm cung tận cùng bên trong có bảo bối đâu, người hướng bên trong đi vào đi là có thể thấy được, ta liền ở cửa cung ngoại, đừng sợ. Minh Tấn thanh âm từ cửa cung ngoại chuyển tới. Lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo. Tuy rằng Vân Tịch rất muốn biết bên trong đến tuột cùng có ra sao không dậy nổi bảo vật, nhưng thiên đại bảo bối cũng không nàng mạng nhỏ quan trọng, vì thế nàng dùng sức chụp đánh cửa cung, lớn tiếng nói. Ta cái gì bảo vật đều không cần, ta chỉ nghĩ đi ra ngoài, Minh Đại ca ngươi mau mở cửa. Nàng có dự cảm, này hơn phân nửa là Minh Đại ca trò đùa dai. Cái gọi là bảo vật, rất có khả năng là so lão hổ còn muốn hung mãnh lao thử, so voi còn muốn cao lớn con rán. Ngẫm lại đều ghê tởm. Nổi da gà rất một thân. Minh Tấn thanh âm lại lần nữa từ cửa cung ngoại chuyển tới. Ngươi liền bảo vật đều còn không có nhìn đến, như thế nào biết chính mình không thích. Ngươi đi vào trước nhìn xem, thật không thích ta lại thả ngươi ra tới. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Ma quân quả nhiên không giống người thường, bức người xem bảo loại sự tình này tình cũng làm đến ra tới. Bất quá, nếu Minh Đại ca liền ở bên ngoài, thuyết minh hắn thuần túy là tưởng trêu đùa nàng. Xem liền xem. Ai sợ ai. Vân Tịch lấy ra mây lửa tiền, treo cao một lòng. Từng bước một trong chiều đi. Một đường thông thuận. Không phát hiện bất luận cái gì biến dị giống loài lui tới. Liên bình thường nhất lao thử con rắn cũng chưa một con. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Minh Đại ca thực sự có cái gì hy thế chân bảo muốn cho nàng xem. Không có khả năng. Vân Tịch thực mau liền phủ quyết cái này ý tưởng. Nếu thật là như vậy, Minh đại ca chính mình như thế nào không tiến vào? Vân Tịch một bên suy tư, một bên hoạt động bước chân. Thẳng đến cuối cùng, nàng hoài một viên thấp phòng tâm, thấy một trương màu đỏ rực hoa lệ công chúa, giường trụ ảng. Màu đỏ tươi thượng đẳng vân lụa phô mãn, giường trụ ảng, đỉnh là bốn viên lóe sáng dạ minh châu, màu đỏ lụa mỏng không gió tự động, mặt trên dùng tơ vàng tuyến thêu mấy đôi lấp lánh sáng lên nguyên đường, các loại chân châu mã não phỉ thúy đá quý được khảm tràn đầy một, giường trụ ảng, hết sức xa hoa. Nếu nói này trương, giường trụ ảng, chính là Minh Tấn làm nàng xem bảo vật, nàng hoàn toàn có thể tiếp thu. Chính là, vì cái gì, giường trụ ảng, thượng còn có một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mỹ nhân nhi, tiểu gì ồ, khu khóa lại chăn gấm chung, chỉ lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại mặt. Vân Tịch khỏe môi mánh chịu. Minh đại ca rõ ràng biết nàng là nữ nhân, cư nhiên còn hướng nàng, giường trụ ảng, thượng đưa nữ nhân. Nàng nhìn qua có như vậy cơ khát sao? Không đúng, liền tính cơ khát, nàng cũng không cần nữ nhân a. Vân Tịch chuyển thân liền đi. Nhưng mà, giường trụ ảng, thượng mỹ nhân, tốc độ so nàng còn nhanh. Nàng đống chốc một chút liền ngăn cản nàng đường đi, thướt tha là lướt mà đứng ở nàng trước mặt. Hoa hồng sát xa mỏng sấn đến nàng thân tài hòa bạo, da thịt tuyết trắng, quyến rũ mị hoặc. Nếu Vân Tịch thật là nam nhân, phòng trừng giờ phút này sớm đã chảy máu múi. Nay đại buổi tối, êm đẹp một đại mỹ nữ, cư nhiên chạy tới sắc, rũ rưu, nàng. Lại nhìn kỹ, vị này mỹ nữ giống như có chút quen mắt. Tuy nói thế gian này chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, nhưng mỹ đến cái này cấp bậc, lại không nhiều lắm thấy. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trước mắt vị này tuyệt đại giai nhân, rõ ràng chính là Hỏa Đồng A. Nàng như thế nào chạy nơi này tới? Nếu là nhận thức người, vậy là tốt rồi làm. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngước mắt nói. Sao ngươi lại tới đây? Hỏa Đồng đống chốc một chút nhào vào Vân Tịch trong lòng ngực, sợ tới mức Vân Tịch vội vàng đẩy ra nàng, hoảng sợ chưa định nói, hảo hảo nói chuyện. Hỏa Đồng ngập nước mắt đẹp không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, thanh âm như chim hoàng oanh êm thai dễ nghe. Ám Dạ Thương nói, ngươi vào nguyên hỏa lĩnh vực, trong lòng ta sốt ruột, nơi nơi tìm ngươi, là Minh Tấn phái người kêu ta lại đây. Thì ra là thế. Vân Tịch trong lòng cảm động, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Hỏa Đồng một bên nói, một bên lại hướng tới Vân Tịch nào tới. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Hảo hảo nói chuyện không được sao. Vì cái gì muốn ngã trái ngã phải? Vân Tịch vội vàng lóe thân tránh đi, nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, đã khuya, ngươi mau trở về đi thôi. Hỏa Đồng phát cái không, ủy khuất lộc cộc mà nhìn Vân Tịch nói. Đã trễ thế này, ngươi yên tâm làm ta một người trở về sao? Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Vân Tịch nghĩ thầm, nàng có cái gì hảo không yên tâm? Liên Hỏa Đồng vũ lực giá trị, nên lo lắng chính là những cái đó người xấu. Chương 647, hảo hảo nói chuyện. Không nên động thủ động cước. Vân Tịch thở dài, xoa xoa giữa mày nói. Hỏa Đồng, đừng náo loạn, ta tuy rằng là cái nam nhân, nhưng ta đối nữ nhân thật sự một chút hứng thú cũng không có. Hỏa Đồng vẻ mặt không thèm để ý nói. Không quan hệ, ta có thể sửa làm nam nhân. Sửa làm nam nhân. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Vì cái gì nàng gặp được người một cái so một cái kỳ ba. Liền sửa làm nam nhân đều có thể nói được như thế tùy tiện. May mắn Ngự Lâm Hoàn đã sớm nhắc nhở qua nàng. Nàng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu không, đột nhiên nghe được lời như vậy, phi dọa cái chết khiếp không thể. Em đẹp một đại mỹ nữ, cư nhiên tuyên bố muốn sửa làm nam nhân. Thật là người no không biết người đói khổ, quá không quý trọng trời cao ban cho hảo túi ra. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng xua tay. Ngàn vạn không cần, ta đã có yêu thích người. Hỏa Đồng sắc mặt tối xâm lại, nhấp môi nói. Không quan hệ, ta có thể làm tiểu. Phúc! Nghe vậy, Vân Tịch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc tử. Thật là việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều. Làm tiểu như vậy kỳ ba ý tưởng nàng cư nhiên cũng nói được xuất khẩu. Gặp được như vậy si tình nữ tử, Vân Tịch nhịn không được liền tưởng hảo hảo giáo dục một chút. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Vân Tịch một bên nói, vừa đi đến tử đằng một cán kỳ bên, tùy tay đổ hai ly hương trà. Hảo! Hỏa Đồng hưng phấn mà chạy hướng Vân Tịch. Ngươi trước đem quần áo mặc tốt. Vân Tịch chỉ nàng như ẩn như hiện hòa bạo, tiểu gì ô, khu nói. Hỏa Đồng không nghĩ xuyên. Nhưng tiếp xúc đến Vân Tịch kia nghiêm túc ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là khuất phục, làm cho Vân Tịch mặt, chính đại quang minh mà đổi khởi quần áo tới. Nữ nhân này, Vân Tịch vội vàng đối quá thân đi. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới, có chiều một, ngày gì, sẽ bị một nữ nhân cầu dẫn. Nàng cả người nhất chịu, nổi da gà rất đầy đất. Nhưng nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. vạn nhất hỏa đồng một cái náo chịu thật chạy về phượng tộc cải tạo thân thể đi, kia nàng tội nghiệt có thể to lắm. Vui vui vẻ vẻ làm đại mỹ nữ không hảo sao. Một hai phải như vậy lan lộn. Quả thực chính là hù chết người không đền mạng A. Sấn hỏa đồng đang ở thay quần áo, Vân Tịch nhấp khẩu trà áp áp kinh. Trong khoảng thời gian này, nàng thật là quái không dễ dàng. Không thể hiểu được bị một cái tuyệt thế cao thủ hận thượng, lại không thể hiểu được bị một cái tuyệt thế mỹ nữ, ai ai, thượng, còn kém điểm bị một cái băng tuyết lạnh nhạt nam nhân cấp cường, nhân tế quan hệ phức tạp đến làm người hoa cả mắt. Mưa rào chợt ngày qua mà hôn, loạn châu bắn chỗ tỉnh bùi mù. Không sợ. Nay ập vào trước mặt phiền lòng sự, tổng có thể trải vớt lại. Thay đổi một bộ màu xanh lá váy sam, nguyên bản quyến rũ mỹ diễm hòa đồng, nháy mắt thay đổi một loại khí chất, tươi mát thoát tục đến giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Đẹp sao? Hòa đồng mặt chiều Vân Tịch xoay cái vòng. Khoảnh khắc chi gian, tóc đen phi dương, và áo nhẹ nhàng, mỹ đến làm người không mở ra được mắt. Đẹp. Vân Tịch không chút do dự gật gật đầu. Nữ nhân này, nhan giá trị cao đến không lời gì để nói. Chỉ hy vọng nàng chỉ số thông minh có thể cùng nhan giá trị giống nhau cao, đừng lại lăn lộn những cái đó ý nghĩ kỳ lạ sự. Nghe được Vân Tịch ca ngợi nói, hỏa đồng ngượng ngùng mà cúi đầu. Nàng chậm rãi đi đến Vân Tịch đối diện ngồi xuống, sau đó mắt hạnh khẽ nâng, hàm tình đưa tình mà nhìn Vân Tịch, nói. Vân lang tưởng cùng ta nói chuyện gì? Phúc! Vân Tịch uống lên một nửa nước trà tất cả phun ra. Hỏa đồng vội vàng lấy ra lùa khăn, tưởng giúp Vân Tịch trà lau khỏe miệng và trà, Vân Tịch vội không ngừng mà dùng tay ngăn trở. Nói, ta chính mình tới. Hòa đồng còn tưởng kiên trì, lại thấy Vân Tịch sớm đã đứng lên, đưa lưng về phía nàng trà lau rất khỏe môi và trà. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Vân Tịch thở dài, chuyển thân một lần nữa ngồi xong, sau đó chỉ án kỷ thượng bánh ngọt cùng trái cây nói, muốn ăn cái gì tùy tiện ăn. Hòa đồng gật gật đầu, cầm lấy một khối đào hoa tô, nhai kỹ nuốt chậm mà ăn lên. Thấy hai người cuối cùng giống hảo tỉ muội giống nhau ngồi ở một chỗ ăn bánh uống trà, Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu tính toán tiếp theo nên như thế nào dẫn đường hỏa đồng đi hướng chính đồ. Nàng tùy tay cầm một khối đậu đỏ bánh, một bên tưởng, một bên không chút để ý mà ăn lên. Đậu đỏ bánh ăn một nửa, liền nghe hỏa đồng, tiểu gì ô, tích tích nói. Vân lang đối ta thật tốt. Khu khu khu. Vân Tịch thiếu chút nữa sống sờ sờ sạc tử. Vân lang ngươi làm sao vậy? Hỏa đồng vội vàng khởi thân cho nàng chụp bả vai. Đừng chạm vào ta. Vân Tịch hỏa tốc né tránh. Hỏa đồng bạch ngọc tay đột nhiên dừng lại. Châu Ngọc mắt đẹp nhịn không được liền nhiễm một tầng mở mịt hơi nước. Nàng lã chả dục khóc nói. Vân lang, ngươi không thích ta chạm vào ngươi sao? Vân Tịch chịu đủ rồi. Rõ ràng là cái tuyệt thế cao thủ, vì sao tổng muốn bày ra một bộ như không, cấm jean, phong bộ dáng tới. Cao thủ mặt đều làm nàng cấp mất hết. Thật sâu mà hít một hơi, Vân Tịch ý bảo hỏa đồng ngồi xuống. Hỏa đồng, tiểu gì ô, nhu nhu mà ngồi xong, ủy khuất khuất mà nhìn Vân Tịch, tiểu gì ô, tích tích nói. Vân lang. Không cần kêu ta Vân lang. Vân Tịch không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Thấy hỏa đồng một bộ muốn khóc lại không dám khóc đáng thương biểu tình, Vân Tịch lại lần nữa thật sâu mà hít một hơi, nói, ngươi có thể kêu ta Vân Tịch. Hỏa đồng chân châu hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói. Ta kêu ngươi Tịch Nhi, tốt không? Hảo. Vân Tịch mệt mỏi gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, tổng so kêu nàng Vân lang hảo. Hỏa đồng vẻ mặt, tiểu gì ô? Xấu hổ mà nhìn nàng, nói. Tịch Nhi, nay đại buổi tối, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì nha? Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, tâm nói nguyên lai ngươi cũng biết hiện tại là đại buổi tối. Nhưng vì hoàn toàn vận chính hỏa đồng tăng quan, Vân Tịch không cùng nàng so đo này đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ăn xong đậu đỏ bánh, lại nhấp khẩu trà, nàng rũ mắt trầm tư một hồi, sau đó ngước mắt nhìn hỏa đồng kia trương tuyệt mỹ mặt, nói. Hỏa đồng, tuy rằng nói, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Nhưng thân vì nữ tử, không cần còn không có gả chồng liền nghị cấp nam nhân làm thiếp, kia không phải vĩ đại, đó là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Hòa đồng ngước mắt đón nhận Vân Tịch ánh mắt, vẻ mặt mong đợi nói. Tịch Nhi ý tứ là, muốn cho ta làm đại. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Vân Tịch thiếu chút nữa phun huyết. Nàng ổn ổn chính mình tình tự, vẻ mặt chính xác nói. Ta thả hỏi ngươi, nếu ngươi có rất nhiều phu quân, ngươi trượng phu đáp ứng không đáp ứng? Rất nhiều phu quân. Tịch Nhi đây là ám chỉ nàng trêu hoa ghẹo nguyệt lả lơi ong bướm sao. Hòa đồng vội vàng lắc đầu. Ta chỉ, ai ai, ngươi một cái, cũng bảo đảm chỉ có ngươi một cái phu quân. Vân Tịch đỡ chán, ta là nói nếu. Hòa đồng chém đinh chặt sắt mà trả lời, không có nếu. Hào đi. Vân Tịch bị đánh bại. Nàng ăn cái quả đào, đầy miệng ngọt hương, sau đó nàng lại ăn căn cuốn trứng, rốt cuộc đem thất bại cảm cấp háp xuống đi. có mỹ thực, nàng thực mau liền lại mãn huyết sống lại. Nhấp khẩu trà, nàng hướng dẫn từng bước nói. Ta ý tứ là, nếu nữ tử chỉ có thể gả một cái, vì sao nam nhân có thể cưới rất nhiều cái? Hòa đồng đi theo ăn căn cuốn trứng, đương nhiên nói. Này không có gì không công bằng. Phóng nhãn lục giới, trên cơ bản đều là nam nhân dưỡng nữ nhân liền giống như là sủng vật, chính mình không kiếm tiền, muốn dựa nam nhân mới có thể tồn tại, kia nam nhân tưởng cưới mấy cái, nàng có cái gì tư cách còn đâu. Nói nữa, nữ nhân muốn sinh nhi dục nữ, nếu gả rất nhiều phu quân, một sớm mang thai, nàng phu quân nhóm làm sao bây giờ? Chẳng phải là tất cả đều muốn nghẹn chết? Vân Tịch không nói gì phản bác. Còn như vậy đi xuống, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị hỏa đồng tẩy não. Vì thế nàng vẻ mặt cường ngạnh nói. Dù sao, mặc kệ như thế nào, thân vì nữ nhân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi nam nhân, chỉ có thể cưới ngươi một cái. Hỏa đồng thấp giọng phản bác, nếu hắn làm không được đâu. Vậy đổi đi hắn. Vân Tịch vẻ mặt khí phách. Hỏa đồng si ngốc mà nhìn nàng, nhược nhược mà tiếp tục phản bác. Nếu là đổi một cái vẫn là làm không được đâu. Tiếp tục đổi. Vân Tịch không chút nghĩ ngợi địa đạo. Hòa đồng tiếp tục phản bác. Nếu là khắp thiên hạ nam nhân đều làm không được đâu. Vân Tịch khỏe môi nhẹ cong, đạm đạm cười, kia liền không gả. Hòa đồng vẻ mặt si mê mà nhìn nàng, đột nhiên duỗi tay sờ lên Vân Tịch giữa mày tam cánh liên. Vân Tịch hoảng sợ, vội vàng bắt lấy tay nàng dịch hai, trầm giọng nói, hảo hảo nói chuyện, không nên động thủ động cước. Nếu là giống Ninh Thải Y y như vậy hảo bằng hưu, sờ một chút tự nhiên không có gì ghê gớm, nhưng trước mắt vị này, đối nàng tổn tâm tư khác, nàng không thể không cẩn thận chút, miễn cho chơi ra hỏa tới. Hòa đồng lùi về tay, nhút nhát sợ sệt hỏi. Này nguyên in dấu lửa nhớ cũng thật mỹ. Nguyên in dấu lửa nhớ. Cái quỷ gì? Vân Tịch vẻ mặt mờ mịt. Hòa đồng nói, ta từng ở một quyển giới thiệu nguyên hỏa bản đơn lẻ thư thượng nhìn đến quá, cắn nuốt nguyên hỏa giả nếu có thể sống sót, liền sẽ ở thân thượng sinh ra một cái ấn ký, thư thượng giới thiệu rất nhiều ấn ký, lại không có một cái là giữa mày tam cánh liên. Ngươi này ấn ký, tuyệt đối là lục giới trung đẹp nhất nguyên in dấu lửa nhớ. Nguyên in dấu lửa nhớ, vẫn là đẹp nhất. Vân Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Chương 648, còn không có qua sông đâu, liền tưởng rút ván. Tục ngữ nói, tài không ngoài lộ. Tục ngữ lại nói, sở người vô tội hoài bích có tội. Như vậy rêu rao nguyên in dấu lửa nhớ, là vô luận như thế nào cũng muốn che giấu lên, miễn cho chính mình mang đến sát sinh hoạt. Lấy hỏa đồng thực lực, giúp nàng giấu kín này tam cánh liên hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nàng không nghĩ thiếu hỏa đồng, miễn cho nàng dây dưa không rõ. Trầm mặc nhấp mấy khẩu trà, Vân Tịch nghĩ thầm, việc cấp bách là hảo hảo cải tạo hỏa đồng tam quan, miễn cho nàng đi lên oai lộ. Đến nỗi nàng mi tâm tam cánh liên, nhận thức người hẳn là không nhiều lắm, không vội với nhất thời. Chờ nàng tương lai thực lực tăng lên rồi, tự nhiên là có thể che giấu này tam cánh liên. Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Hòa đồng. Đều ta đồng đồng. Hòa đồng đôi mắt đẹp hàm xuân. Hảo, đồng đồng. Vân Tịch biết nghe lời phải mà hô thanh, cũng không có tại đây loại việc nhỏ thượng cùng hòa đồng dây dưa không rõ. Nàng ngước mắt nhìn hòa đồng, không từ không chậm chậm nói. Ta đã có yêu thích người, chúng ta thể muốn làm bạn cả đời, cho nên, thực xin lỗi a đồng đồng. Ta không thể tiếp thu ngươi cảm tình, ngươi lớn lên như vậy Mỹ, thích ngươi nam nhân khẳng định rất nhiều, phiền toái ngươi, không cần đem thời gian lãng phí ở ta thân thượng, được không? Nghe vậy, hòa đồng mặt đẹp trắng bệnh, môi đỏ run rẩy. Vì một cái nam sủng, ngươi cư nhiên không cần ta. Vân Tịch nghiêm mặt nói, ở cảm tình trong thế giới, chỉ hỏi thiệt tình, chẳng phân biệt quý, tiện gì ản, gì ản. Hòa đồng vội vàng nói, ta thiệt tình, không thể so hắn thiếu. Vân Tịch nói, nhưng ta đã đáp ứng hắn. Há có thể nuốt lời. Hòa đồng nói, cảm tình chỉ phân sâu cạn, chẳng phân biệt trước sau. Không, ngươi sai rồi. Vân Tịch lắc lắc đầu, ngước mắt cười nói. Cảm tình sao có thể chẳng phân biệt trước sau đâu. Cái gọi là vào trước là chủ, nếu đã cấp ra hứa hẹn, lại há có thể thay đổi thất thường. Một người, nếu liền chính mình lời hứa đều có thể dễ dàng vi phạm, kia còn có cái gì thành tin đáng nói. Một cái không nói tín dụng nam nhân, căn bản là không đáng các ngươi nữ tử phó thác trung thân. Hòa đồng môi đỏ khẽ cắn, thấp giọng nói. Ta đây vô danh vô phận đi theo ngươi, được chưa? Vân Tịch hồn thân chấn động, cả người đều sợ ngây người. Hồi lâu, nàng mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thật sâu mà hít một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đồng đồng, ngươi rốt cuộc coi trọng ta cái gì? Ta nên còn không được sao? Vừa thấy trung tình đâu ra sâu như vậy cảm tình a? Vân Tịch thật sự không nghĩ ra. Hòa đồng nói, ta là nghiêm túc. Vân Tịch nói, ta cũng là nghiêm túc. Nói chuyện lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Vân Tịch yên lặng uống trà, làm chính mình bình tĩnh lại. Hòa Đồng cũng không quấy rầy nàng, lặng lặng mà ngồi ở đối diện ăn điểm tâm, nỗ lực đắp nặn ra một cái ôn nhu hiểu chuyện ngoan ngoãn tiểu tức phụ hình tượng. Uống lên sẽ trà, cảm giác chính mình tình tự rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Vân Tịch lúc này mới ngước mắt, nhìn Hòa Đồng nói. Đồng Đồng, ngươi vì cái gì liền nhận định ta đâu? Ngươi xem ta, tuy rằng lớn lên còn có thể, nhưng thân cao là ngạnh thương A, thế nào cũng không phù hợp nữ hài tử cảm nhận chung cái thê anh hùng hình tượng A hơn nữa, thực lực của ta xa không kịp ngươi, nếu là gặp được nguy hiểm, ta chính là cái kéo chân sau. Yên tâm, thật muốn gặp được nguy hiểm, ta liều mạng cũng sẽ cứu ngươi. Hòa Đồng vẻ mặt thận trọng địa đạo. Vân Tịch trong lòng cảm động, nhưng càng là như vậy, nàng càng là luyến tiếc thương tổn Hòa Đồng. Khuyên nàng quay đầu lại mới là chính đồ. Muốn khuyên bảo đối phương, nhất định phải trước hiểu biết đối phương. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói. Đồng Đồng, ngươi vì sao thích ta? Hòa Đồng tuyệt mỹ trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, hàm tình đưa tình mà nhìn Vân Tịch, tiểu gì ồ, thanh, tiểu gì ồ, khi nói. Khi ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm giác, giống như đã đợi ngươi 500 năm. Phúc! Vân Tịch trong miệng nước trà, lại lần nữa phun đầy miệng. Nàng bối quá thân đi đem khỏe môi vệt trà lau khô, phiết phiết đỏ bừng cánh môi, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi tiếp tục. Hòa Đồng vẻ mặt quan tâm mà nhìn Vân Tịch, ngươi không sao chứ? Không sao. Vân Tịch nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Hòa Đồng nâng lên một đôi liễm diễm mắt đẹp, nói. Tịch nhi, ta không lừa ngươi. Tuy rằng chúng ta nhận thức không lâu, nhưng là ngươi cho ta cảm giác, giống như 500 năm trước liền nhận thức. Cho nên ta tưởng. Tưởng cái gì đâu? Vân Tịch trong lòng dùng mình. Cảm giác Hỏa Đồng tưởng chuẩn không phải cái gì chuyện tốt, vì thế vội vàng mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Thế gian đâu ra như vậy bao sâu tình đâu. Cái gọi là thâm tình, đều là người nhàn rỗi nhảm chán miên man suy nghĩ nghĩ ra được. Thế gian vốn không có si tình, tưởng người nhiều, cũng liền cho rằng là sự thật. Không phải như vậy. Hỏa Đồng vẻ mặt cố chấp mà lắc lắc đầu, nói. Gần nhất ta vẫn luôn đều suy nghĩ, cái kia cấp ám dạ thương bói toán cao thủ, hơn phân nửa là lầm đối tượng. Giống ám dạ thương như vậy lạnh nhạt vô tình nam nhân, sao có thể sẽ có cái gì người trong lòng? Cho nên, cái kia có thể chờ tới người trong lòng người, hẳn là ta mới đúng. Vân Tịch quả thực sợ ngây người. Nữ nhân này, sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú đi. Nhân ra ám dạ thương thủ Ngưng Huy học viện chờ người trong lòng, cùng nàng có len sợi quan hệ. Huống chi, ám dạ thương cái kia chuyện xưa, như thế nào nghe như thế nào không đáng tin cậy, tuyệt đối không có khả năng là thật sự. Liên ám dạ thương như vậy ngang ngược vô lý hung tàn nam nhân, sẽ có người trong lòng. Quỷ đều không tin. Nhưng cái kia chuyện xưa lại giả, cũng chung quy là người ta ám dạ thương chuyện xưa, có nàng Hỏa Đồng chuyện gì. Nàng cư nhiên đem cái kia chuyện xưa, bộ tàu, tới rồi chính mình thân thượng, còn một bộ tìm được chân tướng bộ dáng, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Vân Tịch tiên lặng uống trà, thật sự không biết nên như thế nào cùng Hỏa Đồng tiếp tục nói đi xuống. Hòa Đồng lại càng nghĩ càng cảm thấy đó chính là chân tướng. Nàng đột nhiên bắt lấy Vân Tịch tay, vẻ mặt kích động nói. Tịch nhi, ngươi chính là ta đợi 500 năm người trong lòng, ta không bao giờ sẽ thả ngươi rời đi. Thấy Hòa Đồng càng nói càng thái quá, Vân Tịch vội vàng dùng sức rút ra bản thân tay nhỏ, trầm giọng nói. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta có người trong lòng. Hòa Đồng nói, ta không để bụng. Vân Tịch nói, nhưng ta để ý. Nghe vậy, Hòa Đồng môi đỏ khẽ cắn, lã chả ru khóc. Vân Tịch tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đối mặt dầu muối không ăn Hòa Đồng, nàng thật sự là không có cách. Cuối cùng, nàng trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp tốt tới. Xem ra, chỉ có thể họa thủy đông dẫn. Nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Việc này ta không làm chủ được, mấu chốt ở chỗ nhà ta nam sủng nghĩ như thế nào, nếu hắn đồng ý nói, ta cũng không ý kiến. Hòa Đồng liễm diễm mắt đẹp bính, bắn xẻo, ra lộng lấy quan mang. Nàng trong mắt tràn ngập mong đợi. Ánh mắt là xưa nay chưa từng có kiên định. Nàng nhìn Vân Tịch, gàn từng chữ một nói. Ta đi cầu hắn, nếu hắn không đáp ứng, ta liền vẫn luôn cầu hắn, thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi. Ta không đáp ứng. Trầm thấp dễ nghe thanh âm đột nhiên tự Vân Tịch đỉnh đầu vang lên. Vân Tịch vội vàng ngước mắt, phát hiện Ngự Lâm Thần không biết khi nào thế nhưng đứng ở nàng thân bên. Hắn xuyên một bộ màu đen áo gấm, thượng thêu nộ phóng mạn châu xa hoa, mặc phát rũ eo, giống như thượng đẳng cẩm vân. Phong thần tuấn lãng, quý không thể nói. Chi lan ngọc thụ, phong hoa tuyệt đại. Liên ở Vân Tịch ngước mắt xem hắn khi, hắn đột nhiên cánh tay dài duỗi ra, đem nàng từ ghế bành thượng bế lên, sau đó ôm nàng ngồi đi lên. Vân Tịch vội vàng giãy giụa. Trước đó không lâu, nàng thiếu chút nữa bị hắn cấp cường, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hiện giờ đột nhiên bị hắn ôm vào trong lòng ngực, nàng chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, những cái đó khó coi hình ảnh, như thủy triều ở nàng trong đầu xuất hiện, nàng tựa như kia chim sợ cành cong, gấp không chờ nổi muốn từ hắn trong lòng ngược rời đi. Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, truyền âm nhập mật nói: "Còn không có qua sông đâu, liền tưởng rút ván." Vân Tịch, Tiểu Di Ô, khu cứng đờ, nháy mắt đình chỉ dãy rủa. Ngự Lâm Thần truyền âm nhập mật thanh âm lại lần nữa vang lên, như xuân phong phất động cánh liễu, thổi đến nàng bên thai nhung ra. "Ngươi, ai ải, Mộ Giả Chính nhìn chúng ta đâu? Ngươi nếu muốn lợi dụng ta, sao không lợi dụng triệt để?" Vân Tịch trong lòng rối rắm vạn phần. Nếu nói hỏa đồng là lang, kia tam hoàng tử chính là hổ. Lợi dụng mãnh hổ đuổi đi ác lang, thật sự hảo sao? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt rối rắm, Ngự Lâm Thần đột nhiên phụ thân, ở nàng chân châu vành thai thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, trước, nhiệt re, hơi thở phun nàng đầy mặt, thấy ta có như vậy cao hứng sao? Kích động đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Vân Tịch trong lòng run lên, vội vàng dùng tay đi chắn hắn miệng. Trước, nhiệt re, hơi thở phun nàng đầy tay tâm, tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, Vân Tịch tim đập đột nhiên lậu nửa nhịp, vội vàng dãy rủa. Dãy rủa không bao lâu, nàng đột nhiên đình chỉ động tác, sợ tới mức một cử động cũng không dám. Này nam nhân, trong đầu rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Nàng tưởng chạy nhanh từ hắn trong lòng ngực chạy thoát, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hỏa đồng còn đang nhìn đâu, nàng không thể rối loạn đầu trận tuyến. Chương 649, không chuẩn đau lòng. Trước có lang hậu có hổ, Vân Tịch tiến thoái lưỡng nan. Nàng lại tức lại cấp, rồi lại không thể nề hà, đành phải vung lên nắm tay hung hăng nện ở tam hoàng tử cánh tay thượng, hạ giọng nói: "Quy củ điểm." Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi cao cao giơ lên, mắt phượng lưu chuyển, mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt vô tội nói: "Ta không phải cố ý." Thấy Tịch Nhi vẻ mặt phát điên, hắn khàn khàn thanh âm tiếp tục đậu nàng: "Ta đều mau thành Liễu Hạ Huệ, ngươi còn trách ta?" Vân Tịch Châu Ngọc trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, liền cổ căn đều hồng thấu. Này nam nhân, quả thực quá không biết xấu hổ. Liền hắn như vậy, còn không biết xấu hổ tự so Liễu Hạ Huệ. Vân Tịch cắn răng, mắt đẹp hung tợn mà trừng mắt hắn, nói: "Phóng ta xuống dưới." "Không bỏ." Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười: "Mau buông ta xuống." Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi: "Ta càng không phóng." Ngự Lâm Thần cười đến càng thêm vui sướng. Hòa đồng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đống nhiên đứng lên, hồng quang chợt lóe rời đi tầm cung. Thấy nàng rốt cuộc đi rồi, Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, đầu quả tim nảy lên một trận mạc danh độ đau. Trung quy vẫn là bị thương nàng. Nhưng đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, tổng so kéo hảo. Hy vọng nay, ngày gì, chi đau, có thể làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Hy vọng nàng có thể đem ánh mắt đầu chú đến hảo nam nhân thân thượng, từ đây hạnh phúc căng khang, vĩnh viễn cũng đừng lại nhớ đến nàng. Đúng lúc này, tam hoàng tử trầm thấp mà lại lạnh băng thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến, đau lòng. Vân Tịch ngước mắt đón nhận Ngự Lâm Thần sâu thẳm mắt phượng, nhấp nhấp đỏ bừng cánh môi nói: "Không có." Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó gợi cảm môi đỏ đột nhiên ở nàng đỏ bừng môi anh đào thượng dùng sức mổ một ngụm, vẻ mặt khí phách nói: "Không chuẩn đau lòng." "Nói không có chính là không có, ngươi thiếu ở kia cho ta loạn ấn tội danh. Nói nữa, liền tính ta đau lòng lại như thế nào? Không được sao?" Vân Tịch một bên nói, một bên giãy giụa suy nghĩ từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rời đi, lại bị Ngự Lâm Thần chặn ngang bế lên. Đột nhiên bị người bay lên không bế lên, Vân Tịch khiếp sợ, thon dài hai chân dùng sức loạn đạo: "An phận điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm tự bên thai truyền đến, sợ tới mức Vân Tịch, Tiểu Di Ô, khu cứng đờ, lại không dám lộn xộn. Đối mặt một cái ngang ngược vô lý cường giả, Vân Tịch chỉ có yếu thế. Nàng nhấp nhấp đỏ bừng cánh môi, thấp giọng xin khoan dung: "Tam ca, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi phóng ta xuống dưới được không?" Trả lời nàng, là Ngự Lâm Thần càng thêm buộc chặt hai tay. Thấy Ngự Lâm Thần từng bước một hướng tới kia Trương Châu quang bảo khí lấp lánh sáng lên hoa lệ công chúa, giường trụ ảng, đi đến, Vân Tịch vội vàng nói: "Hòa đồng mới vừa ở kia nằm quá. Tam hoàng tử thói ở sạch như vậy nghiêm trọng, nàng đánh cuộc hắn sẽ không dùng người khác dùng quá, giường trụ ảng, đệm." Quả nhiên, lời vừa nói ra, tam hoàng tử đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt, âm dịn, trầm mà nhìn chằm chằm nàng. Vân Tịch bị hắn xem đến trong lòng phát mau, cắn môi nói: "Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hoài nghi ta cùng nàng có cái gì sao? Kia cũng đến xem ta có hay không kia bản lĩnh." Nói xong lời cuối cùng, Vân Tịch bị chính mình nói làm cho tức cười, nhịn không được cười ra tiếng tới. Cư nhiên còn không biết xấu hổ cười. Ngự Lâm Thần nhíu mày, gợi cảm khỏe môi hơi nhấp, trầm giọng hỏi: "Nàng có hay không đối với ngươi động tay động chân?" Vân Tịch cười nói: "Ngươi cũng thật hiểu biết nàng." Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống: "Chạm vào nào?" Vân Tịch vẻ mặt vô tội mà chỉ giữa mày tam cánh liên. Ngự Lâm Thần đầu ngón tay nhẹ đạn, nhu hòa linh lực dâng lên mà ra, rửa sạch rất Vân Tịch giữa mày còn sót lại hỏa đồng hơi thở. Thấy thế, Vân Tịch nhịn không được khóe môi một trận run rẩy. Thứ này chính mình có thói ở sạch còn chưa tính, còn muốn tới quần nàng, bước nàng cùng hắn giống nhau có thói ở sạch, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Vân Tịch đang ở trong lòng âm thầm phun tào, lại thấy Tam hoàng tử đột nhiên phụ thân, gợi cảm môi đỏ đột nhiên áp xuống, nhẹ, liếm tỉn, tỉn, tế, mút sùn, mà hôn môi khởi nàng giữa mày tới. Nếu không phải bị Ngự Lâm thần ôm vào trong ngực, giờ này khắc này nàng phỏng trừng ngay cả đều đứng không yên. Hôn môi sau một hồi, Ngự Lâm thần gợi cảm môi đỏ mới rốt cuộc rời đi nàng giữa mày. Hắn ôm nàng ngồi trở lại ghế bành, mắt phượng sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng, nói: "Chư bỏ này, nàng còn có hay không chạm vào ngươi địa phương khác?" Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Nói giỡn, xem Tam hoàng tử này tư thế, nếu là nàng nói có, hắn khẳng định sẽ đem những cái đó bộ vị tất cả đều dùng linh lực rửa sạch một lần, sau đó lại hôn môi một lần, ngẫm lại đều khủng bố. Nghe vậy, Ngự Lâm thần trên mặt lệ khí phai nhạt chút. Hắn hành ngọc lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nàng giữa mày, nhấp môi nói: "Thật xấu." "Xấu?" Vân Tịch vẻ mặt không phục mà phản bác: "Nơi nào xấu? Rõ ràng thật xinh đẹp, Minh đại ca cùng Hỏa đồng đều khen này Tam cánh liên đẹp đâu." Khi nói chuyện, Vân Tịch đột nhiên cảm giác giữa mày chấn động. Nàng vội vàng lấy ra huyền quang kinh chiếu hướng chính mình mặt. Một chiếu dưới, nàng khiếp sợ. Chỉ thấy mi tâm Tam cánh liên, thế nhưng không cánh mà bay. Vân Tịch vội vàng ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm thần, nói: "Ngươi đem Tam cánh liên che giấu đi lên." Ngự Lâm thần gật gật đầu, mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói: "Như vậy thuận mắt nhiều." Tuy rằng Tam hoàng tử không có trưng cầu nàng đồng ý liền giấu đi nàng Tam cánh liên, giống như có chút không tôn trọng nàng, nhưng hắn thiên chân vạn sắc giúp được nàng. Vân Tịch mím môi, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, rũ mắt thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi." Ngự Lâm thần sửng sốt. Đem như thế mỹ diễm Tam cánh liên che lấp, này nếu là đổi làm mặt khác nữ tử, đã sớm sinh khí. Không nghĩ tới, Tịch Nhi không những không có sinh khí, ngược lại tạ hắn. Hắn coi trọng nữ nhân, quả nhiên không giống người thường. Ngự Lâm thần trong lòng ấm áp. Hắn hôn hôn Tịch Nhi giữa mày, thanh âm khàn khàn: "Tính toán như thế nào cảm tạ ta?" Vân Tịch nghĩ nghĩ, cắn môi nói: "Thiếu được chưa? Cùng lắm thì nàng nhiều luyện chế một ít đan dược cầm đi bán, kiếm lời đưa cho hắn đương tạ lễ." Kỳ thật nàng rất muốn hiện tại liền lấy ra bó lớn ngân phiếu tạp trên mặt hắn, nhưng nàng tún không đứng dậy, bởi vì nàng tiền đã sớm bị hắn đào rỗng, gần nhất nghèo thật sự. "Không được." Ngự Lâm thần lắc lắc đầu, nói giọng khàn khàn: "Nếu ngươi không có đồ vật cảm tạ ta, ta đây liền ủy khuất điểm, thân ngươi một chút, coi như là tạ lễ, được không?" "Ta..." Vân Tịch còn không kịp cự tuyệt, đã bị Ngự Lâm thần một ngụm ngậm lấy môi anh đào, tràn trọc lặp lại, gặm cắn, liếm tỉn, tỉn, liếm, liều chết chiến miên. "Ngô ngô nô." Nàng một bên dùng tay nhỏ xô đẩy Ngự Lâm thần kiện thẳng ngực, một bên lớn tiếng phản kháng. Đáng tiếc, giờ phút này nàng linh lực mất hết, đối mặt lại là Tam hoàng tử như vậy cao thủ, dùng hết toàn lực xô đẩy giống như là thạch thượng bắt thủy cào ngứa giống nhau, một chút dùng cũng không có. Đến nỗi nàng thật vất vả phát ra thanh âm, tắc bị Ngự Lâm thần một ngụm nuốt vào, biến thành một chuỗi ngô ngô ngô thanh âm. Thanh âm mang theo 7 phần tiểu dị ồ, ngâm 3 phần thấp khóc, tại đây tịch liêu ban đêm, câu nhân tâm phách. Thình lình xảy ra hôn như mưa rền gió dữ giống nhau, thổi quét hết thảy. Vân Tịch chỉ cảm thấy tê tê dại dại cảm giác tự giữa môi dạng hai, truyền khắp toàn thân, toàn bộ thân khu phảng phất rớt vào nước ôn tuyển trùng, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị hòa tan. Nước ấm nấu hết xanh. Vân Tịch còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, luôn mai báo cho chính mình. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tâm, không thể đậu. Đối với nữ nhân tới nói, động tâm, thường thường ý nghĩa hủy diệt. Nếu muốn trường thọ, rời xa nam nhân. Đặc biệt là giống Tam hoàng tử như vậy ưu tú nam nhân, càng là có bao xa ly rất xa, nếu không, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vân Tịch liều mạng mà dãy rủa, đáng tiếc, Tam hoàng tử không những không có buông ra nàng, ngược lại hôn đến càng thêm cùng dã. Mắt thấy Tịch Nhi bị hôn đến liền sắp ngất đi rồi, Ngự Lâm thần rốt cuộc buông ra nàng. Hắn chưa đã thèm mà, liếm tỉn, tỉn, liếm tỉn, tỉn, môi, mắt phượng mê ly, tuyệt mị trên mặt toàn là mị hoặc. Yêu nghiệt. Vân Tịch một bên thở dốc, một bên ở trong lòng âm thầm phun tảo. Này nam nhân, là dã thú biến sao? Cắn đến như vậy hung tàn, nàng môi đều phải hủy hoại. Hiện tại khẳng định xương đỏ đến vô pháp nhìn. Đau chết nàng. Môi đỏ truyền đến một trận đau nhức, Vân Tịch giận sôi máu. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Ngự Lâm thần liếc mắt một cái, lưu ly mắt đẹp liền kém phun ra hỏa tới. Nhưng mà, này hết thảy, xem ở Ngự Lâm thần trong mắt lại là cực kỳ xinh đẹp. Hắn hầu kết lan lộn, ôm quá Vân Tịch đầu lại tưởng thân đi xuống, lại bị Tịch Nhi đầu một thấp tránh đi. Đêm đã khuya, ngươi cần phải trở về. Thích Nhi đem đầu chôn ở Ngự Lâm Thần cổ hạ, thanh âm dầu dĩ. Ngự Lâm Thần ách thanh bật cười, Thích Nhi, ngươi thanh âm này như thế nào hữu khí vô lực nha? Có phải hay không luyến tiếp ta rời đi? Vân Tịch đầu, đột nhiên từ Ngự Lâm Thần cổ hạ bắn ra, cắn răng hàm sau nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thấy Tịch Nhi đầu rốt cuộc ra tới, Ngự Lâm Thần lại tưởng hôn nàng, lại thấy nàng sớm có phòng bị, đầu xúc đến so với ai khác đều mau, trong nháy mắt liền lại chôn ở Ngự Lâm Thần cổ dưới. Chương 650, đậu nàng. Ngự Lâm Thần không nhịn được mà bật cười. Nha đầu này, biến thành rùa đen. Nhìn này xúc đầu công, chỉ sợ liền rùa đen cũng muốn theo không kịp. Xoa xoa Tịch Nhi nồng đậm tóc đen, hắn đột nhiên một phen bế lên Tịch Nhi, chiều đại môn đi đến. Vân Tịch vội vàng nói, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Ngự Lâm Thần ôn nhu cười nói, tiểu quy quy, chúng ta về nhà. Như vậy vãn trở về. Không đúng, ai là tiểu quy quy a? Vân Tịch nghiến răng. Ngươi mới là tiểu quy quy đâu, các ngươi cả nhà đều là tiểu quy quy. Ngự Lâm Thần vừa đi vừa nói. Đúng vậy, chúng ta cả nhà đều sẽ biến thành tiểu quy quy, ai làm ta coi trọng một con tiểu quy quy đâu. Tương lai đời đời con cháu, chỉ có thể đi theo cùng nhau biến thành tiểu quy quy. Này nam nhân, không chiếm nàng tiện nghi sẽ chết sao? Động tay động chân cũng liền thôi, liền trong lời nói đều không buông tha. Đáng tiếc, mặc kệ nàng trong mắt chừng đến có bao nhiêu đại, nói bất quá chính là nói bất quá. Nàng mím môi, bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác nói. Đuổi đêm lộ quá vất vả, nếu không ngày mai lại trở về đi. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ghét bỏ nói. Không quay về ngủ chỗ nào? Nơi này sao? Đừng quên, kia trương, giường trụ ảng, đã sớm bị kia nữ nhân cấp làm bẩn, vô pháp ngủ. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, nói, ta không chê. Chính là ta ghét bỏ. Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình địa đạo. Vân Tịch nhướng mày, vậy ngươi trở về, ta lưu lại. Ngươi lưu lại thử xem. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú, âm dịn, trầm. Vân Tịch đầu co rụt lại, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nên giả ngu khi liền giả ngu. Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch, thực mau ra tẩm cung môn. Chỉ thấy hắn tay háo rộng vung lên, một cái cấp tốc xoay tròn trận pháp liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Cùng lúc đó, một trận hồng quang lập lòe, một thân hồng y hề minh tẫn, khoảnh khắc chi gian đứng ở bọn họ trước mặt. Hắn hẹp dài hồ ly mắt cười như không cười mà nhìn Ngự Lâm Thần, không chút để ý nói. Nay đại buổi tối, chạy ta địa bàn trộm ta muội muội, ngươi này cũng quá không phúc hậu đi. Thật khi chúng ta ma giới là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Ngự Lâm Thần mắt phượng lánh lệ mà quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Minh Tẫn, ngươi là cố ý đi. Biết do nữ nhân kia đối Tịch Nhi có khác giáp tâm, ngươi còn đem nàng gọi tới ma giới. Ý định cùng ta không qua được có phải hay không? Nghe vậy, Minh Tẫn khoe môi tăng lên, vẻ mặt đắc ý. Một nhà có nữ bách gia cầu, ta ma giới công chúa phải gả người, tự nhiên là muốn ngàn chọn trăm tuyển. Ngươi nếu là không vui, vậy tự động từ bỏ, chúng ta tuyệt không miễn cưỡng. Vân Tịch nhấp môi nói, Minh đại ca. Hỏa đồng đối ta cảm tình thực do người, lần sau ngươi ngàn vạn không cần lại khai như vậy vui đùa. Minh Tẫn cao giọng cười to. Nay còn không có gà đâu, khuỷu tay liền ra bên ngoài quải. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Minh đại ca, ta cùng ngươi nói thật. Minh Tẫn đi theo nghiêm mặt, yên tâm, ta có chừng mực. Dừng một chút, hắn lại vẻ mặt thiếu thu dùng nói. Kỳ thật Phượng Hoàng thực không tồi, đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng, dương cánh bay cao khi. Diễm quan bốn, bán sẹo, quả thực mỹ ngây người, Tịch Nhi ngươi hảo hảo suy xét một chút. Nàng là nữ, ta cũng là nữ. Có cái gì hảo suy xét? Vân Tịch cắn răng hàm sau nói. Làm tỉ muội có lẽ còn có thể suy xét một chút. Ai ai, người. Quả thực dọa chết người. Nàng lại không phải bách hợp. Minh Tấn nói, nàng có thể sửa làm nam nhân. Vân Tịch nói, ta đã vào trước là chủ, trong lòng ta nàng vĩnh viễn đều là nữ nhân. Nói nữa. Nàng biến thành nam nhân ta liền nhất định thích sao? Ta lại không tính toán gả chồng, muốn cái gì nam nhân? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, đúng lý hợp tình mà kháng nghị. Tịch Nhi, ngươi không gả ta, ta cả nhà như thế nào biến thành tiểu quy quy? Vân Tịch. Không nghĩ ở cái này vấn đề thượng cùng tam hoàng tử dây dưa không rõ, Vân Tịch bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Mau xuất phát đi, ta vây được không được, lại trì hoãn đi xuống ta sợ đêm nay liền ngủ thời gian đều không có. Nghe nói Tịch Nhi mệt nhọc. Ngự Lâm Thần không nói thêm lời nào, ôm chặt Tịch Nhi, túng thân nhảy vào cấp tốc xoay tròn truyền tống trận pháp chung. Minh Tấn tuy rằng luyến tiếc, nhưng biết Tịch Nhi lòng đang ngưng huy học viện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị Ngự Lâm Thần mang đi. Truyền tống trận pháp tuy rằng tốc độ kỳ mau, nhưng năng lượng sóng đánh sâu vào lại rất là thật lớn. Tịch Nhi vừa mới đã trải qua nguyên hỏa lĩnh vực cửu tử nhất sinh, trong cơ thể linh lực mất hết, căn bản là cấm gin, không dậy nổi như vậy lan lộn. Còn không có ra truyền tống trận, nàng liền ngất đi rồi. May mắn là ở Ngự Lâm Thần trong lòng ngực, cho nên mặc dù là ngất xỉu đi, cũng là vô thanh vô tức, cùng ngủ rồi không có gì hai dạng. Trở lại Ngưng Huy Thành nơi khi, đã là đêm khuya. Ngự Lâm Thần ôm nàng lặng yên không một tiếng động mà trở lại phòng ngủ, không có kinh động bất luận kẻ nào. Cố Thanh Mạt đã sớm đã trở lại. Nàng là ngồi Ninh Thải Y phi hành thần thú chim đại bàng cùng nhau trở về. Ninh Thải Y và đám người sợ nàng một người ở nơi này có nguy hiểm, vì thế tập thể dọn vào phòng cho khách. Phản Thiếu cùng Bức Bệnh Kinh Phong cộng đồng một gian phòng cho khách. Ninh Thải Y thì tắc trực tiếp dọn vào Cố Thanh Mạt phòng ngủ. Nơi đó có một trương trường kỷ, dùng để làm giường vừa vặn tốt. Đến nỗi Vân Tịch kia gian phòng ngủ, không ai vận dụng, không ở nơi đó tinh chờ chủ nhân trở về. Ngự Lâm Thần đem Tịch Nhi ngồi đặt ở giường trụ ảng, thượng. Hắn tay trái đỡ lấy nàng, tiểu gì ồ, khu, tay phải dán nàng phía sau lưng, đem linh lực chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể. Trải qua mấy ngày này huấn luyện, Ngự Lâm Thần trong cơ thể linh lực tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cấp Tịch Nhi rót mãn linh lực lại là dư giả. Không chỉ như thế, ngay cả Tử Ngọc châm thượng linh lực, hắn cũng cùng nhau toàn cấp rót đầy. Rốt cuộc thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, làm xong này hết thảy sau, hắn mệt mỏi bất ham, nằm ở Tịch Nhi thân sườn, nặng nề ngủ. Đương tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, giường trụ ảng, giường phía trên khi, Vân Tịch từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Đạm kim sắc ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào hắn tuyệt mỹ trên mặt, phảng phất bao phủ một tầng kim sắc sa mỏng, thuần tịnh cao quý, mỹ đến kinh người. Nắng sớm bao phủ hạ tam hoàng tử, phảng phất kia tùy thời đều sẽ thuận gió mà đi tiên nhân, rất là hư ảo. Trước mắt này hết thảy, thực không chân thật. Vân Tịch xem đến có chút thất thần. Nàng thật cẩn thận mà vươn tay, chạm chạm tam hoàng tử kia sáng tỏ như ánh trăng giống nhau da thịt. Đúng lúc này, tam hoàng tử nồng đậm mà lại mảnh dài lông mi đột nhiên run rẩy một chút. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng lùi về tay. Tam hoàng tử lười biếng mà mở một đôi hẹp dài mắt phượng, đột nhiên một cái phiên thân đè ở nàng thân thượng. Vân Tịch thất thanh kêu sợ hãi. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng dùng tay che miệng lại. Đáng tiếc chậm. Tu luyện người nhĩ lực vốn là so người bình thường hảo, huống chi Mạt Nhi phòng ngủ liền ở nàng bên cạnh. Tuy rằng là thực đoạn một tiếng kêu sợ hãi, lại cũng đủ đem mọi người cấp bừng tỉnh. Cố Thanh Mạt cùng Ninh Thải Y ghề bởi vì liền ở cách vách, thực mau liền vọt tiến vào, theo sát sau đó chính là Phạn Thiếu cùng Bức Bệnh Kinh Phong. Đương đoàn người nhìn đến tuấn nam mỹ nữ giao điệp ở bên nhau hái mỗi tư thế khi, một đám luống cuống tay chân mà tất cả đều bối quá thân đi, sau đó chăm miệng một lời mà nói một câu các ngươi tiếp tục sau. Phi cũng tựa mà rời đi. Vân Tịch vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, ảo não mà đánh vào Ngự Lâm Thần cánh tay thượng, mắt đẹp trừng to, hoán trách nói. Đều tại ngươi, cái này, bọn họ tất cả đều muốn hiểu lầm chúng ta. Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô tội, khàn khàn thanh âm hỏi. Hiểu lầm cái gì? Vân Tịch cắn môi, hiểu lầm chúng ta có, gian dìn. Tình. Chúng ta không có sao. Ngự Lâm Thần mắt phượng sâu thẳm, phảng phất có thể hút người hồn phách. Chính nhìn chằm chằm hắn xem Vân Tịch. Tim đập đột nhiên lậu nửa nhịp. Này nam nhân, quả thực quá yêu nghiệt. Khó trách Nạp Lan Huân sẽ bị hắn mê đến chết đi sống lại thần hồn điên đảo. Liền hắn gương mặt này này phó thân tài, quả thực chính là thiếu nữ sát thủ. Ngay cả nàng, cũng không dám nhìn thẳng lâu lắm. Sợ nhiều xem vài lần, chính mình liền sẽ châm luân. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, tay nhỏ đẩy nàng ngược nói. Người mau đứng lên. Ngự Lâm Thần lại an vạ nàng thân thượng vẫn không nhúc nhích. Hắn ánh mắt phức tạp, tươi cười tà mị, thanh âm trầm thấp. Yên tâm, hiện tại ta, không hề lực công kích. Có ý tứ gì? Vân Tịch chán treo một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất mà giải thích. Ta tinh lực, tối hôm qua tất cả đều bị ngươi ép khô. Hiện tại ta, liền tính rất muốn làm chút cái gì, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Tịch Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ ta bảo đảm nghỉ ngơi một ngày là có thể khôi phục. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng đỏ bừng một trương mặt đẹp nói. Ngươi nói bừa cái gì? Ngự Lâm Thần càng thêm ủy khuất, nói. Hoa một ngày thời gian khôi phục lâu lắm sao? Ta đây tranh thủ một canh giờ liền khôi phục. Vân Tịch mắt đẹp trừng to. Không chuẩn lại nói hiệu nói vượng, ta mới không như vậy cơ khát đâu. Ngự Lâm Thần hành ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà búng búng nàng giữa mày, mắt phượng mỉm cười, ánh mắt liễm diễm, phảng phất, xuân chun, sóng, đắng, giảng, giảng, dạng. Hắn thấp thuần dễ nghe thanh âm ở nàng bên thai nhẹ nhàng vang lên. Chương 651, mị lực không đủ. Ta nói chính là khôi phục linh lực, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Khôi phục linh lực. Vân Tịch mặt đẹp, hồng đến độ mau có thể nhỏ giọt huyết tới. Nói như vậy, là nàng hiểu sai. Đều do này yêu nghiệt lớn lên quá hòa thủy, nói chuyện cũng không có đứng đắn, hại nàng còn tưởng rằng hắn ở trêu đùa nàng, cho nên nhịn không được liền nghĩ tới kia mắc cỡ sự tình lên rồi. Không mặt mũi gặp người. Vân Tịch đầu co rụt lại, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngự Lâm Thần bật cười. Rùa đen rút đầu không địa phương xúc đầu, quái đáng thương. Vì thế hắn bế lên nàng, đem nàng đầu vùi vào chính mình cổ gian, hảo tâm hỏi, như vậy có hay không hảo một chút? Nàng tưởng xúc đầu, hắn liền cho nàng mai rùa. Hắn cổ đó là nàng mai rùa. Này nam nhân! Vân Tịch càng thêm cảm thấy mất mặt. Sợ Tịch Nhi thẹn quá thành giận, Ngự Lâm Thần xoa xoa nàng nồng đậm tóc đen, chủ động nói sang chuyện khác nói, thân thượng linh lực, còn tràn đầy. Vân Tịch lực chú ý nháy mắt đã bị tốn qua đi, nàng lẳng lặng mà cảm thụ một chút, phát hiện thân thượng linh lực, cư nhiên tất cả đều khôi phục. Xem ra, vừa rồi quả nhiên là nàng hiểu lầm Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử đem linh lực chuyển vận cho nàng, cho nên mới yêu cầu hảo hảo khôi phục. Vân Tịch nghiêm mặt, từ Ngự Lâm Thần cổ gian lộ ra đầu nhỏ, lưu ly mắt đẹp khẽ nâng, ánh mắt chân thành mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Cảm ơn Tam Ca. Ngự Lâm Thần gật đầu ân một tiếng. Dừng một chút, hắn ngước mắt nhìn Tịch Nhi, hảo tâm nhắc nhở. Cho nên nói, ta này tòa kiểu, vẫn là, rất tin, đáng tin cậy. Liên tính qua song hà, ngươi cũng không nên gấp gáp rút ván, không chừng khi nào lại dùng được với đâu. Vân Tịch bật cười, nào có người nói như vậy chính mình. Ngự Lâm Thần thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có biện pháp nào đâu. Ai làm chính mình mị lực không đủ, nhân ra chướng mắt ta, cho nên ta chỉ có thể làm chính mình trở nên hữu dụng chút, làm cho nhân ra không rời đi ta. Liên này yêu nghiệt, còn mị lực không đủ. Khiêm tốn đến có chút quá mức đi. Còn có để người khác sống. Vân Tịch nghiến răng, buột miệng thốt ra nói. Nạp Lan Huân không phải, ai ai, ngươi, ai ai, đến muốn chết sao? Ngươi chỗ nào mị lực không đủ? Ngự Lâm Thần cao giọng cười to. Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, hung hăng chừng hắn. Này nam nhân, cần thiết cười đến như vậy đắc ý sao? Bị Nạp Lan Huân, ai ai, đến chết đi sống lại thực kiêu ngạo phải không? Vân Tịch trong lòng không lý do mà nảy lên một trận bực bội. Nàng dùng sức đẩy ra Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần cười đến chính hoan không có phòng bị, đẩy liền đảo. Vân Tịch kinh ngạc mà nhìn ngã vào, giường trụ ảng, thượng Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái. Thứ này khi nào trở nên như vậy thân, tiểu gì ô, thể nhu dễ đẩy ngã. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, đại khái là tưởng Nạp Lan Huân nghĩ đến thật là vui, cho nên mới không có phòng bị. Nghĩ đến đây, Vân Tịch không lý do lại là một trận bực bội. Nàng nhanh chóng hạ, giường trụ ảng, sửa sang lại một chút thân thượng váy sam, sau đó khởi thân liền tưởng rời đi phòng ngủ, phảng phất, giường trụ ảng, thượng có ôn dịch giống nhau. Thấy Tịch Nhi cũng không quay đầu lại liền phải rời đi, Ngự Lâm Thần khỏe môi tươi cười cứng đờ, cánh tay dài duỗi ra đem nàng vớt hồi, giường trụ ảng, thượng. Vân Tịch dùng sức dãy rủa. Ngự Lâm Thần một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khàn khàn thanh âm nói. Ghen tị. Ghen. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, càng thêm dùng sức dãy rủa. Vui đùa cái gì vậy? Nàng sao có thể ghen? Đối mặt nàng ra sức dãy rủa, Ngự Lâm Thần cười đến càng hoan. Hắn không những không có buông ra tay, ngược lại càng ôm càng chặt. Vân Tịch khó thở, há mồm liền chiều Ngự Lâm Thần trắng nón mu bàn tay thượng hung hăng cắn một ngụm. Sấn Ngự Lâm Thần giật mình, Vân Tịch nhanh chóng từ hắn trong lòng ngực loại ra, phi giống nhau mà nhảy xuống, giường trụ ảng, trong nháy mắt liền tông cửa sung ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn mu bàn tay thượng một loạt đỏ tươi dấu răng, Ngự Lâm Thần lắc đầu bật cười. Nha đầu này, cắn đến cũng thật tàn nhẫn, một chút cũng không biết đau lòng hắn. Cắn xong liền chạy. Cùng chỉ tiểu dã miêu dường như. Ngự Lâm Thần nâng lên mu bàn tay, môi đỏ ở mặt trên nhẹ nhàng, liếm tìn, tìn, liếm một chút, mắt phượng gợi lên một tia tà mị cười. Sau đó hắn sửa sửa thân thượng áo gấm, chầm chầm ngầm, giường trụ ảng, ra cửa tìm Tịch Nhi đi. Phòng khách chung, Vân Tịch đang ở tiếp thu các bạn nhỏ khảo vấn. Ninh Thải Y kể, nói, có phải hay không làm chuyện xấu? Không có. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Cố Thanh Mạt không nói gì. Chỉ là vẻ mặt lo lắng mà nhìn Vân Tịch. Tam Hoàng Tử quá ưu tú, nàng sợ Tịch Nhi chấn không được. Rất nhiều nữ nhân đều khát vọng tìm một cái ưu tú nam nhân. Không nghĩ tới, nam nhân càng ưu tú, gả cho hắn nữ nhân liền sẽ càng tâm mệt. Còn không bằng tìm một cái bình phàm chút nam tử, toàn tâm toàn ý đối chính mình, có lẽ còn có thể cử án tề mi đầu bạc đến lão. Cố Thanh Mạt ánh mắt quá mức thương xót, Vân Tịch bị nàng đánh bại, thở dài nói. Thật không có, ngươi không tin nói, ta có thể phát thiên địa lời thề. Ngàn vạn không cần. Cố Thanh Mạt vội vàng ngăn lại. Thiên địa lời thề là có thể tùy tiện tóc rối sao. Vân Tịch nói, vậy ngươi tin không? Cố Thanh Mạt gật đầu, ta tin ngươi, nhưng ta không tin Tam Hoàng Tử. vạn nhất hắn sấn ngươi ngủ thời điểm, lén lút làm điểm cái gì, ngươi ngủ đến cùng một đầu lợn chết dường như cái gì cũng không biết. Ta nếu là lợn chết, vậy ngươi là chết tiểu chư đâu, vẫn là tiểu lợn chết? Vân Tịch vẻ mặt nghịch ngợm mà hỏi lại. Cố Thanh Mạt bật cười, làm ơn ngươi thượng điểm tâm đi, đừng luôn là như vậy vô tâm không phổi, ngày nào đó trong sạch không có liền chính mình cũng không biết. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, lẩm bẩm nói, ta có như vậy buồn sao? Trong sạch không có chính mình sẽ không biết. Thật cho rằng nàng là lợn chết sao? Ninh Thải Y ghi mở miệng kháng nghị. Làm ơn các ngươi nói chuyện uyển chuyển một chút, ta còn là cái bảo bảo đâu, nghe không được những cái đó không phù hợp với trẻ em nói. Cố Thanh Mạt cười nói, chúng ta nói thực khỏe mạnh a, nơi nào không phù hợp với trẻ em? Vân Tịch nói, ngươi không phải có cái 5 tuổi đại nữ như sao? Như thế nào vẫn là bảo bảo? Nhắc tới kia hài tử, Ninh Hải Y Y đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói, có lẽ nàng mẫu thân lớn lên cùng ta rất giống đi, cho nên nàng mới có thể nhận sai. Bước Bệnh Kinh Phong cười nói, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, thế nhưng sẽ có một cái giống ngươi như vậy xấu mẫu thân sao? Phạn Thiếu Nghiêm chẳng nói, mẫu chốt là nàng phụ thân lớn lên giống đồ tể, nếu liền mẫu thân cũng như vậy xấu, đó là như thế nào sinh ra như vậy xinh đẹp nữ nhi tới? Vân Tịch vuốt bóng loáng như ngọc cằm nói, có lẽ nàng lớn lên giống tổ phụ mẫu hoặc là ông ngoại bà ngoại. Cố Thanh Mặt nói, Tịch Nhi ngươi chân tướng. Ninh Thải Y ghi lớn tiếng kháng nghị, không phải ở khảo vấn Tịch Nhi sao? Như thế nào biến thành vây công ta? Mặt Nhi ngươi lại trêu chọc ta, ta cần phải để nhà ngươi vệ thế tử. Cố Thanh Mặt vội vàng câm miệng. Bước Bệnh Kinh Phong cười vang nói, cho nên nói làm người nhất định phải trong sạch, giống ta loại này sạch sẽ người, các ngươi liền uy hiếp không đến ta đi. Phạn Thiếu vẻ mặt thiếu thu dùng nói, cái gì sạch sẽ trong sạch, kia đều là lừa mình dối người, kỳ thật chính là không ai muốn. Bước Bệnh Kinh Phong giơ tay uy hiếp, Phạn Thiếu ngươi tìm chịu có phải hay không? Phạn Thiếu vội vàng dùng tay đi chắn, đại hiệp tha mạng. Ha ha ha ha ha. Vân Tịch cười đến mi mắt cong cong ngã trước ngã sau hoa chi loạn chiến. Ngự Lâm Thần đi vào khi, nhìn đến, đó là cười đến không thể ức chế Tịch Nhi. Nha đầu này, cư nhiên dám ở nam nhân khác trước mặt cười đến như vậy vui sướng, càng ngày càng kỳ cục. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, kéo Tịch Nhi tay liền hướng ra ngoài đi. Vân Tịch một bên giãy giụa một bên nói, ngươi đây là muốn mang ta đi nào? Ta hôm nay rất bận, không rảnh. Thấy nàng không phối hợp, Ngự Lâm Thần một tay đem nàng khiêng thượng đầu vai, đi nhanh rời đi. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Vân Tịch đôi tay loạn vũ, hai chân loạn trừng. Nàng một bên giãy giụa một bên chiều Cố Thanh Mạt đám người xin giúp đỡ. Các ngươi thất thần làm gì? Mau cứu ta a! Ninh Thải Ý ghìa đôi tay một con nói. Nhà ngươi nam nhân quá lợi hại, ta đánh không lại, cứu không được ngươi, ngươi liền từ hắn đi. Cố Thanh Mạt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thực lực kém quá mức cách xa, vô pháp đánh, liền tính ta ra tay cứu giúp, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Phạn Thiếu cùng Bước Bệnh Kinh Phong cũng đều đi theo nhún vai, vung tay, vẻ mặt, ai ải, mặc có thể giúp bộ dáng. Vân Tịch thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Này đều cái gì bằng hữu a? Thời khắc mấu chốt không một cái đáng tin. Quả nhiên, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy làm, dựa vào chính mình mới là nhất dùng được. Nghĩ đến đây, Vân Tịch càng thêm dùng sức dãy rủa lên. Như thế nào như vậy không an phận? Ngự Lâm Thần bật cười. Vân Tịch nói, ngươi phóng ta xuống dưới, ta tự nhiên liền an phận. Ngươi xác định? Ngự Lâm Thần vẻ mặt hồ nghi. Vân Tịch dùng sức gật đầu, ta bảo đảm. Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, thử đem nàng từ đầu vai bông. Vân Tịch nới lỏng gân cốt, đang nghĩ ngợi tới nên chiều phương hướng nào đào tẩu. Lại thấy Tam Hoàng Tử bắt lấy tay nàng, đi nhanh về phía trước đi đến. Ngưng Huy học viện. Trên sân huấn luyện, luận võ đang ở, nhiệt rẻ, hỏa hướng lên trời tiến hành chung. Chương 652, ngươi đừng sang bậy. Nạp Lan Huân Ba chiếm một cái luận võ đài, còn mướn một đám người, ở trên đài phất cờ hò reo. Vân Tịch, ngươi dám đi lên ứng chiến sao? Bởi vì có 10 cái luận võ đài, cho nên muốn bá chiếm trụ trong đó một hai cái luận võ đài, cũng không khó, có tiền là được. Gặp được so với chính mình được. Trực tiếp một chân đá hạ luận võ đài. Gặp được so với chính mình cường, liền dùng tiền tài mua được đối phương. Rốt cuộc, luận võ đài nhiều như vậy, cũng không phải phi thượng này một cái không thể. Chỉ cần tiền tài cấp đến làm người vừa ý, từ bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Dù sao cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được, đại đa số người chỉ là vì thấu cái, nhiệt, dè, chơi đùa một chơi, căn bản là không trông cậy vào chính mình có thể thắng. Trên thực tế, so Nạp Lan Huân lợi hại người cũng không nhiều. Cho nên đối với nàng tới nói, bá chiếm trụ một cái luận võ đài cũng không nhiều lắm khó khăn. Tìm này đó học sinh lên đài phất cờ hò reo, liền càng thêm hoa không được mấy cái tiền. Có thậm chí vẫn là miễn phí. Hào ngoạn sự, đoàn người không có tiền cũng nguyện ý làm A. Đương Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay đi vào Ngưng Huy học viện luận võ trang khi, nghe được, là một đợt cái quá một đợt khiêu khích thanh. Vân Tịch, ngươi dám đi lên ứng chiến sao? Khiêu khích thanh hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Vân Tịch nhìn mắt Nạp Lan Huân, phấn môi nhẹ cong. Nàng thu hồi ánh mắt, mắt đẹp lưu chuyển, nhàn nhạt mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, ánh mắt trào phúng, thanh âm niệm ai, có phải hay không thực cảm động? Không thể không thừa nhận, Nạp Lan Huân vì tam hoàng tử, đích xác thực đua. Nàng nếu là nam nhân, phỏng chừng cũng muốn cảm động. Huống chi, Nạp Lan Huân muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân tài có thân tài, thân phân càng là quý không thể nói, tu vi cũng là nữ trung cao thủ. Hiện giờ nàng bá chiếm luận võ đài dòng chống khua chiêng khiêu khích nàng, nói rõ là vì tam hoàng tử, như thế thâm tình, sao không lệnh người cảm động. Mà thâm tình sau lưng, tổng cần phải có như vậy mấy khối đá cây chân. Mà nàng, thực bất hạnh mà bị người trở thành đá cây chân. Nhưng mà, nàng Vân Tịch có thể không làm người khác sinh mệnh vai chính, lại cũng tuyệt không, dẫn dùn, hứa người khác ngạnh kéo nàng trở thành vai phụ. Nạp Lan Huân tưởng lấy nàng làm đá cây chân, kiếp sau đều không thể. Ngự Lâm Thần nắm chặt nàng tay nhỏ, thấp giọng nói. Nếu không, ta đi đem nàng giết, lấy trứng trong sạch. Khi nói chuyện, Ngự Lâm Thần trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Tuy nói giết một quốc gia công chúa sẽ có chút phiền phức, nhưng nữ nhân kia Nhẫn Tịch Nhi không cao hứng, giết nàng cũng không có gì ghê gớm. Vân Tịch cả kinh, vội vàng nói, ngươi đừng sang bậy. Hòa bình được đến không dễ, không đến vạn bất đắc dĩ, tận lực không cần đi chọc những cái đó trong hoàng thất người. Hôm nay ngươi giết ta, Minh, ngày gì, ta giết ngươi, thế giới này liền rối loạn. Cuối cùng chịu khổ, vẫn là bà cánh. Còn không phải là luận võ sao. Nàng con sẽ sợ không thành. Vân Tịch đang muốn đi lên tỉ thí, lại nghe một khắc sườn đột nhiên lại truyền đến một trận khiêu khích thanh. Vân Tịch, có dám cùng ta một trận chiến? Vân Tịch vui vẻ. Nàng chuyển mắt nhìn phía cái kia khiêu khích nàng nữ tử, vẻ mặt vô tội nói, ngươi cũng coi trọng nhà ta nam sủng sao. Vân Tịch chỉ chính là Ngự Lâm Hoàn, nhưng trên đài nữ tử hiển nhiên hiểu lầm, nàng nghiến răng nghiến lợi mà quát. Thất hoàng tử mới không phải nam sủng đâu. Hắn là ta vị hôn phu. Vị hôn phu. Thất hoàng tử. Bách Lý Kinh Trần. Không phải hướng về phía tam hoàng tử tới. Những lời này tin tức lượng có điểm đại. Nàng yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút. Thấy Vân Tịch rũ mắt không nói, đứng ở trên đài Phong Lam lại sớm đã kìm nén không được, lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, có loại ngươi liền đi lên đánh một hồi. Cả ngày chỉ biết câu dẫn nam nhân, tính cái gì bản lĩnh. Vân Tịch nhìn nhìn Phong Lam, lại nhìn nhìn Nạp Lan Huân, đôi tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều phải tìm ta luận võ, nhưng ta chỉ có một, làm sao bây giờ? Tổng không thể một phân thành hai đi. Nạp Lan Huân cùng Phong Lam toàn ở trong lòng chửi thầm. Có thể một phân thành hai tốt nhất, bỏ bớt các nàng rất nhiều phiền toái. Nhưng trước công chúng các nàng còn sĩ diện, nói như vậy là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói xuất khẩu. Nạp Lan Huân nói, trước đánh với ta. Phong Lam không chút nào nhường nhịn, không được, trước đánh với ta. Thức mau, hai người liền xào lên. Ở các nàng xem ra, Vân Tịch phải thua không thể nghi ngờ. Nếu là làm đối phương cùng Vân Tịch trước đánh, kia Vân Tịch chỉ có một lần luận võ ngạch độ liền dùng xong rồi, kia chính mình còn như thế nào cùng Vân Tịch luận võ. Vô pháp cùng Vân Tịch luận võ, kia muốn như thế nào mới có thể hấp dẫn người trong lòng ánh mắt. Hai người không ai nhường ai, ồn ào đến tối bụi. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, đứng ở dưới đài xem kịch vui. Trăm dặm Ngưng Hương trong lòng nôn nóng. Thật là hai đầu heo, bổn đã chết. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Người một nhà trước xảo đi lên, tính chuyện gì xảy ra. Cho hay xem đủ rồi, Vân Tịch nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Như vậy đi, các ngươi hai cái trước đánh một trận, ai thắng, liền đánh với ta, thế nào? Thực công bằng đi. Này đích xác công bằng đến không thể lại công bằng. Chỉ bằng Vân Tịch những lời này, mặc kệ là Nạp Lan Huân vẫn là Phong Lam, cũng chưa tư cách nói nàng là nạo loại. Làm sao bây giờ? Hai người không biết nên như thế nào cho phải. Thấy hai người chậm chạp không có động tác, dưới đài vây xem học sinh chờ đến không kiên nhẫn, sôi nổi thúc giục. Thất thần làm gì? Mau đánh nha! Như thế nào còn không đánh? Lãng phí lao tử thời gian. Đừng nhìn đừng nhìn, ta xem chân chính túng người là luận võ trên đài kia hai cái, vừa rồi còn diêu võ dương oai khiêu khích Vân Tịch đâu, còn tưởng rằng có bao nhiêu dũng cảm đâu, nguyên lai là hai chỉ hổ giấy. Mắt thấy đám người liền phải ly tán, Nạp Lan Huân cắn răng một cái, nói. Phong Lam, chúng ta so một hồi, thua tự động rời khỏi. Phong Lam tuy rằng thực không vui, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng túng thân nhảy, phi thân thượng Nạp Lan Huân luận võ đài. Hai người thực mau liền đánh lên. Nguyên tưởng rằng, hai người đều là thật đan kỳ nhị giai, Nạp Lan Huân là phong hỏa lôi tam hệ nguyên tố sư, mà Phong Lam chỉ là phong hệ nguyên tố sư, từ trên thực lực tới giảng, Nạp Lan Huân thắng khả năng tính rất lớn. Nhưng hiện thực lại lệnh người chấn động. Lần trước còn dừng lại ở thật đan kỳ nhị giai Phong Lam, đã muốn thành công đột phá tam giai, trên thực lực hoàn toàn nghiền áp Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân tuy rằng là phong hỏa lôi tam hệ nguyên tố sư, nhưng nàng nhất lấy làm tự hào hỏa hệ, cũng mới đến thật đan kỳ nhị giai, lôi hệ cùng phong hệ càng là liền thật đan kỳ nhị giai cũng chưa đến. Nhiều hệ nguyên tố sư, nhìn như phong cảnh, lại rất khó dốc lòng. Người tinh lực hữu hạn, cái gì đều phải chảo, thường thường cái gì đều chảo không được. Trừ phi thiên phú dị bẩm, gia thế bối cảnh hùng hậu, nếu không cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Lấy Nạp Lan Huân gia thế bối cảnh, nếu có thể khổ luyện, thành tựu xa xa không ngừng tại đây. Nhưng nàng là đích trưởng công chúa, thiên chi tiêu nữ, nơi nào tính đến hạ tâm tới khổ tu. Không, ngày gì, một đêm khổ tu đó là con nhà nghèo làm sống, nàng đường đường công chúa, căn bản không cần phải như vậy liều mạng. Nàng có hiện tại thành tựu, một là dựa vào thiên phú, nhị là dựa vào gia thế. Nhưng tái hảo thiên phú cùng gia thế, nếu rời đi khổ tu, cuối cùng cũng là chịu đựng không nổi. Sinh mệnh tuy rằng không công bằng, nhưng ở thành tài con đường này thượng, lại là công bằng. Thành tài trên đường, không chấp nhận được nửa điểm đầu cơ trục lợi. Những cái đó dựa thiên phú dựa ra thế người, giai đoạn trước đích xác quá đến so với ai khác đều phải phong cảnh. Nhưng loại này phong cảnh liên tục không được bao lâu. Phong Lam tuy không phải cái gì người tốt, nhưng vì có thể làm Bách Lý Kinh Trần leo mắt mà nhìn, ở tu luyện một đường thượng, nàng là phát ngoan. Không có biện pháp, ai làm nàng diện mạo thường thường đâu. Không thể lợi dụng mỹ mạo đi hấp dẫn Bách Lý Kinh Trần lực chú ý, nàng chỉ có thể dựa thực lực thượng vị, có thể nói là toàn lực ứng phó. Tuy rằng nàng ra thế không thể cùng Nạp Lan Huân so, lại cũng là danh môn vọng tộc, của cải thực lực cũng là không dùng kinh thường. Hơn nữa nàng toàn tâm toàn ý tu luyện phong nguyên tố, cho nên, nàng dành trước một bước đột phá thật đan kỳ tam giai, tại đây mấu chốt thượng, vẻ vang mà đánh bại Nạp Lan Huân. Đương Nạp Lan Huân bị Phong Lam đánh hạ luận võ đài khi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái này nho nhỏ thứ dân, cư nhiên dám đem nàng đánh hạ luận võ đài. Chán sống có phải hay không? Nhưng không ở cùng cái quốc gia, nàng liền tính trong lòng phẫn hận, cũng là không thể nề hà. Mới vừa đột phá thật đan kỳ tam giai, Phong Lam không dám quá mức rêu rao, cho nên ẩn nấp linh lực, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế nhưng thật sự phái thượng công dụng, đánh Nạp Lan Huân một cái trở tay không kịp. Nạp Lan Huân thậm chí liền linh thú đều không kịp triệu hoán, đã bị Phong Lam một chân đá hạ luận võ đài. Có thể nói chật vật đến cực điểm. Công chúa thể diện đều làm nàng cấp mất hết. Ngay cả Vân Tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt này hết thảy. Đúng lúc này, một thân hồng y liễu Bách Lý Kinh Trần vừa lúc xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cười khẽ trêu ghẹo hắn. "Kinh Trần, nhà ngươi vị hôn thê thực lực kinh người a, quả thực làm ta sợ muốn chết. Ngươi làm nàng đừng tới tìm ta phiền toái, ta là gan rất nhỏ, chịu không nổi dọa." Bách Lý Kinh Trần quyến rũ đào hoa mắt hơi hơi nâng lên, nghiêm mặt nói: "Nàng không phải vị hôn thê của ta." Chương 653: Vô pháp hoàn lại thâm tình. Không phải vị hôn thê cũng có thể biến thành vị hôn thê sao? Ta xem nàng đối với ngươi một hướng tình thâm, chỉ cần ngươi gật đầu, nàng một giây chính là ngươi vị hôn thê. Vân Tịch một bên nói, một bên duỗi tay muốn đi chụp Bách Lý Kinh Trần bả vai. Đây là nàng một cái thói quen tính động tác. Trước kia, mỗi khi nàng ở trong lời nói có thể nghiền áp Bách Lý Kinh Trần khi, nàng luôn thích duỗi tay vô vô Bách Lý Kinh Trần bả vai, phảng phất chính mình là một cái trường bối, tử, ai ai, mà an ủi không hiểu chuyện văn bối. Chính là hôm nay, tay nàng vừa mới vươn đi, đã bị Ngự Lâm Thần cấp bắt được. Nàng đang muốn tránh thoát, ngước mắt gian lại thấy Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm mà nhìn nàng. Nàng trong lòng đột nhiên dùng mình, lùi về chính mình tay nhỏ, ngạnh sinh sinh mà chặt đứt lúc trước thói quen. Bách Lý Kinh Trần trong lòng đau xót. Nói cho chính mình muốn tiêu sái, nói cho chính mình chuyện cũ năm xưa sớm tất cả đều hẳn là bông. Chính là, nghe nói nàng muốn tới Ngưng Huy học viện cầu học sau, hắn hai chân liền không chịu khống chế. Nhưng mà nàng thân bên, cũng đã có người khác. Rõ ràng là hắn trước động tâm. Bách Lý Kinh Trần hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng đau nhức, hạ giọng nói, Tịch Nhi, ngươi biết rõ trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi cần gì phải nói như vậy khi ta. Chuyện cũ năm xưa nổi lên trong lòng, Vân Tịch tâm một trận nắm đau. Nàng chớp chớp mắt, dùng sức chớp rớt trong mắt hơi ẩm. Đại nỗi lòng vững vàng sau, nàng mới ngước mắt nhìn phía Bách Lý Kinh Trần, nói, Cố Thanh Doanh tồn tại khi, các ngươi còn không có duyên phận, hiện giờ Cố Thanh Doanh đã chết, ngươi liền càng hẳn là bông. Đừng làm cho quá khứ hết thảy ảnh hưởng ngươi hạnh phúc bước chân. Nhân sinh không dễ, phụ trọng mà đi, chỉ biết càng ngày càng mệt. Vương quá khứ hết thảy, tìm cái hảo cô nương, quá hảo cả đời này, Cố Thanh Doanh dưới suối vàng có biết, tất nhiên an ủi. Vương. Bách Lý Kinh Trần cười khổ liên tục. Nói được nhẹ nhàng, nếu là thật dễ dàng như vậy làm được, hắn cần gì phải đại thật xa tới rồi Ngưng Huy học viện. Thật cho rằng hắn thực nhàn sao. Nếu không phải tương tư khắc cốt, hắn làm sao khổ dây dưa không rõ. Bách Lý Kinh Trần ngước mắt, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tịch nhi, ngươi quá tàn nhẫn. Ta cũng chỉ thừa ký ức nhưng dư vị, ngươi lại muốn ta bông. Ngươi đơn giản một đao thọc chết ta tính. Thấy Bách Lý Kinh Trần hai mắt đỏ đậm, mãn nhãn là nước mắt, Vân Tịch sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Nàng đều không phải là sợ hãi Bách Lý Kinh Trần, mà là sợ hãi chính mình vô tâm chi ngôn xúc phạm tới hắn. Nàng một chút cũng không tàn nhẫn, chỉ là đau lòng. Nếu lúc trước ở Cửu Lê dưới chân núi, nàng thật sự đã chết, không có linh hồn sống lại, như vậy hiện giờ Bách Lý Kinh Trần, có phải hay không đã đi ra đau xót, thành thân sinh con, có thuộc về chính mình hạnh phúc? Là nàng liên lụy hắn. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe luận võ trên đài truyền đến Phong Lam lạnh băng thanh âm. Vân Tịch, ta đã đánh bại Nạp Lan Huân, có tư cách đánh với ngươi một hồi đi. Ngươi nếu là không có can đảm lên đài, liền nhân lúc còn sớm nhận thua, đừng ở kia gãi đầu lộng từ câu tam đáp bốn. Phong Lam nguyên bản tưởng ở người trong lòng trước mặt trang một chút ôn nhu, không nghĩ như vậy đốt đốt bức người, nhưng nàng nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng phát hiện, người trong lòng trong mắt cũng chỉ có Vân Tịch, nàng một cái đại người sống đứng ở trên đài cao, hắn căn bản liền nhìn không tới. Một khi đã như vậy, nàng còn nhẫn cái, thiếp đi. Đối mặt Phong Lam khàn cả giọng khiêu khích, Vân Tịch môi đỏ nhẹ cong, túng thân nhảy lên luận võ đài. Thật đan kỳ tam giai sao? Khiến cho nàng tới gặp nàng. Vân Tịch vừa lên đài, vây xem học sinh một mảnh ồ lên. Trời ạ, Vân Tịch lá gan cũng thật phì, cư nhiên lên rồi. Có cái gì không dám đi lên. Đừng quên, nhân gia chính là Đại Ung Quốc cử đi học học sinh trung đệ nhất danh, đối phó cái Phong Lam còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi biết cái gì? Ta nhưng nghe nói, Vân Tịch đệ nhất danh, là ngự thái tử vì hắn hộ giá hộ tống, nếu là dựa vào chính hắn, chỉ sợ liền thứ 100 danh đều không chiếm được. Không thể nào. Vân Tịch có như vậy kém sao? Liền có như vậy kém. Nói không chừng liền đệ nhất ngàn danh đều không chiếm được. Càng nói càng thái quá. Lại như thế nào hộ giá hộ tống, tự thân thực lực nếu là không được, cũng lấy không được đệ nhất danh. Nếu Vân Tịch có thể bắt lấy đệ nhất, thuyết minh thực lực vẫn là có thể. Thôi đi, liền Vân Tịch như vậy tiểu bạch kiểm, có thể có cái gì thực lực. Ngươi chẳng lẽ là bị hắn gương mặt kia cấp mê hoặc đi. Người lớn lên xinh đẹp liền không thể có thực lực. Ai quy định? Ngươi sao? Ta xem ngươi là ghen ghét nhân gia. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Vân Tịch vừa lên đài, vây xem học sinh hoàn toàn sôi trào. Các loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, xôn xao, quả thực có thể biên một quyển sách. Nhìn Vân Tịch kia trương như châu tựa ngọc mặt, Phong Lam ghen ghét đến hai mắt phun hỏa, hận không thể ở trên mặt nàng hung hăng hoa thượng mấy đao. Trời cao thật là bất công. Vì cái gì cho nàng một trương bình phàm vô kỳ mặt, lại cho tình địch một trương thịnh thế mỹ nhan. Vì cái gì? Chờ nàng hủy hoại Vân Tịch này trương câu hồn nhiếp phách mặt sau, xem Bách Lý Kinh Trần còn có thể hay không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Phong Lam ánh mắt hung ác mà trừng mắt Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ta Phong Lam tại đây thề, sinh thời, nhất định phải hủy ngươi dung, lột da của ngươi, chịu ngươi gân, uống ngươi huyết, đạm ngươi thịt, đào ngươi tâm. Vân Tịch sửng sốt. Nữ nhân này cũng quá độc ác đi. Nàng là giết nàng cả nhà vẫn là bảo nàng phần mộ tổ tiên. Nàng thế nhưng đối nàng thù hận đến tận đây. Xem ra, lão hổ không phát huy, thật đương nàng là bệnh miêu. Cái gì a cẩu a miêu đều muốn giết nàng. Vân Tịch hai tay múa may, từng đoàn lộng lấy ngọn lửa tự nàng lòng bàn tay rơi mà ra, cuồn cuộn không ngừng mà chiều Phong Lam đánh tới. Từ cắn nuốt nguyên hòa sau, nàng đã có thể tùy tâm sở dục mà khống chế ngọn lửa cường độ. Phong Lam tuy rằng đã đột phá tam giai, nhưng cùng hiện tại Vân Tịch so, căn bản là không đáng để lo. Cho nên Vân Tịch cũng không có tăng mạnh ngọn lửa cường độ, mà là dùng bình thường tam giai ngọn lửa đối phó nàng. Nhưng tuy là như thế, Phong Lam cũng căn bản là không phải nàng đối thủ. Vân Tịch ra chiêu kỳ mau, tổng có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Hơn nữa nàng hoàn toàn không có dư thừa chiêu thức. Đặc biệt là những cái đó nhìn như tuyệt đẹp kỳ thật vô dụng khoa chân múa tay, nàng càng là chưa bao giờ dùng. Nếu dùng, kia tuyệt đối là hư chiêu, dùng để dụ dỗ địch nhân mắc mưu. Vân Tịch chiêu thức, lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, xem đến Phong Lam hoa cả mắt. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Đã bị Vân Tịch một chân đá bay đi ra ngoài, hung hăng mà té ngã ở luận võ dưới đài. Luận võ dưới đài một mảnh ồ lên. Vây xem học sinh buộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Thét chói tai xong sau, các loại nghị luận thanh xôn xao. Như thế nào liền thắng đâu? Ngươi thấy rõ ràng Vân Tịch chiêu thức sao? Không đâu, ta chỉ biết luận võ trên đài có hỏa cầu, có lưỡi dao gió, còn có chính là Vân Tịch cùng Phong Lam ở luận võ trên đài bay tới chạy trốn, đến nỗi bọn họ là như thế nào so chiêu. ta một chút cũng không thấy hiểu, sau đó liền thấy Phong Lam bị đá bay ra đi. Phong Lam thực lực, là thật đan kỳ tam giai, có thể canh chừng Lam đá bay ra đi, thuyết minh Vân Tịch thực lực, ít nhất cũng ở thật đan kỳ tam giai, nói không chừng so tam giai còn muốn cao. Không thể nào. So tam giai còn muốn cao. Chẳng lẽ kia tiểu tử đã đột phá tứ giai? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kia tiểu tử da thịt non mịn, tiểu gì ồ, nhu nhu, nhìn qua so đàn bà còn giống đàn bà, sao có thể là thật đan kỳ tứ giai cao thủ? Các ngươi đều đừng cãi cọ, ta thấy rõ ràng kia tiểu tử ngọn lửa thực lực là thật đan kỳ tam giai. Ta liền nói sao, nhiều nhất tam giai, sao có thể tứ giai? Chính là, cũng không nhìn xem kia tiểu tử mới bao lớn, hắn nếu là tứ giai, chúng ta còn muốn hay không sống? Phong Lam từ trên mặt đất dãy rủa bò lên, đầy mặt bụi đất, một thân dơ bẩn. Nàng ánh mắt âm nhìn, tàn nhẫn mà trừng mắt Vân Tịch, hận không thể đem nàng trừng ra mấy cái huyết lỗ thủng tới. Đáng chết Vân Tịch, hại nàng ở người trong lòng trước mặt ra lớn như vậy xấu, vô pháp tha thứ. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải nàng trả giá so tử vong còn muốn khủng bố đại giới. Thiên địa làm chứng, ta Phong Lam tại đây thề, nay, ngày gì, xỉ nhục, cho dù phấn thân toái cốt, cũng nhất định phải báo. Phong Lam đã quên, là nàng bức bách Vân Tịch thượng luận võ đài, là nàng một lòng nghĩ muốn đem Vân Tịch rút gân luận ra, Vân Tịch chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi. Không có đương trường chu sát nàng, là cho Bách Lý Kinh Trần mặt mũi. Tuy rằng Phong Lam không phải cái gì người tốt, nhưng nàng đối Bách Lý Kinh Trần lại là một hướng tình thâm. Vạn nhất tương lai Bách Lý Kinh Trần có thể coi trọng nàng đâu. Lưu chữ nàng, coi như là lưu lại một viên hy vọng ngồi lửa đi. Tuy rằng nàng một chút cũng không thích Phong Lam, nhưng nàng có thích hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Bách Lý Kinh Trần thích, vậy đủ rồi. Nàng thiếu nàng tình, kiếp này vô pháp hoàn lại, cũng chỉ có thể sử dụng phương thức này tới đền bù. Bách Lý Kinh Trần nếu là biết Vân Tịch trong lòng suy nghĩ, phi tức giận đến hôn mê qua đi không thể. Thắng Phong Lam sau, Vân Tịch liền từ không gian giới chung lấy ra một phen tử đằng một ghế bành, tùy ý ngồi ở mặt trên. Sau đó nàng lại lấy ra một quyển y dìa thư, dương dương tự đắc mà nhìn lên. Kia nhàn nhã bộ dáng, phảng phất nàng cũng không phải ngồi ở luận võ trên đài, mà là nhà mình hậu hoa viên. Chương 654, sao có thể? Nạp Lan Huân tức giận đến cái mũi ứa ra yên. Nàng nguyên bản là vì làm nổi bật mới khiêu khích Vân Tịch, kết quả lại bị Phong Lam đá hạ luận võ đài, liền cùng Vân Tịch luận võ tư cách đều không có, thành mọi người trò cười. Nếu Phong Lam đánh bại Vân Tịch đảo còn hảo, như vậy ít nhất còn có thể chứng minh nàng cũng không so Vân Tịch kém. Nhưng cố tình, Phong Lam bại. Còn bị bại như thế mặt xám mày cho không hề trì hoãn. Nay chẳng phải là chứng minh, nàng càng thêm so ra kém Vân Tịch. Nàng nguyên tưởng rằng, Vân Tịch chính là cái không đúng tí nào phế vật. Ai ngờ lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nếu làm nàng trưởng thành lên, chẳng phải là càng khủng bố. Cần thiết sấn nàng còn không có trưởng thành che trời đại thụ phía trước, đem này cây mầm cấp rút, lấy tuyệt hậu hoạn. Trăm dặm ngưng hương càng là cả kinh nửa ngày không khép được miệng. Nhớ rõ ở tử vong rừng rậm khi, nàng còn yếu đến cùng chó nhà có tang dường như, một không cẩn thận liền sẽ bị người giết chết, lúc này mới bao lâu à, cư nhiên liền Phong Lam đều không phải nàng đối thủ. Nhân loại thăng cấp tốc độ, sao có thể nhanh như vậy? Này tuyệt đối không phải thật sự. Nàng nhất định là đang nằm mơ. Nàng dùng sức ninh một chút chính mình cánh tay, phát hiện đau nhức khó nhịn, lúc này mới không thể không tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Mặc kệ hận nàng người có bao nhiêu, Vân Tịch đều không chút nào để ý. Hận cũng hảo, ai ai, cũng thế, kia đều là người khác sự, nàng quản không được cũng không có thời gian quản. Làm tốt chính mình, cũng đã hao hết nàng sở hữu tinh lực, nơi nào còn có thời gian quản mặt khác. Nàng cầm trong tay quyển sách, hết sức chăm chú mà nhìn y hề thư, tựa như Khương Thái Công câu cá giống nhau, không cao ngạo không nóng nảy, không nhanh không chậm, an tĩnh chờ đợi. Đây là tuyệt thế cao thủ mới có tư thái. Những cái đó nguyên bản xuẩn xuẩn dục động muốn lên đài khiêu khích nàng học sinh, đều bị nàng khí thế sở dọa lui, ngược lại đi mặt khác luận võ đài. Cao thủ, chính là như vậy cô độc. Kỳ thật, đều không phải là tất cả mọi người cảm thấy Vân Tịch thực sự có nhiều ngưu bức. Ở cao thủ trong mắt, nàng chính là một con tay mơ, bất kham một kích. Cho nên kết quả chính là, kẻ yếu không dám tìm nàng so, cường giả khinh thường tìm nàng so. Thế cho nên nàng không tốn nửa cái tiền đồng liền bá chiếm ở một cái luận võ đài, cũng coi như là một kiện chuyện may mắn, nàng vừa lúc có thể xem xét thư. Đào thải chế luận võ tốc độ thực mau, đặc biệt là thực lực kém cách xa khi, một chiêu nửa thức liền có thể đào thải một người. 10 cái luận võ đài, trừ bỏ Vân Tịch sở chiếm cứ này một cái, mặt khác luận võ trên đài, mỗi phân mỗi giây đều ở đào thải người. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Luận võ trên đài Vân Tịch, bởi vì thắng luận võ, là không thể xuống đài, nếu không liền sẽ bị nhận định là tự động bỏ quyền. phong cảnh sau lưng là nước mắt ta. Cái này tiểu bạch kiểm, hôm nay cái chú định là muốn đói bụng. Nếu là tới rồi buổi tối cũng không ai cùng hắn đánh, vậy không phải đói bụng đơn giản như vậy. Hắn liền ngủ đều chỉ có thể ở luận võ trên đài. Nếu có người sấn hắn ngủ thời điểm đem hắn đá hạ luận võ đài, kia hắn liền thua định rồi. Liên ở đoàn người vui sướng khi người gặp họa khi, Cố Thanh Mạt cùng Ninh Thải Y Y dẫn theo hộp đồ ăn lại đây. Các nàng đứng ở luận võ dưới đài, đem từng đạo thơm ngào ngạt mỹ thực triển khai, thèm vây xem học sinh hận không thể nhào lên đi đoạt lấy. Ăn xong mỹ thực, lại là một loại chờ đợi dài dằng dặc và buồn chán. Suốt một cái buổi chiều, Vân Tịch đều ở luận võ trên đài đọc sách, không có một học sinh đi lên cùng nàng đánh. Vẫn là câu nói kia, kẻ yếu không dám cùng nàng đánh, cao thủ khinh thường cùng nàng đánh. Luận võ dưới đài, Trăm Dặm Ngưng Hương tức giận đến đầy mặt xanh mét. Đào thải chế luận võ, chỉ có cao thủ mới có thể, rất tìm, đến cuối cùng. Vân Tịch tính cái gì cao thủ a? Mắt thấy Vân Tịch liền phải tiến vào tiền 10, Trăm Dặm Ngưng Hương tức giận đến lỗ mũi bốc khói, hận không thể đem nàng từ luận võ trên đài tốn xuống dưới. Nàng chính mình là không dám đi lên. Nhưng nàng cũng tuyệt không, duẫn dùn, hứa Vân Tịch như thế phong cảnh. Cần thiết tìm cái cao thủ đem nàng đá hạ luận võ đài. Nàng đi tìm chính mình huynh trưởng Bách Lý Kinh Trần. Hy vọng hắn có thể lên đài luận võ. Nàng kiệt lực xúi dục Bách Lý Kinh Trần. Ca, ngươi liền không nghĩ bắt lấy đệ nhất, được đến thiên tự nhất hảo ký túc xá sao? Tưởng. Bách Lý Kinh Trần nhàn nhạt địa đạo. Trăm Dặm Ngưng Hương trong lòng vui vẻ, nói. Vậy ngươi còn không đi lên luận võ? Bách Lý Kinh Trần hứng thú thiếu tiền, lên rồi cũng là phá hôi. Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt không phục nói. Như thế nào sẽ là phá hôi đâu? Ngươi xem luận võ trên đài những người đó, ai thực lực so người cường? Ngươi nhất chiêu là có thể diệt bọn hắn. Bách Lý Kinh Trần bật cười, ngước mắt hỏi lại, sau đó đâu? Sau đó ngươi liền thắng A. Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt đúng lý hợp tình. Bách Lý Kinh Trần lại lần nữa bật cười, nhìn quanh một chút bốn phía, nhàn nhạt nói, ngươi không phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt nghi hoặc. Bách Lý Kinh Trần chỉ đứng ở góc đón gió mà đứng Ngự Lâm Thần cùng Nạp Lan Trinh, nhàn nhạt nói. Cao thủ chân chính, cũng không có lên sân khấu. Trăm Dặm Ngưng Hương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Khó trách nàng cảm thấy thiếu chút cái gì, nguyên lai là cao thủ chân chính cũng không có lên sân khấu. Không đúng. Thức mau, Trăm Dặm Ngưng Hương liền lại phục hồi tinh thần lại, nói. Nạp Lan Trinh thực lực, đích xác ở ngươi phía trên, nhưng cái kia là Ngự Lâm Hoàn lại không phải Ngự Thái Tử. Nghe nói từ nhỏ thân thể không tốt, như thế nào có thể tính cao thủ đâu. Bách Lý Kinh Trần nói, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, xem hắn kia tư thế, tuyệt đối là cao thủ. Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt si mê nói. Hắn kia tư thế, cùng Ngự Thái Tử rất giống, đích xác giống cái tuyệt thế cao thủ. Còn có hắn mặt, so Ngự Thái Tử còn phải đẹp. Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, quyến rũ đào hoa mắt lạnh lùng mà quét về phía Trăm Dặm Ngưng Hương. Trăm Dặm Ngưng Hương lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Nàng mím môi, thấp giọng nói. Chờ ta đem Ngự Lâm Hoàn lộng tới tay, Vân Tịch chính là của ngươi, cho nên, chúng ta là một cái dây thừng thượng châu chấu. Ta nếu có thể thành công, đối với ngươi cũng là có trợ giúp, ngươi hẳn là nhiều hơn trợ giúp ta mới đúng. Bách Lý Kinh Trần câu môi cười lạnh. Trợ giúp ngươi thương tổn Tịch Nhi. Ngươi cho ta làng ốc. Trăm Dặm Ngưng Hương xấu hổ mà cười cười, nói. Kia đều là hiểu lầm, ta bảo đảm không hề hại nàng. Bách Lý Kinh Trần không để ý tới nàng. Trăm Dặm Ngưng Hương tiếp tục nói, ca, liền tính ngươi không phải Ngự Lâm Hoàn cùng Nạp Lan Trinh đối thủ, nhưng bọn họ không lên đài A, ngươi chỉ cần đi lên tỉ thí, liền nhất định có thể bắt lấy đệ nhất danh. Bách Lý Kinh Trần quyến rũ đào hoa mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng, hỏi. Ngươi biết bọn họ vì sao không lên đài sao? Trăm Dặm Ngưng Hương lắc đầu, không biết. Bách Lý Kinh Trần hỏi lại. Vậy ngươi biết ta vì sao không lên đài sao? Trăm Dặm Ngưng Hương nói, ngươi sợ đánh không lại bọn họ hai cái. Chính là ca. Bọn họ cũng chưa lên đài, ngươi chỉ cần đánh bại những người khác là được, bắt lấy đệ nhất tuyệt đối không nói chơi. Ngươi sai rồi. Bách Lý Kinh Trần rũ mắt nói. Ta không lên đài, là bởi vì Tịch Nhi ở trên đài. Ta tưởng, Ngự Lâm Hoàn cùng Nạp Lan Trinh ý tưởng, cũng là như thế. Cái gì? Trăm Dặm Ngưng Hương cả người đều sợ ngây người. Vì một nữ nhân, mấy ngày liền tự nhất hảo ký túc xá đều từ bỏ. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy bổn nam nhân? Hơn nữa như vậy bổn nam nhân. Lập tức xuất hiện ba cái. Còn đều là tuyệt thế cao thủ. Sao có thể? Trăm Dặm Ngưng Hương đánh chết cũng không tin. Nàng cắn cắn môi, ngước mắt phản bác. Nếu thật là vì Vân Tịch, vậy các ngươi vì sao không trực tiếp đánh bại mặt khác cao thủ, sau đó chính mình nhảy xuống luận võ đài, đem đệ nhất danh chắp tay đưa cho nàng. Như vậy nàng chẳng phải là càng thêm cảm kích. Mà không phải giống như bây giờ, làm chuyện tốt không lưu danh, ai ai, đến lặng yên không một tiếng động, không ai biết các ngươi vĩ đại. Đánh bại mặt khác cao thủ, đem đệ nhất danh chắp tay nhường cho Tịch Nhi, đây là ngự thái tử đã từng đã làm sự. Hiện giờ bị Ngưng Hương lấy tới phản bác, cũng là không gì đáng trách. Chỉ là, người với người là không giống nhau. Bọn họ ba cái, đều từng người lòng mang chính mình tiểu tâm tư. Hắn hy vọng Tịch Nhi có thể chủ động cầu hắn. Cầu hắn giống ngự thái tử như vậy vì nàng hộ giá hộ tống. Ngự Lâm Hoàn cùng Nạp Lan Trinh, phòng trừng cũng ở đánh cái này chủ ý. Dựa theo thay phiên chế, thiên tử nhất hảo ký túc xá nguyên bản nên thuộc về Tịch Nhi. Hiện giờ làm ra cái luận võ chế tới, Tịch Nhi trong lòng khẳng định không dễ chịu. Nàng khẳng định so bất luận kẻ nào đều khát vọng được đến thiên tử nhất hảo ký túc xá. Nhưng mà, lấy thực lực của nàng, tuyệt đối không chiếm được Ngưng Huy tân sinh đệ nhất danh. Đánh bại Phong Lam tuy rằng thực làm người kinh diễm, nhưng tân sinh trùng, thực lực ở Phong Lam phía trên còn có vài cái. Dạ Văn Sương, Thác Bạc Chỉ, Mạc Nôn, một cái so một cái khó đối phó. Tân sinh trung, có thực lực đánh bại bọn họ, cũng chỉ có hắn, Ngự Lâm Hoàn, cùng Nạp Lan Trinh. Nguyên tưởng rằng, Tịch Nhi khẳng định sẽ đến cầu bọn họ. Ai ngờ, nàng lại ở luận võ trên đài đọc sách xem đến vào mê, liền cái con mắt đều chưa từng nhìn quá bọn họ liếc mắt một cái. Loại này vi diệu tâm tình, hắn muốn như thế nào cùng Hương Nhi nói. Cho nên cuối cùng, đối với Bách Lý Kinh Trần kia một phen lý do thoái thác, Trăm Dặm Ngưng Hương căn bản cũng không tin. Liền ở hai anh em nói chuyện đương lúc, luận võ trên đài lại có rất lớn biến hóa. Chương 655, thắng thua không quan trọng, tồn tại mới quan trọng. Nguyên bản ầm ĩ luận võ đài, lập tức trở nên quặng cuẽ lên. 10 cái luận võ đài, cư nhiên có 6 cái là không. Dư lại 4 cái, tuy rằng có thủ lôi giả, lại không có người khiêu chiến. Luận võ trên đài 4 người, rõ ràng là Vân Tịch, Dạ Văn Sương, Thác Bạc Chỉ, Mạc Nôn. Thác Bạc Chỉ lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường mà con ngôi, sau đó túng thân bay đến Dạ Vãn Sương luận võ trên đài. Thấy chính mình lại bị xem thường, Vân Tịch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng thu hồi y kỳ thư, tùy tay để vào không gian giới chung, sau đó ngước mắt quan khán Thác Bạc Chỉ cùng Dạ Vãn Sương luận võ. Dư lại liền như vậy vài người, liền tính bọn họ lại như thế nào khinh thường cùng nàng đánh, cuối cùng, cũng là không thể không tới khiêu chiến nàng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nàng đến thăm dò rõ ràng đối thủ chiêu thức mới được. Cao thủ so chiêu, tốc độ cực nhanh, không bao lâu, Thác Bạc Chỉ cùng Dạ Vãn Sương liền đánh đến khó phân thắng bại, nhiệt rẻ, hỏa hướng lên trời. Dạ Vãn Sương là băng hệ thật đan kỳ ngũ giai, đã là phi thường cường đại tồn tại, nhưng mà Thác Bạc Chỉ thực lực, cư nhiên ở hắn phía trên. Thác Bạc Chỉ, một hệ thật đan kỳ lục giai.